chờ hạ. Lâu Minh ngăn lại Điền Phi, xài bước chiều đồng thau kiếm đi đến, càng đi gần, Lâu Minh thần sắc liền càng phức tạp. Lâu Minh Minh sắc cảm nhận được đồng thau kiếm cảm xúc, từ phẫn nộ chậm rãi biến vui mừng lên. Ha ha ha, do dự Lâu Minh tới gần, đồng thau kiếm vui vẻ va chạm vào gỗ, phảng phất ở chào hỏi. An tĩnh. Lâu Minh trầm giọng nói. Rung động hộp gỗ nháy mắt trở nên yên tĩnh không tiếng động. Trần Ngư kinh ngạc há to miệng, nó chẳng lẽ là ghen ghét ta chiếm tam ca tiện nghi. Lâu Minh một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Chương 52 ủy khuất đồng thau kiếm. Thi thi, đừng nói bừa. Lâu Minh bất đắc dĩ nhìn Trần Ngư. Điền Phi ôm hộp, túi đầu chết sống không dám làm tam thiếu nhìn đến hắn cười trộm bộ dáng. Hắc hắc. Chiếm tiện nghi là chỉ kia cái gì sao? Trần Ngư nghịch ngậm thẻ lươi nói, ta nói dỡ lạc. Ngay từ đầu ta cảm thấy đồng thau kiếm có thể là bởi vì ta cùng nó đánh quá một trận cho nên mới chán ghét ta, bất quá hiện tại ngẫm lại nó có thể là ở hộ chủ. Ông nội của ta nói qua, pháp khí có linh, sẽ chính mình chọn lựa chủ nhân, đồng thau kiếm lực lượng đến từ chính sát khí, trên đời này chỉ sợ không có so tam ca ngươi sát khí còn trọng người, cho nên ta hoài nghi này đem đồng thau kiếm là coi trọng tam ca, tưởng nhận ngươi đương chủ nhân. Mà ngày đó ta lại vừa lúc phong ấn tam ca sát khí, cho nên đồng thau kiếm khẳng định là đem ta coi như địch nhân ở hộ chủ. Trần Ngư nói lại hướng Lâu Minh bên người đi rồi vài bước, đồng thau kiếm ong một tiếng lại chấn động lên, Trần Ngư lập tức kích động nói, ngươi xem, ta một tới gần ngươi nó liền báo nổi, khẳng định là ở hộ chủ. An tĩnh. Lâu Minh đối với chấn động đồng thau kiếm khẽ quát một tiếng, đồng thau kiếm lập tức ngoan ngoan an tĩnh lại. Nó quả nhiên thực nghe tam ca ngươi nói, so với ta la bàn nghe lời nhiều. Trần Ngư vừa dứt lời, vải bố trong túi la bàn tức khắc bất mãn chấn động lên. Trần Ngư đem la bàn đào ra tới, đối với la bàn nói, đường chấn, an tĩnh. La bàn mới không để ý tới nàng, ủy khuất tiếp tục chấn động, phảng phất ở oán trách, ta cứu ngươi như vậy nhiều lần, ngươi cư nhiên lấy ta cùng nhà người khác tiểu tiện hóa so. Con rào biện, ngươi xem, ta làm ngươi an tĩnh, ngươi liền không nghe đi. Trần Ngư dùng sự thật nói chuyện. La bàn dừng một chút, chấn động động tác dừng lại, phảng phất bị người chảo bao giống nhau. Bất quá chỉ nghỉ ngơi một hai giây lúc sau, lại bắt đầu ủy khuất chấn động đi lên. Được rồi, ta coi như ngươi tính cách tương đối hoạt bát. Trần Ngư hùng nói. La bàn vui vẻ xoay hai vòng, lúc này mới an tĩnh lại. Trần Ngư bất đắc dĩ chiều Lâu Minh nhún vai, phảng phất đang nói, ngươi xem. Nếu là phía trước, Lâu Minh khả năng còn sẽ đối với Trần Ngư cùng La bàn câu thông cảm thấy mới lạ, nhưng là hiện giờ hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác đến đồng thau kiếm cảm xúc. Cho nên hắn có thể lý giải Trần Ngư vừa rồi hành động. Cảm thụ được đồng thau kiếm truyền lại mà đến vui sướng cùng thân mật, Lâu Minh ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua hộp gỗ, rồi sau đó làm Điển Phi mở ra cái nắp. Ông long. Đồng thau kiếm thấy cái nắp bị mở ra, ở hộp gỗ vui vẻ rung động lên, Lâu Minh cảm giác đến nó vui sướng cảm xúc, phảng phất đang nói, mau đem ta cầm lấy tới, sờ sờ ta. Ta không thể đụng vào ngươi. Lâu Minh thử trả lời nói. Ông. Đồng thau kiếm mất mát cực kỳ. Ta một chạm vào ngươi, trong cơ thể sát khí liền sẽ bạo động, như vậy ta sẽ mất đi lý trí. Lâu Minh giải thích nói. Ông, ông. Đồng thau kiếm kịch liệt chấn động lên, một cổ phẫn nộ cảm xúc này sinh ra tới. Lâu Minh có thể cảm giác đến kia cổ oán hận cùng phẫn nộ, nhưng là lại không biết đồng thau kiếm ở oán hận cái gì. Người trước bình tĩnh lại. Lâu Minh thở dài, phát hiện này đem đồng thau kiếm cũng rất làm người nháo tâm. Đồng thau kiếm lập tức lại ngoan ngoan an tĩnh lại. Thi thi. Cũng chính là vừa rồi ngươi tưởng công kích nữ hài kia, là bằng hữu của ta, ngươi không thể thương tổn nàng. Lâu Minh nhân cơ hội nói. Trần Ngư nghe Lâu Minh nói như vậy, tức khắc nhón mũi chân đi nhìn đồng thau kiếm phản ứng. Ông long. Lâu Minh cảm giác đến nguy hiểm, đồng thau kiếm vẫn luôn đang nói nguy hiểm, thật sự nói Trần Ngư. Nàng không nguy hiểm, nàng phong ấn ta sát khí là vì cứu ta. Lâu Minh giải thích nói. Ông long. Đồng thau kiếm chấn động càng kịch liệt, cảm xúc tựa hồ phi thường phức tạp. Lâu Minh có thể cảm giác đến nó cảm xúc thực hỗn độn, nhưng là không biết nó muốn biểu đạt cái gì. Tóm lại, ngươi không được lại thương tổn nàng. Lâu Minh mệnh lệnh nói. Ông! Ông! Đồng thau kiếm tức khắc cấp từ hộp bay ra tới, veo một chút liền hướng Trần Ngư phương hướng bay đi. Trần Ngư hoảng sợ, giơ tay liền đem trong tay la bàn quăng đi ra ngoài. La bàn ở lâu ra trong tiểu viện hữu dụng chi bất tận linh khí, tức khắc sinh long hoạt hổ cùng đồng thau kiếm chiến đấu ở một chỗ. Làm Trần Ngư kia nha đầu chết tiệt kia khen ngươi. Xem ta không tấu chết ngươi. Lâu Minh thấy đồng thau kiếm bay đi, tức khắc nóng nảy, hắn đối với không trung bay múa đồng thau kiếm nổi giận nói, trở về. Tạch. Đang muốn công hướng la bàn đồng thau kiếm nghe tiếng lập tức đốn ở giữa không trung, la bàn thấy đối phương bất động, nhân cơ hội hung hăng tạp hai hạ. Đồng thau kiếm ong minh hai tiếng, cuối cùng vẫn là bay trở về Lâu Minh trước người. nếu ngươi cho ta là chủ nhân của ngươi, liền không được thương tổn nàng. Lâu Minh lạnh giọng cửa mắng, bằng không ta liền đem người khóa lên. Ông một cổ thật lớn ủy khuất che trời lấp đất chiều Lâu Minh trong lòng đánh úp lại, làm Lâu Minh nhịn không được một trận chua xót, bất quá cuối cùng hắn vẫn là kiên định nói, đáp ứng ta. Đồng thau kiếm ở không trung chợt quay cuồng lên, phảng phất là cái chơi xấu hải tử. Trần Ngư xem nó có chút đáng thương, cách thật xa hồ, ai nha, ta sẽ không thương tổn ngươi chủ nhân, ngươi liền không cần lại đề phòng ta, bằng không thật sự sẽ bị khóa lên Nga, khóa tiến viện bảo tàng, mấy ngàn mấy trăm năm ra không được Nga. Đồng thau kiếm nghe xong Trần Ngư nói, tức khắc mũi kiếm vừa chuyển đối hướng Trần Ngư, còn ở không trung chuyển động la bàn thấy thế bay qua đi lại tạp nó một chút. Đồng thau kiếm khí lại tưởng cùng la bàn đại chiến 300 hiệp, nhưng là suy xét đến Lâu Minh mệnh lệnh, cuối cùng chỉ có thể ủy khuất ngừng ở giữa không trung. Hồi hộp đi thôi. Lâu Minh vừa dứt lời, đồng thau kiếm lập tức ngoan ngoãn trở xuống hộp. Lâu Minh ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua hộp gỗ đồng thau kiếm, xoay người chiều Trần Ngư nói, vốn dĩ tưởng đem này đem đồng thau kiếm tặng cho ngươi phòng thân, hiện giờ xem ra chỉ sợ không được. Đâu chỉ không được, đừng đến lúc đó ta đang cùng lệ quỷ ác đấu đâu, nó sau lưng bỗng nhiên cho ta tới một chút. Trần Ngư cũng không dám muốn. Lâu Minh tưởng tượng một chút cái này hình ảnh, tức khắc nhíu mày nói, kia tính. Pháp khí sự tình chỉ có thể mặt khác lại nghĩ cách. Trần Ngư mỗi ngày buổi tối đều sẽ ở lâu ra tiểu viện nghỉ ngơi 2 cái giờ, hảo thanh trừ trong cơ thể sát khí, bất quá 2 ngày này nàng trong cơ thể sát khí thanh trừ không sai biệt lắm, cho nên cũng không cần phải đãi đủ 2 giờ. Bồi Lâu Minh ăn qua cơm chiều, mang theo Mao đại sư chế tác đùa hộ mệnh, Trần Ngư liền rời đi lâu ra tiểu viện. Điền Phi ôm hộp gỗ hỏi Lâu Minh, tam thiếu, đồng thau kiếm yêu cầu đưa trở về sao? Lâu Minh nhìn liếc mắt một cái hộp gỗ. Bên trong truyền đến thân mật cảm làm Lâu Minh có chút không tha, thu hồi đến đây đi, không cần đưa trở về. Kia, để chỗ nào? Điền Phi tổng cảm thấy thanh kiếm này chính mình sẽ phi, đặt ở nơi nào tựa hồ đều không lớn an toàn. Tìm một cái kết sắt, khóa ở ta trong phòng. Lâu Minh cảm thấy đồng thau kiếm thân mật cảm, tựa hồ tổng có thể cho hắn mang đến một ít giống như đã từng quen biết cảm giác. Đúng vậy. Điền Phi theo tiếng đi làm. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn qua cơm sáng lúc sau. Trần Ngư nương ngày hôm qua đi đạo quan dâng hương lấy cớ đem 3 cái bùa hộ mệnh đem ra, đưa cho ba mẹ cùng đại ca. Quả nhiên vẫn là nữ nhi chi kỷ, ta dưỡng ca ca ngươi 20 mấy năm, liền không gặp hắn cho ta đưa quá đồ vật. Trần Mẫu tiếp nhận bùa hộ mệnh tay thẳng vui vẻ miệng đều khép không được. Trần Thị trưởng tuy rằng không giống Trần Mẫu như vậy trắng ra nói ra, bất quá động tác lại so với Trần Mẫu mau thượng rất nhiều, đã đem bùa hộ mệnh cấp mang ở trên cổ tay. Trần Dương không để ý đến mẫu thân đoán trách. Hắn đống nhiên có một loại mọi người đều say hắn độc tỉnh kỳ diệu cảm, bởi vì chỉ có hắn một người biết, Trần Ngư lấy ra tới này 3 cái bùa hộ mệnh, là hàng thật giá thật bùa hộ mệnh. Mấy người chính trò chuyện thiên, lúc này bảo mẫu đem mấy thứ hộp quà cầm lại đây nói, phu nhân, đồ vật đều chuẩn bị tốt. Trần thị trưởng nhìn thoáng qua hộp quà hỏi, ngươi trong chốc lát là muốn đi xem Tử Dương kia hải tử sao? Cũng không phải là sao. Trần mẫu thở dài nói, hảo hảo một cái tiểu tử, như thế nào đống nhiên liền bị bệnh. Ta cũng là nhìn hắn lớn lên, hắn bị bệnh dù sao cũng phải đi xem. Sinh bệnh gì? Trần thị trường hỏi. Không biết, chỉ nói là bị bệnh, nhưng là nói không nên lời một cái nguyên cớ tới, nghe nói vẫn luôn hôn mê, đến bây giờ còn không có tỉnh. Trần mẫu nói, ta ngày hôm qua gặp phải Lệ Phân, cả người đều gầy một vòng, tiểu tụy không được. Lệ Phân là Trương Tử Dương mẫu thân tên. Trần Dương ngươi đi xem qua sao? Trần mẫu hỏi nhi tử. Ta gần nhất tương đối vội, chỉ là nghe nói qua còn không có đi xem qua. Trần Dương nói, một hồi hạ ban, ta cũng qua đi nhìn xem. Thi Thi khả năng còn không quen biết Tử Dương đi, hắn là Trương Văn Văn ca ca. Trần Mẫu thấy nữ nhi cúi đầu không nói lời nào giải thích nói, Tử Dương là một cái đặc biệt ôn nhu hài tử, so với hắn muội muội Văn Văn hiểu chuyện nhiều. Ta biết, ta đã thấy. Trần Ngư trả lời nói, ngươi gặp qua. Khi nào? Trần Mẫu kinh ngạc nói, liền. Trước 2 ngày, Tần Giật cùng Thiệu Huy đi xem hắn thời điểm, thuận tiện mang lên ta. Trần Ngư nói, kia hắn ngay lúc đó tình huống thế nào? Trần Mẫu thuận miệng hỏi, rất nghiêm trọng, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Trần Ngư ấp a ấp úng nói, trước 2 ngày liền hôn mê, kia xem ra thật sự rất nghiêm trọng. Trần Mẫu lo lắng nói, một bên Trần Dương như suy tư gì nhìn thoáng qua chính mình muội muội, hắn xem xét thời gian, xem không sai biệt lắm mau đến đi làm điểm, vì thế đứng lên nói, thì, ngươi không phải nói hẹn đồng học đi dạo hiệu sách sao? Ta tiện đường đưa ngươi qua đi. A, Nga. Trần Ngư đối thượng nhà mình đại ca ám chỉ ánh mắt, ngoan ngoãn đi theo đi ra ngoài. Xe lái xe đại viện thời điểm, Trần Dương quả nhiên ra tiếng hỏi, Tần Giật cùng Thiệu Huy làm gì mang ngươi đi xem Tử Dương. Tần Dật cùng Thiệu Huy có lẽ sẽ giới thiệu Tử Dương cùng muội muội nhận thức, nhưng là tuyệt đối sẽ không mang theo còn không quen biết Tử Dương thi thi trực tiếp đi phòng bệnh thăm bệnh. Hơn nữa hắn mấy ngày nay cũng nghe nói một chút sự tình, nghe nói Trương gia người tìm vài cái đạo sĩ đi qua phòng bệnh. Liền. Ngươi biết không? Ngươi nói dối thời điểm sẽ nói lắp. Trần Dương bỗng nhiên nói. Trần Ngư ám đạo một tiếng cảnh sát quả nhiên lợi hại, vì thế nhận mệnh nói, đại ca ngươi còn nhớ rõ sao? Ta lần đầu tiên thấy Trương Văn Văn thời điểm hù dọa quá nàng. Trần Dương ký ức thực hảo, hắn thực mau nhớ lại tới, rồi sau đó nhíu mày, ngươi lúc ấy nói nàng trên vai có một con tiểu quỷ, chẳng lẽ là thật sự? Ân, sau lại vẫn là ta giúp hắn siêu độ. Trần Ngư giải thích nói, cho nên Trương Văn Văn biết ta là thiên sư. Làm cảnh sát, Trần Dương tư duy lo dịp cùng liên tưởng năng lực là rất mạnh, Trần Ngư chỉ nói như vậy hai câu, hắn liền đoán được cái đại khái, Trương Tử Dương không phải được bình thường bệnh, mà là có lệ quỷ quay phá. Cùng lệ quỷ không quan hệ, nhưng thật ra cùng thiên sư có điểm quan hệ. Trần Ngư giải thích nói, bọn họ tìm ngươi quá khứ là muốn cho ngươi hỗ trợ. Trần Dương suy xét đến Trương Tử Dương hiện giờ còn ở tại bệnh viện, liền hỏi, liền ngươi cũng không có cách nào giải quyết. Chuyện này tương đối phiền thoái, nói như thế nào đâu. Trần Ngư do dự một chút nói, ta đã thấy Trương Tử Dương linh hồn, chính hắn không nghĩ tỉnh lại, cho nên ta liền không có nhúng tay. Trương Tử Dương chính mình không nghĩ tỉnh lại. Trần Dương kinh ngạc nói, chuyện này Trương gia người biết không? Ta nói cho bọn họ, ta cùng bọn họ nói Trương Tử Dương chính mình tưởng tỉnh lại đến tìm ta, bằng không ta sẽ không ra tay hỗ trợ. Chính là qua đi hai ngày, đối phương cũng không có tới tìm ta, khả năng Trương Tử Dương chính mình vẫn là không nghĩ tỉnh lại đi. Trần Ngư nói, chuyện này rất phiền toái, nếu xử lý không tốt, ta còn dễ dàng dính lên nhân quả, cho nên bọn họ không tới tìm ta, ta cũng liền không lại quản. Nhân quả. Trần Dương tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là tổng cảm giác này không phải cái gì thứ tốt, vì thế như mày nói, ta nghe nói Trương gia người gần nhất tìm rất nhiều đạo sĩ cùng thiên sư, phỏng trừng không dùng được ngươi, ngươi tốt nhất đừng động. Ân. Trần Ngư gật đầu đáp ứng nói, nếu bọn họ không tới tìm ta nói, ta liền mặc kệ. Trần Dương nghe xong một nhíu mày, vốn định làm thi thi không cần đi, chính là suy xét đến Trương Tử Dương còn hôn mê bất tỉnh vì thế còn nói thêm, nếu bọn họ tìm ngươi, nói cho ta, đại ca bồi ngươi đi. Hảo, cảm ơn đại ca. Trần Ngư cười hì hì ứng. Trần Dương tâm tình nhưng không có nhà mình muội muội nhẹ nhàng, nghe muội muội ý tứ, Trương Tử Dương sự tình thi thi hoàn toàn có năng lực giải quyết, chỉ là bởi vì Trương Tử Dương chính mình không nghĩ tỉnh lại, cho nên thi thi bởi vì nào đó nguyên nhân không có ra tay hỗ trợ. Trương gia người hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên mới không có tới tìm thi thi. Nếu cuối cùng bọn họ vẫn là tới tìm thi thi, như vậy 89 phần 10 sẽ buộc thi thi giúp bọn hắn. Tuy rằng hắn có thể lý giải Trương gia người tâm tình, nhưng là không có người có thể bức bách hắn muội muội. Trần Dương đem Trần Ngư đưa đến mục đích địa, đế đô tấc đất tấc vàng nội thành khu biệt thự, hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nhịn không được hỏi, ngươi lại là đi đuổi quỷ. Không phải là, hôm nay chỉ là lại đây làm điều tra. Trần Ngư giải thích nói, có cử báo nói này phụ cận gần nhất âm khí thực trọng, huyền học vong quải ra nhiệm vụ làm thiên sư tới điều tra, ta chỉ cần điều tra ra âm khí tăng thêm nguyên nhân là được. Chính là gặp được lệ quỷ ta cũng sẽ không ra tay, ta muốn trước đăng báo huyền học vong, chờ huyền học vong lại phát nhiệm vụ, ta tiếp lúc sau lại qua đây xử lý, như vậy liền có thể kiếm hai phân tiền, hắc hắc. Trần Dương vô ngữ nói, ngươi thật sự thực thích hợp học tài vụ. Trần Ngư xuống xe, cơ hồ là không chút nào cố sức theo âm khí nhất nồng đậm địa phương đi đến. Hoa 20 phút, cuối cùng ngừng ở một cái tiểu công viên trong rừng cây. Trần Ngư hơi một cảm thụ, tức khắc có chút bực bội lên, như vậy trọng âm khí, này nếu là huyền học trên mạng quải nhiệm vụ, như thế nào cũng đến là cái A cấp đi, muốn xong, hai phân tiền kiếm không đến. Đang ở Trần Ngư ảo não thở dài thời điểm, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên từ sau thân cây phiêu ra tới, Trần Ngư ngẩng đầu vừa thấy, nha, thủ quỷ, là các người A. Trần Ngư nhìn trước mắt hai đại một tiểu. Đúng là trước đó không lâu chính mình từ kỳ trường minh thuộc hạ cứu ra hướng nam chờ tam quỷ. Nữ sát quỷ đứng ở nơi xa, có chút không dám tới gần Trần Ngư, mặt mang sợ hãi hỏi, Trần Thiên Sư, ngươi là tới bắt chúng ta sao? Ai? Các ngươi cấp bậc quá cao, ta bắt không được. Cũng không phải là sao, liền hướng nam cấp bậc, A cấp nhiệm vụ thỏa thỏa A, chính mình nơi nào tiếp đến nhiệm vụ? Cái gì? Nữ sát quỷ cùng hướng nam nhìn nhau liếc mắt một cái đầy mặt khó hiểu. Kia cái gì? Các ngươi đừng lão ngồi xổm nơi này. Đều ảnh hưởng này phụ cận khí tràng. Trần Ngư nói, đặc biệt là hướng nam, âm khí như vậy trọng, ngươi ở phố xá sầm vất đợi thực dễ dàng làm người thường đấm quỷ. Ngươi không phải tới bắt ta. Hướng nam hồ nghi nói, muốn cho ta bắt ngươi. Nếu không ngươi đi phía trước khu biệt thự hù dọa cái kẻ có tiền, sau đó nói cho hắn nhất định phải tiêu tiền mời ta sẽ rất vui lòng lại đây. Trần Ngư trợn trắng mắt kiến nghị nói. Hướng Nam tức khắc hết trô nói rồi. Cấp tốc nghe lệnh. Liên ở hai người nói chuyện thời điểm, đồng nhiên một tiếng gào to vang lên, Hướng Nam nhạy bén vừa nhấc tay phải, một cổ dùng âm khí dựng thẳng lên cái chắn đem nữ sắc quỷ cùng Tiểu Khang vòng ở bên trong, ngay sau đó một đạo phù chú cùng âm khí chạm vào nhau. Vâng! Bốc cháy lên một đạo màu lam ngọn lửa. Đạo hữu, bần đạo nãi thiên hỏa quan hỏa mục chân nhân, mong rằng đạo hữu trợ ta giúp một tay thu kia ác quỷ. Một cái hôi phát lão đạo sĩ hướng Trần Ngư hô. Hướng Nam sắc mặt biến đổi, ghé mắt nhìn về phía Trần Ngư. Trần Ngư đánh giá một chút hai bên pháp lực giá trị, rồi sau đó đôi tay cắm túi, thông thả ung dung đi rồi. Đừng lộng chết ta, bằng không ngươi 600 năm đạo hạnh liền hủy. Trần Ngư nhắc nhở Hướng Nam. Chương 53 đưa bọn họ luân hồi. Đạo hữu mặc đi, này ác quỷ âm khí bức người, bần đạo một người khủng khó có thể đối phó. Hòa mục chân nhân thấy kia đầy người linh khí đồng đạo người trong thế nhưng xoay người liền đi, vội vàng ra tiếng hô. Đạo trưởng, ngươi nói gì? Trần Ngư vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía hỏa mục chân nhân. Gì, nguyên lai là cái tiểu nữ hoa. Hỏa mục chân nhân chờ đối phương xoay người, phát hiện đối phương cư nhiên là cái tuổi không lớn nữ hài, ước chừng vẫn là cái học sinh, vì thế vội vàng ra tiếng hô. Đồng học, chạy nhanh rời đi, ngươi mới vừa rồi chạm địa phương có ba con ác quỷ. Trần Ngư sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới này đạo trưởng thế nhưng như thế đơn thuần, tức khắc có chút lương tâm bất an. Ác quỷ, đừng vội hại người, đại ta đưa ngươi chờ tiến đến đầu thai. Hỏa mục chân nhân huy kiếm gỗ đảo liền vọt đi lên. Trần Ngư nghe phía sau không ngừng vang lên cấp tốc nghe lệnh đạo gia chú ngữ, phi thường bình tĩnh đi ra ngoài. Trận này người quỷ chi chiến, kết cục như thế nào căn bản không hề trì hoãn. Bất quá vì phòng ngừa Hướng Nam thất thủ bị thương kia đạo trưởng, Trần Ngư cũng không có rời đi công viên, mà là ngồi ở công viên cửa ghế giải. Thuận tiện đem chính mình ở công viên phát hiện ba con quỷ hồn tạo thành này một khu âm khí quá nặng nguyên nhân biên soạn ra tới, biên soạn hoàn thành, đang định đệ trình thời điểm. Lão đạo trưởng chật vật trốn thoát. Đạo trưởng, ngài đây là làm sao vậy? Xuất phát từ lừa gạt thuần khiết đạo trưởng ấy nấy tâm tư, Trần Ngư quan tâm nói. Đồng học, ngươi như thế nào còn chưa đi? Lão đạo trưởng vừa thấy Trần Ngư thế nhưng còn ở công viên tức khắc đầy mặt nôn nóng. Ta ở chỗ này phơi nắng a. Trần Ngư trả lời nói. Đồng học, trên người của ngươi linh khí dư thừa, đúng là ác quỷ thích nhất cắn nuốt linh hồn, ngươi chạy nhanh rời đi nơi này. Lão đạo trưởng đã hoàn toàn đem Trần Ngư trở thành trên người có chứa linh khí người thường. Ác! Quỷ A! Trần Ngư xem xét liếc mắt một cái đạo trưởng phía sau, Hướng Nam mang theo nữ sắc quỷ cùng Tiểu Khang chính ẩn ở sau thân cây hướng bên này xem ra. Đồng học, bần đạo nãi thiên hỏa quan hỏa mục chân nhân, mới vừa rồi rừng cây nhỏ có ba con ác quỷ, nếu không phải ta đuổi tới kịp thời, ngươi khả năng đã vì bọn họ làm hại. Hỏa mục chân nhân tình ý chân thành nói, cho nên ngươi vẫn là tốc tốc rời đi nơi này đi. Anh ai nói thành phố lớn nhân tâm mắt nhiều, vị này đạo trưởng chính là một vị người tốt ta. Ta cần thiết đem chuyện này báo cáo cấp huyền học tổng bộ, làm cho bọn họ chạy nhanh tuyên bố nhiệm vụ, phái một ít lợi hại thiên sư lại đây xử lý. Hòa mục chân nhân nói móc di động ra liền bắt thông huyền học tổng bộ điện thoại. Đợi lát nữa. Báo cáo cấp huyền học tổng bộ, nói nơi này có ác quỷ, kia không phải thuận tiện đem âm khí tăng thêm nguyên nhân cũng làm rõ ràng, ta đây còn như thế nào lấy tiền thưởng. Không được, Trần Ngư cầm lấy di động. Đem vừa mới biên tập tốt nội dung lập tức gửi đi ra ngoài, rồi sau đó điểm đánh đệ trình. Đinh, nhiệm vụ đã đệ trình, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi, xác minh lúc sau, ba cái thời gian làm việc nội sẽ đem nhiệm vụ tiền thưởng gửi đi đến ngài tài khoản. Nhìn đến nhắc nhở, Trần Ngư thở phào một hơi. Huyền học tổng bộ sao? Ta là thiên hỏa quan hỏa mục chân nhân, ta ở. Trần Ngư đã không để bụng hỏa mục chân nhân nói gì, nàng đang ở vì chính mình cứu giúp trở về một vạn đồng tiền mà may mắn. Còn hảo tự mình từ trước đến nay đều là hoàn thành một cái nhiệm vụ lập tức liền đệ trình. Đều nói vai ác chết vào nói nhiều, tiền tài biến mất với chỉ hoan A. Đồng học, ngươi như thế nào còn chưa rời đi? Hòa mục chân nhân nói chuyện điện thoại xong thấy Trần Ngư còn đứng tại chỗ, tức khắc sốt ruột nói, ngươi vẫn là tốc tốc rời đi nơi đây, ngươi uổng có linh khí, rồi lại không hiểu thuật pháp, thực dễ dàng trêu chọc các quỷ. Ách, ta lập tức liền đi. Trần Ngư làm bộ liền phải rời đi. Từ từ. Hòa mục chân nhân từ đạo bào móc ra một chương danh thiếp đưa cho Trần Ngư nói, nếu nhận thấy được không đúng, có thể cho ta gọi điện thoại. Đồng học, tư chất của ngươi không tồi, muốn hay không tới học thuật pháp, ta có thể giúp ngươi đề cử mấy cái tục ra môn phái. Hòa mục chân nhân nói, rốt cuộc ngươi chiêu này quỷ thể chất, cầu người luôn là không bằng cầu mình. Trần Ngư biểu tình phức tạp trả lời nói, ta suy xét. Hai người cùng ra công viên, rồi sau đó từng người tách ra, hòa mục chân nhân vừa đi một bên cảm thán. Hiện giờ huyền học thế yếu, loại này hạt giống tốt không nhiều lắm a. Trần Ngư cọ sát 5 phút, đánh giá cháy mục chân nhân hẳn là đi xa, lúc này mới lại quay trở về công viên rừng cây nhỏ. Như thế nào, có chuyện cùng ta nói. Vừa mới ở công viên cửa thời điểm, hướng nam rất xa chiều Trần Ngư đưa mắt ra hiệu, hẳn là có việc tìm nàng. Ta tưởng thỉnh ngươi rút một chút. Hướng nam đối thượng Trần Ngư nghi hoặc tầm mắt nói, đưa Duy Duy cùng Tiểu Khang đi đầu thai. Tiểu Khang tựa hồ sớm đã biết chuyện này, nghe được hướng nam nói như vậy sau, chỉ là ôm hướng nam đuổi có chút không tha, mà nữ sắc quỷ phản ứng lại muốn kịch liệt nhiều. Hướng nam, ngươi phải đối ta bội tình bằng nghĩa. Nữ sắc quỷ khóc gào nói. Hướng nam khỏe miệng vừa kéo không nói gì. Ngươi đối nhân ra làm cái gì? Trần Ngư bắt quái nói. Ta cái gì cũng chưa làm. Hướng nam áp lực tức giận. Ngươi có, ngươi rõ ràng liền có, ngươi hôn ta, Tiểu Khang đều thấy. Nữ sắc quỷ nói. Lúc ấy là đặc thù tình huống. Nói đến hôn môi, có được vẫn là 600 năm trước truyền thống tư tưởng hướng nam quấn bách đỏ mặt. Liền thân một chút ta, kia này không có gì quan hệ đi, chính ngươi còn không phải nơi nơi đi thân xoay ca. Trần Ngư khó hiểu nói. Kia không giống nhau a. Nữ sắc quỷ nói, ta thân những người đó, bọn họ lại nhìn không thấy ta, căn bản không biết ta ở thân bọn họ. Nhưng là hướng nam không giống nhau a, hắn hôn ta là biết đến, hơn nữa ta đặc biệt thích hắn hôn ta. Nữ sắc quỷ nói đến mặt sau còn e lệ ngượng ngùng lên. Hơn nữa cổ nhân nhất cũ kỹ, dắt một chút nữ hải tử tay đều phải phụ trách, nơi nào sẽ đi thân người khác, cho nên ta phải đối hướng nam phụ trách. Nữ sắc quỷ đỏ mặt nói. Hướng nam cảm thấy chính mình nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Làm không hảo. Hướng nam hôn ta kia một chút vẫn là nụ hôn đầu tiên đâu, hì hì. Hảo thẹn thùng A. Nữ sắc quỷ nói xong, đôi tay che mặt vui vẻ không được. Hướng nam bực, quanh thân âm khí bạo trướng gấp đôi. Ta nói ngươi có thể hay không não bổ quá độ. Trần Ngư nhịn không được đả kích nói, cổ nhân kết hôn đều sớm, ngươi đừng nhìn hướng nam thoạt nhìn không lớn, làm không hảo người ta sớm kết hôn sinh hoa. Không có khả năng. Nữ sắc quỷ không chút nghĩ ngợi phủ quyết nói. Trần Ngư nhìn về phía hướng nam. Hướng nam không biết vì sao, biểu tình biến có chút tối tăm nói, ta qua đời thời điểm 18, cùng đính hôn từ trong bụng mẹ thê tử thành thân mới vừa nửa năm. Ngươi xem Trần Ngư vẻ mặt ta chưa nói sai đi. Nữ sắc quỷ như bị sét đánh, thương tâm 5 giây sau tiếp tục nói, không quan hệ, ta không ngại ngươi là nhị hôn. Hướng nam quanh thân âm khí lại là một trướng. Ta nói hiện tại đã thực lạnh, ngươi có thể hay không không cần lại hạ nhiệt độ. Cảm giác được nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp Trần Ngư nhịn không được oán trách nói. Hướng nam sửng sốt, quanh thân hơi thở thu liếm lên. Được rồi, các ngươi này đó phụ không phụ trách sự tình ta không đúc kết, hiện tại liền nói cho ta muốn hay không đi đầu thai là được. Trần Ngư nói, bất quá trước nói hảo. Ta ra tay là muốn thu phí, phía trước ngươi đổ cổ đều cho ta, còn có tiền sao? Thiên sư tỷ tỷ, Tiểu Khang ba ba mụ mụ có tiền. Tiểu Khang bỗng nhiên ra tiếng nói. Ngươi! Trần Ngư sửng sốt một chút lúc sau hỏi, ngươi là tưởng báo mộng cho ngươi ba ba mụ mụ. Ân. Tiểu Khang gật đầu. Tiểu Khang là ta 3 năm trước đây ở ngõ nhỏ nhặt, lúc ấy hắn bị một con lệ quỷ đuổi giết, hồn phách không xong, suýt nữa hồn phi phách tán, ta dưỡng hơn 2 năm mới đem hắn dưỡng hảo. Hướng Nam nói. Nguyên bản liền tính toán chờ hắn tính dưỡng hảo làm hắn đi đầu thai. Hành, kia nàng muốn hay không cùng nhau. Trần Ngư chỉ vào một bên nữ sắc quỷ hỏi, nếu bọn họ hai cùng nhau tiễn đi nói, quỷ môn chỉ cần khai một lần, ta có thể tiện nghi điểm. Ta không cần. Nữ sắc quỷ vẫn là không tình nguyện. Câm miệng. Hướng nam không thể nhịn được nước quát, ngươi hiện tại đã là lệ quỷ, nếu ở dương thế đại thời gian lâu lắm, liền tính may mắn không bị thiên sư bắt đi, về sau cũng có thể không bao giờ có thể đầu thai. Phía trước nữ sắc quỷ vì cứu hắn không tiếc biến thành lệ quỷ, nếu lại ở chính mình bên người đãi lâu rồi nói, thật sự khả năng vô pháp đầu thai. Ta nữ sắc quỷ nghe được không bao giờ có thể đầu thai tức khắc có chút sợ hay nói, kia, ta đây lại nhiều bồi ngươi một đoạn thời gian. Xem ra ngươi thật là không nghĩ đầu thai. Hướng nam cả giận nói, nếu ngươi như vậy muốn chết, không bằng khiến cho Trần Thiên Sư đem ngươi thu. Trần Thiên Sư không trả tiền là sẽ không thu ta. Đánh quá vài lần giao tế sau nữ sắc quỷ am hiểu sâu Trần Ngư liệu tính. Khu Trần Ngư nhịn không được ho khan một tiếng, tuy rằng nói được không sai, nhưng là nghe tới như thế nào có điểm quái quái. Ngươi cho rằng mỗi cái thiên sư đều giống Trần Thiên Sư như vậy, nếu là gặp phải vừa rồi vị kia đạo trưởng đâu. Hướng Nam nói, như vậy cái gì? Làm gì dùng dấu ba chấm, có bản lĩnh nói ra, bảo đảm không đánh chết. Ngươi sẽ bảo hộ ta a. Nữ sắc quỷ đầy mặt sùng bái nhìn về phía Hướng Nam. Vừa mới cái kia cái gì đạo trưởng căn bản không phải đối thủ của ngươi. Ta không có biện pháp vẫn luôn bảo hộ ngươi. Hướng Nam sắc mặt khó coi nói, đem các ngươi tiến đi, ta còn có ta chính mình việc cần hoàn thành. Ngươi đều bị đóng 600 năm, ngươi nhận thức người khẳng định cũng chưa, ngươi còn có thể có chuyện gì phải làm? Nữ sắc quỷ hỏi, hơn nữa, người chết như đèn diệt, sinh thời sự tình chúng ta hết thể đều đã quên đi, chúng ta hẳn là. Ta quên không được. Hướng Nam ánh mắt một chút biến âm lánh lên, ta muốn đi gặp những cái đó đem ta khóa dưới nền đất 600 năm người, bọn họ hậu đại đều quá thế nào. Nguyên bản thất thần Trần Ngư bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hướng Nam. Ngươi muốn nhận ta? Hướng Nam nhìn thẳng Trần Ngư. Ta hiện tại sẽ không, bất quá ngươi nếu là hại người, sẽ tự có thiên sư thu ngươi. Trần Ngư nói, nếu vừa lúc bị ta tiếp theo nhiệm vụ, ta cũng sẽ ra tay. Vậy đến lúc đó rồi nói sau. Hướng Nam nói, phiền toái Trần Thiên Sư trước đem bọn họ tiến đi. Trần Ngư nhìn thoáng qua phảng phất bị dọa nữ sắc quỷ, rồi sau đó nói, vậy các ngươi đêm nay báo mộng, làm Tiểu Khang cha mẹ lấy Tiểu Khang danh nghĩa hướng quốc nội bất luận cái gì một cái từ thiện cơ cấu quyên tiền 50 vạn trở lên. Quyên tiền sau khi thành công Tiểu Khang linh hồn sẽ có chứa công đức ánh sáng, ta có thể thấy. Hảo, kia phiền toái ngài đêm mai lại đây. Hướng Nam nói. Hành. Lúc sau Trần Ngư liền không có lại ở lâu, xoay người rời đi công viên. Đế đô bệnh viện 2206 phòng bệnh. Nguyên bản chỉ ở Trương Tử Dương một người phòng bệnh lúc này thả hai trương giường bệnh. Một khắc trương trên giường bệnh nằm chính là một vị thanh tú mỹ lệ nữ hài. Này nữ hài thoạt nhìn 20 tuổi tả hữu, một đầu đen nhánh tóc dài phô ở sau đầu. Tuy rằng hôn mê bất tỉnh, lại làm người vô pháp bỏ qua rất trên người nàng cổ điển dịu dàng khí chất. Chọc người thương tiếc bộ dáng vô luận ai xem một cái, đều sẽ nhịn không được đau lòng. Trương mẫu nhìn này hôn mê một đôi nhân nhi, nghĩ, nếu không phải này nữ hài làm hại nàng nhi tử hôn mê bất tỉnh, Trương mẫu ước chừng đối cái này nữ hài trở thành chính mình con dâu sự tình cũng sẽ phi thường vừa lòng. Trương mẫu thở dài, rời khỏi phòng bệnh đi vào bên ngoài phòng xếp. Trương phụ cùng một cái ăn mặc tây trang một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng trung niên nam tử cùng với hai vị đạo trưởng đang ở thảo luận cái gì. Thành công nam sĩ tên là Liễu Tu Thành, là bên trong nữ hải kia Liễu Mộc Nhã phụ thân, hắn dẫn đầu xuất khẩu nói, tử dương trên người phong ấn có thể liên tục 7 ngày, hiện giờ cùng với qua đi 2 ngày nữa, chúng ta còn có 4 ngày nữa thời gian. Liễu tiên sinh, ta yêu cầu ngươi lập tức đình chỉ đối ta nhi tử sử dụng cái kia đổi mệnh chi thuật. Trương phụ thân là cục cảnh sát cục trưởng khí thế bức người nói. Trương cục trưởng, nay đổi mệnh chi thuật sử dụng đến một nửa, nếu tùy tiện đình chỉ, Nhã Nhã khẳng định sẽ chết, mà Tử Dương cũng không nhất định là có thể tỉnh táo lại. Liêu Tu Thành nói, ngươi đây là ở uy hiếp ta. Trương phụ chỉ cần tưởng tượng đến chính mình nhi tử bị đối phương hại thành như vậy, hận lập tức không được đảo thương nhảy đối phương. Trương cục trưởng, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, ta cũng không nghĩ tới Tử Dương vì cứu Nhã Nhã sẽ như vậy, nếu ta biết ta khẳng định sẽ ngăn cản. Liêu Tu Thành khuyên, hiện giờ chi kế. Chúng ta chỉ có phối hợp hai vị đạo trưởng, bắt được kia làm ác lệ quỷ, như vậy mới có thể đồng thời cứu lại hai đứa nhỏ tánh mạng. Cũng có thể hoàn toàn cởi bỏ bọn họ Liêu gia nguyền rủa. Trương phụ tuy rằng phẫn nộ, nhưng là nặng nhẹ nhanh chậm vẫn là phân rõ sở. Hắn bình phục một chút cảm xúc nhìn về phía hai vị đạo trưởng hỏi, Hà đạo trưởng, Khâu đạo trưởng, hai vị nhưng có năm chắc. Hà đạo trưởng trầm ngâm một lát nói, nay ác quỷ có 600 năm đạo hạnh, tu vi không dung kinh thường, chúng ta còn cần làm một ít vạn toàn chuẩn bị. Không sai, pháp khí, tế đàn, phụ chú, trận pháp đều yêu cầu trước tiên chuẩn bị. Khâu đạo trưởng cũng nói, này đó ta đều có thể tìm người giúp hai vị đạo trưởng chuẩn bị tốt, ta là muốn hỏi, lúc này đây khả năng diệt trừ kia chỉ ác quỷ. Liêu Tu Thành hỏi, này liền muốn mượn Liêu tiên sinh truyền ra chi bảo thanh minh kiếm. Hà đạo trưởng nói, thanh minh kiếm là trải qua ngàn năm pháp khí, lại vẫn luôn bị Liêu tiên sinh gia tộc bảo tồn thực hoàn mỹ, chỉ cần bị thanh kiếm này đâm trúng, kia ác quỷ định có thể hôi phi yên diệt. Hảo, chỉ cần có thể diệt trừ kia ác quỷ, này thanh minh kiếm, Liêu mỗ làm tạ lễ đưa tặng cấp thiên hỏa quan. Liêu Tu Thành nói, Hà đạo trưởng cùng Khâu đạo trưởng nghe xong vẻ mặt kinh hỉ, âm thầm quyết định đêm nay hồi thiên hỏa quan, lại đi tìm một ít sư huynh đệ làm giúp đỡ, cần phải diệt trừ này chỉ ác quỷ. Ngày hôm sau buổi tối, ăn qua cơm chiều Trần Ngư mang theo la bản chính dự bị đi đế đô khu Kim Nguyên công viên tìm hướng nam bọn họ, đi tới cửa thời điểm đống nhiên đụng phải Thiệu Huy cùng Tần Giật bọn họ. Thi, muốn đi ra ngoài a, muốn hay không chúng ta đưa ngươi? Thiệu Huy nghĩ đến ngày đó Trần Ngư đi rồi, Trương Mẫu nghe nói Trần Ngư không chịu ra tay hỗ trợ, ở trong phòng bệnh mắng to Trần Ngư máu lạnh sự tình, làm hắn hiện giờ thấy Trần Ngư liền có chút chột dạ. Không nhất định tiện đường a. Trần Ngư nhưng thật ra không nhiều lắm phản ứng. Ngươi muốn đi đâu? Tần Giật đống nhiên ra tiếng hỏi. Khu Kim Nguyên công viên Phi Mã. Trần Ngư nói ra địa chỉ. Tiện đường, chúng ta cũng là muốn đi khu Kim Nguyên. Thiệu Huy vui vẻ nói, rồi sau đó chân chó giúp Trần Ngư kéo ra ghế sau môn. Trần Ngư đành phải nói thanh tạ ngồi vào trong xe. Thi, ngươi như vậy vãn đi công viên làm gì? Thiệu Huy vừa mới dùng di động đạo một chút hàng, phát hiện cái này công viên phi mã cách bọn họ muốn đi nơi đó rất gần, cũng liền 1 km khoảng cách, bất quá cái này công viên rất nhỏ, buổi tối cơ hồ không có gì người. Đi siêu độ hoan hồn. Trần Ngư trả lời nói. Thùng xe nội nháy mắt biến yên tĩnh không tiếng động, Thiệu Huy cùng Tần Giật tuy rằng đã biết Trần Ngư thân phận, nhưng là chợt như vậy vừa nghe vẫn là quái quái. Ha ha ha. Vậy ngươi chú ý an toàn. Thiệu Huy cười gượng nói. Đúng rồi. Trần Ngư nghĩ nghĩ vẫn là hỏi, ta thiết trí phong ấn chỉ có 7 ngày, hiện tại đã là ngày thứ 4, Trương Tử Dương tình huống thế nào? Trần Ngư tuy rằng không nghĩ lại nhúng tay, nhưng rốt cuộc là không thể hoàn toàn coi như không biết, hơn nữa hôm nay vừa lúc lại gặp Thiệu Huy cùng Tần Giật, vận mệnh chú định Trần Ngư cảm giác vẫn là đến hỏi đến một chút. Ách! Con Hảo đi! Thiệu Huy duỗi tay sờ sờ cái mũi có chút xấu hổ nói. Con Hảo! Trần Ngư hỏi, hán tỉnh! Còn không có! Đang ở lái xe Tần Giật bỗng nhiên ra tiếng nói, Trương thúc thúc bọn họ thỉnh khác thiên sư, đã tìm được rồi phương pháp giải quyết. Ngày đó, là chúng ta không suy xét chú đáo, cho ngươi thêm phiền toái. Đúng vậy, là chúng ta không tốt, chúng ta không nên trực tiếp lôi kéo ngươi liền qua đi. Thiệu Huy cũng đi theo xin lỗi. Khác thiên sư. Trần Ngư hơi hơi nhíu mày, xem ra Trương gia vẫn là phải không màng Trương Tử Dương ý nguyện mạnh mẽ ngưng hẳn trận pháp. Tính, nếu đã tìm khác thiên sư, như vậy chuyện này cũng liền cùng chính mình không có quan hệ. Chương 54 vì sao đoạt ta sinh ý. Trần Ngư ở công viên phi mã cửa xuống xe, vẫy tay từ biệt Thiệu Huy cùng Tần Giật một mình một người hướng công viên rừng cây nhỏ đi đến. Trần Ngư rất xa liền thấy rừng cây trên không vờn quanh âm khí, nghĩ trong chốc lát đến nhắc nhở hướng nam, lại dịch mà huyền học giới thật sự muốn phái người tới. Trần Thiên Sư. Hướng nam mang theo Tiểu Khang dẫn đầu xuất hiện ở Trần Ngư trước mặt, phía sau là lắp bắp nữ sắc quỷ. Trần Ngư gật gật đầu, ánh mắt dừng ở Tiểu Khang trên người. Phát hiện tiểu hài tử thuần tịnh linh hồn thượng quả nhiên nhiều một tầng nhàn nhạt kim quang, này đạo kim quang chính là công đức ánh sáng. Các ngươi muốn hay không làm cuối cùng từ biệt gì đó, nếu không cần, ta liền khai quỷ môn. Trần Ngư nói, hướng nam nhìn thoáng qua chỉ có hắn đùi cao tiểu quỷ, sờ sờ Tiểu Khang đầu nói, khai đi. Đợi chút, ta còn có gì ngôn muốn nói. Nữ sát quỷ bỗng nhiên nói, người chết đều đã chết, còn có cái gì ngôn. Hướng nam cho rằng nữ sắc quỷ lại muốn ra cái gì chuyện xấu tức khắc gân xanh thẳng nhảy. Không phải nói với ngươi, là đối Trần Thiên Sư nói. Nữ sắc quỷ hai ngày này đem hướng nam lăn lộn quá sức, nên nói không nên nói đều đối hướng nam nói qua, cho nên lúc này cũng không có gì lại đối hướng nam bổ sung. Ta. Trần Ngư đầy mặt kinh ngạc, nàng tự nhận là chính mình cùng nữ sắc quỷ còn không có quen thuộc đến loại tình trạng này đi. Không sai. Nữ sắc quỷ đi đến Trần Ngư trước mặt biểu tình nghiêm túc gật đầu. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng nói nữa, liền tính ngươi nói cho ta cũng sẽ không giúp ngươi làm gì đó, ngươi nói cũng nói vô ích. Trần Ngư phi thường thành khẩn kiến nghị nói, không phải muốn cho ngươi vì ta làm cái gì. Nữ sát quỷ cảm khái nói, ta chỉ là có chút hiểu được, không phun không mau. Trần Ngư mộng bức chớp chớp mắt, chúng ta đến sang bên kia nói chuyện. Nữ sát quỷ mang theo Trần Ngư đi xa một ít, rồi sau đó không hề hình tượng ngồi xổm trên mặt đất. Trần Ngư do dự một chút. Cũng không hề hình tượng ngồi xổm nữ sắc quỷ bên cạnh, một màn này xem cách đó không xa hướng nam khỏe mắt giật tăng tăng, yên lặng cảm thán hiện tại nữ tử thật là không hề dáng vẻ đang nói. Nói đi, vì đợi chút siêu độ ngươi thời điểm đoán niệm thiếu một ít, ngươi có cái gì không phun không mau hiểu được, chạy nhanh phun. Trần Ngư nói, Trần Thiên Sư A, ngươi năm nay bao lớn rồi? Nữ sắc quỷ đột nhiên hỏi nói, ngươi không phải muốn thổ lộ cảm nghĩ sao? Làm gì hỏi ta bao lớn A? Trần Ngư buồn bực nói, ai? Ngươi không nói ta cũng đoán đến, ngươi mặt như vậy nộn, lại là sinh viên, phỏng chừng cũng sẽ không vượt qua 20 tuổi. Nữ sát quỷ một bộ người từng trải bộ dáng cảm thán nói, bất quá ngươi khẳng định còn có hay không nói qua luyến ái đi. Nữ sát quỷ nói xong quay đầu lại đi xem Trần Ngư phản ứng, Trần Ngư mặt vô biểu tình nhìn lại qua đi, liền kém ở trên mặt viết thượng quan ngươi đánh rắm mấy chữ. Dù sao lập tức liền phải đầu thai, nữ sát quỷ hiện tại không sợ gì cả, hoàn toàn không quan tâm, tiếp tục thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng nói. Đại học à, là nữ hải tử sinh mệnh nhất thích hợp luyến ái thời kỳ. Trần Thiên Sư, tuy rằng người công lực cao cường, nhưng là tại đây chuyện thượng ta xem như người từng trải. Ta sau khi chết chậm chạp không muốn đầu thai chính là bởi vì chưa từng có nói qua một hồi luyến ái, cho nên sau khi chết không cam lòng, tưởng nói một hồi luyến ái, nhưng là ta lại không biết chính mình rốt cuộc thích cái dạng gì người. Ta trước kia xem TV tiểu thuyết, đều nói gặp gỡ thích người, hôn môi cảm giác sẽ biến thực thần kỳ, nó sẽ làm ngươi tim đập ra tốc. Hoặc là trước mắt phảng phất có pháo hoa nở rộ giống nhau. Cho nên ta ở trên đường cái tìm kiếm phù hợp chính mình thẩm mỹ xoáy ca đi lên trộm một cái hôn, ta cùng chính mình nói, nếu trong đó có một người cho ta loại cảm giác này, ta liền đi đầu thai. Chính là ta thân quá thật nhiều người, đều không có tìm được loại cảm giác này. Cho nên ngươi đây là ở cùng ta giải thích ngươi biến thành sắc quỷ quá trình. Sau lại ta gặp Hướng Nam, hắn chết sống không chịu làm ta thân. Nữ sắc quỷ cười nói, bất quá cuối cùng ta còn là thân tới rồi. Kia một khắc có pháo hoa nở rộ sao? Trần Ngư tò mò hỏi. Không có. Tim đập ra tốc. Trần Ngư hỏi lại. Cũng không có. Vậy ngươi chính là không thích Hướng Nam. Trần Ngư tổng kết nói. Ai nói ta không thích hắn? Nữ sắc quỷ nói, tim đập ra tốc cùng pháo hoa nở rộ loại đồ vật này là muốn xem thời gian cùng kinh ngộ. Lúc ấy sống còn nơi nào còn có thời gian pháo hoa nở rộ. Đã không có tim đập ra tốc, cũng không có pháo hoa nở rộ. Vậy ngươi là như thế nào xác định chính mình thích thượng Hướng Nam? Trần Ngư hiếu kỳ nói. Bởi vì, hôn còn tưởng thân. Nữ sắc quỷ hắc hắc cười nói. Trần Ngư chớp chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu. Ta thân quá rất nhiều người, đủ loại kiểu dáng xoay ca, nhưng là mỗi một cái thân quá liền tính. Chỉ có Hướng Nam, hắn là duy nhất một cái ta thân quá còn tưởng thân người. Nữ sắc quỷ nói, cho nên Trần Thiên Sư, về sau ngươi nếu là gặp được một cái hôn còn tưởng thân, hoặc là cùng hắn hôn môi ngươi cũng không mâu thuẫn người, như vậy hắn khả năng chính là ngươi tương lai bạn trai a. Hôn còn tưởng thân, hôn không mâu thuẫn. Tam ca. Trần Ngư kinh ngạc bưng kín miệng, ngay sau đó điên cuồng lắc đầu phủ nhận, không có khả năng. Ta đó là vì cứu Tam ca, cùng nữ sắc quỷ loại này mục đích không thuần hôn môi là không giống nhau. Chúng ta nữ hài đều có tình cảm thói ở sạch, không phải người mình thích hôn chính mình, chúng ta liền sẽ cảm thấy ghê tởm. Mặt khác, nếu ngươi hôn đối phương, phát giác không chán ghét, như vậy ngươi chính là thích hắn. Nữ sắc quỷ còn ở lo chính mình nói. Ta không chán ghét Tam ca A. Chính là ta không có hôn còn tưởng thân A, chính là. Trần Ngư trong đầu nháy mắt nhớ lại, đồng chí trước sau một đêm kia. Chính mình cả một đêm ghé vào Tam ca trên người hôn lại thân hình ảnh, nháy mắt cả người đều hỗn độn. Này đó đều là ta trải qua sinh tử mới ngộ ra tới đồ vật, cũng không có cơ hội truyền lại cấp hậu nhân, chỉ có thể nói cho ngươi nghe, hy vọng đối với ngươi có trợ giúp đi. Nữ sắc quỷ cảm thán nói, như vậy cũng không uổng công ta tới nhân thế đi rồi một chuyến. Liên ở nữ sắc quỷ lại nhải giảng chính mình nhân sinh hiểu được, mà Trần Ngư mê hoặc với chính mình đối Tam ca hôn môi là thuần khiết vẫn là không thuần khiết thời điểm. Ly công viên phi mã cách đó không xa một cái chưa bắt đầu phiên giao dịch tiểu khu quảng trường, vô số giấy vàng bạch phẩm, hương khói ra cắm nến, bàn tế phẩm bãi đầy toàn bộ quảng trường. Bốn cái ăn mặc đạo bào đạo sĩ, mỗi người cầm trong tay một phen kiếm gỗ đào đang ở tiểu khu trên quảng trường lẩm bẩm. Thiệu Huy cùng Tần Giật đứng ở đám người phía sau nhỏ giọng thảo luận. Thiệu Huy, này đó đạo sĩ đang làm gì? Tần Giật, hẳn là ở chuẩn bị trận pháp, nghe nói cái này lệ quỷ có 600 năm đạo hạnh. Bình thường thiên sư thu phục không được hắn, cho nên thiên hỏa quan đạo trưởng liền trước tiên chuẩn bị một cái trận pháp, nghe nói có thể đem lệ quỷ vây ở bên trong. Thiệu Huy kinh ngạc nói, 600 năm. May việc này không làm Thi Thi nhúng tay, bằng không Thi Thi nếu là bị thương, chúng ta vô pháp cùng Trần Dương ca công đạo A. Tần Giật thâm biểu tán đồng gật gật đầu. Lúc này Trương Văn Văn cùng Sở Tiêu cầm hai trương phù chú đã đi tới, một người một trương đưa cho hai người nói, cầm cái này phù chú, một lát liền có thể thấy cái kia lệ quỷ. Thiệu Huy đánh giá liếc mắt một cái trong tay phù chú hỏi, ngươi không sợ bị kia lệ quỷ làm sợ? Không sợ, ta đảo muốn nhìn là cái gì lệ quỷ muốn hại ta ca. Trương Văn Văn tự nhận là chính mình đã bị tiểu quỷ bỏ quá đầu vai, cách rất xa xem một con lệ quỷ có cái gì sợ quá. Thiệu Huy, Tần Giật, vừa mới đạo trưởng lại dặn dò một lần, chúng ta tuyệt đối không thể vượt qua này chu sa tuyến. Sở Tiêu đứng ở Tần Giật bên cạnh nhắc nhở nói, đã biết cảm ơn. Hai người chỉ là tới mở rộng tầm mắt, nhưng không có mạo hiểm tính toán. Giống như muốn bắt đầu rồi. Trương Văn Văn bỗng nhiên ra tiếng nói. Bốn người dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy Liêu Tu Thành chính đôi tay phủng một phen toàn thân ngăm đen cổ kiếm, chậm rãi đi đến bàn phía trước, sau đó đem cổ kiếm chuyển giao cho Khâu đạo trưởng. Đạo trưởng, đây là thanh minh kiếm, cùng với. Liêu Tu Thành từ trong túi lấy ra một trương niên đại xa xăm thiếp vàng danh thiếp đưa qua, kia ác quỷ sinh thần bát tự. Có này đó đủ để, Liêu tiên sinh có thể đi trước tối lui, dư lại giao cho bần đạo cùng sư huynh đệ mấy cái có thể. Hôm nay tất nhiên trừ bỏ kia ác quỷ. Khâu đạo trưởng lời thề son sắt nói. Hảo, vậy làm phiền các đạo trưởng. Liêu Tu Thành nói xong xoay người thối lui đến chu sa tuyến ngoại, đứng ở Trương Cục trưởng bên người. Thế nào? Trương Cục trưởng hỏi. Lập tức liền thấy rốt cuộc. Liêu Tu Thành trả lời. Quảng trường trung tâm, Khâu đạo trưởng cầm viết có ác quỷ sinh thần bát tự danh thiếp đứng ở bàn sau, trong tay phủ chú vung lên, giấy vàng nháy mắt tự cháy lên. Trận pháp trung tâm mặt khác ba vị đạo trưởng cũng tức khắc đứng ở trận pháp bên ngoài, thành tam giác chi thế đứng ở trận pháp ba cái phương vị. Khâu đạo trưởng chiều ba vị sư huynh đệ một ngạch đầu, trong miệng lẩm bẩm niệm ra chú ngữ, chống không một vật trận pháp trung tâm bỗng nhiên quát lên một đạo gió xoáy, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây nháy mắt chợt phóng lên cao. Chuẩn bị. Khâu đạo trưởng quát. Còn lại ba vị đạo trưởng lập tức méo lên pháp quyết, chậm đợi lệ quỷ đã đến. Gió xoáy phóng lên cao, bất quá chớp mắt công phu liền tới rồi rừng cây nhỏ trên không, hướng nam nhận thấy được không đúng, ngẩng đầu nhìn trời, theo bản năng liền phải đem bên người tiểu khang đẩy ra đi, nhưng là so với hắn càng mau chính là kia nói gió xoáy. Chờ Trần Ngư cùng nữ sắc quỷ nhận thấy được không đối quay đầu thời điểm, tại chỗ chỉ còn lại có mấy cây bị gió xoáy mang theo cánh khô, chính thưa thất đi xuống rớt. Hướng nam cùng tiểu khang đâu? Nữ sắc quỷ kinh hô. Chiêu hồn trận. Trần Ngư cũng là sắc mặt biến đổi. Hướng nam sau khi chết 600 năm, phỏng chừng cũng không ai có thể sử dụng hắn bát tự tới chiêu hồn, như vậy chiêu này hồn trận chiêu khẳng định chính là tiểu khang. Nhưng là một con không hề oán khí quỷ hồn, vì sao sẽ dùng như thế bá đạo chiêu hồn trận? Trần Thiên Sư, sao lại thế này? Vừa rồi kia cổ gió xoáy khí thế bức người, làm nàng hiện tại còn lòng còn sợ hãi. Có người muốn cướp ta sinh ý. Trần Ngư hoắc một chút liền đứng lên, thở phì phì hướng phía ngoài chạy đi. Nị mạ, ta đều đã thu tiểu khang ba mẹ 50 vạn, nếu là không đem này tiểu quỷ tiễn đi, này không phải tạp ta chiêu bài sao. Mà bên kia, gió xoáy bọc hướng nam cùng tiểu khang, lại là một cái chớp mắt công phu, quanh một tiếng lúc sau, dừng ở quảng trường trung tâm trận pháp thượng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, ba vị đạo sĩ không đợi gió xoáy tan đi, liền sôi nổi khởi động vây linh trận, ba đạo thô nặng khóa hồn liền từ ba vị đạo sĩ bàn tay chung bay ra, đánh út về phía gió xoáy trung gian lệ quỷ. Hướng nam cảm giác được nguy hiểm, bế lên tiểu khang muốn lắc mình né tránh, ba đạo khóa hồn liền trong khoảnh khắc bay đến trước mắt, hướng nam đá bay một cái, hiện lên một cái, cuối cùng vì bảo hộ tiểu khang bị khóa lại hữu cánh tay. Gió xoáy tan đi, trên quảng trường mọi người rốt cuộc thấy rõ lệ quỷ gương mặt thật. Thiệu Huy tức khắc kinh ngạc nói, đây là ác quỷ. Thoạt nhìn không giống A, hơn nữa trong tay hắn tựa hồ còn ôm một cái tiểu hải tử. Tần Dật cũng là mày nhăn lại. Trương Văn Văn, cái này kêu không thể trông mặt mà bắt hình dong, ngươi xem hắn quanh thân âm khí như vậy trọng, làm không hảo cái kia tiểu quỷ cũng là ác quỷ. Hướng nam nhìn quét liếc mắt một cái quanh mình, cuối cùng ánh mắt dừng ở quảng trường phía tây, Liêu Tu Thành sở đứng thẳng vị trí, hắn trầm giọng hỏi, ngươi là Liêu gia người. Liêu Tu Thành bị hướng nam lạnh băng ánh mắt dọa không tự giác sau này lui một bước. Không thể tưởng được Liêu gia người còn có thể sống đến ngươi tuổi này, tìm đạo sĩ đổi quá mệnh. Hướng nam hừ lạnh nói, Liêu gia người quả nhiên vô sỉ. Khâu đạo trưởng, mau giết hắn. Liêu Tu Thành vội vàng thúc giục nói. Khâu đạo trưởng cũng không chậm trễ, rút ra thanh minh kiếm chiều trận pháp trung tâm hướng nam đã đâm đi. Hướng nam quanh thân âm khí bỗng nhiên bạo trướng, thật lớn khí lãng đem Khâu đạo trưởng phiến bay đi ra ngoài. Vậy. Chia làm ba cái phương vị ba cái đạo trưởng, đồng thời rút ra kiếm gỗ đào, mũi kiếm xuống phía dưới, từ dưới nền đất dẫn ra ba đạo linh khí, ba đạo linh khí giao hội lúc sau hóa thành một trường lưới lớn, đổ ập xuống hướng nam chụp xuống đi. Hướng nam ánh mắt biến đổi, một tay che chở tiểu khang, một tay nâng lên, cùng lưới lớn chống lại. Khâu đạo trưởng thừa dịp cơ hội này, lại lần nữa dùng đồng thau kiếm đã đâm tới. Hướng nam ánh mắt một lệ, vừa muốn giơ tay đi chắn, tay phải khóa hồn liền bỗng nhiên bị người khẽ động một chút. Hướng nam mất đi cân bằng quanh thân âm khí cứng lại, mắt nhìn đồng thau kiếm phiếm linh quang mũi kiếm liền phải đã đâm tới. Đương. Một cái màu đen la bàn đống nhiên từ trên trời bay tiến vào, đương một tiếng đâm chật đồng thau kiếm. Một cái ăn mặc vàng nhạt sắc áo lông vũ, mang theo mũ len tiểu nữ hài, thở hổn hển chạy đến quảng trường trung tâm, thở phì phì quát, lao đạo trưởng, vì sao đoạt ta sinh ý. Thi thi. Trần Ngư. Bên ngoài bốn người tổ nháy mắt ngốc rớt. Chương 55 không chuẩn thương ta khách hàng. Trần Ngư nghe được có người kêu chính mình tên, nghi hoặc quay đầu nhìn lại, biểu tình ở nhìn thấy Thiệu Huy, Tần Dật, Trương Văn Văn đám người thời điểm nháy mắt ngưng trụ. Trần Ngư trong lòng phảng phất có nào đó suy đoán, quả nhiên, không đợi nàng quay đầu, đối diện Khâu đạo trưởng đống nhiên ra tiếng hô, vị đạo hữu này, sấm ta pháp hội ra sao dụng ý. Ta sấm. Trần Ngư không cam lòng yếu thế rồi trở về, rõ ràng là các ngươi trước hỏng rồi ta sinh ý. Sinh ý. Khâu đạo trưởng nghi hoặc nói, cái gì sinh ý? Trần Ngư dùng ngón tay chỉ phía sau hai quỷ nói, ta chính khai quỷ môn siêu độ hoan hồn đâu, đồng nhiên một đạo gió xoáy liền đem bọn họ cấp cuốn đi, này gió xoáy chính là các ngươi làm ra tới. Siêu độ. Khâu đạo trưởng rõ ràng sửng sốt, hắn nhìn thoáng qua kia đầy người lệ khí ác quỷ, nghi hoặc nghĩ, như thế ác quỷ cũng có thể siêu độ. Khâu đạo trưởng còn không có thể trả lời, một bên Liếu Tu Thành nghe nói này tân ra tới nữ thiên sư thế nhưng muốn siêu độ hướng nam, tức khắc biểu tình biến đổi, giữ tận hô, Khâu đạo trưởng. Chạy nhanh trừ bỏ này ác quỷ, cứu người quan trọng. Trần Ngư theo thanh âm đem ánh mắt chuyển hướng Liêu Tu Thành phương hướng, tầm mắt ở chạm đến Liêu Tu Thành ngáy mắt, đồng tử không tự giác rụt co rụt lại, người này quanh thân sinh khí di động, hiển nhiên không phải chính hắn lúc ban đầu sinh khí. Trần Ngư vẫn là lần đầu tiên thấy nghịch thiên đổi mệnh thành công người. Khâu đạo trưởng bị Liêu Tu Thành như vậy vừa nhắc nhở, lại lần nữa nâng lên trong tay thanh minh kiếm chỉ hướng giữa sân bị ba vị đạo trưởng đè ở linh vong dưới hướng nam nói, đạo hữu, phiền toái tránh ra, này ác quỷ đạo hạnh cao thâm, hôm nay không trừ, hậu hoạn vô cùng. Nói xong, Khâu đạo trưởng huy thanh minh kiếm muốn lướt qua Trần Ngư trực tiếp thứ hướng nàng phía sau ác quỷ, Trần Ngư mày nhảy dựng, ở đối phương lướt qua chính mình ngáy mắt, tay phải một cái thủ đao bổ vào Khâu đạo trưởng cánh tay thượng, tay trái vươn tiếp được đối phương bởi vì ăn đau mà bung ra thanh minh kiếm. Thanh minh kiếm vào tay nháy mắt, dư thừa linh lực xuyên thấu qua đầu ngón tay truyền lại mà đến, làm Trần Ngư nhịn không được thầm khen một tiếng hảo kiếm. Đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Khâu đạo trưởng cả giận nói. Ta nói rồi, các ngươi đoạt ta sinh ý. Trần Ngư lại lần nữa lặp lại nói. Như thế ác quỷ, căn bản vô pháp siêu độ, ngươi rõ ràng chính là có ý định quấy rối. Khâu đạo trưởng thấy thanh minh kiếm bị Trần Ngư cầm ở trong tay, cho rằng đối phương là tới đoạt pháp khí. Vâng. Lúc này, hướng nam quanh thân âm khí ra bên ngoài một hướng, lần thứ hai đánh sâu vào linh võng, kia nói áp chế hắn linh võng run run lên, ba vị đạo trưởng nhịn không được kêu lên một tiếng, trong tay kiếm gô đào suýt nữa liền phải cầm không được. Sư minh, ta chờ sắp kiên trì không được. Hà đạo trưởng ra tiếng hô. Đạo hữu, đem thanh minh kiếm trả ta, rồi sau đó tốc tốc tránh ra. Khâu đạo trưởng ngữ khí bất thiện nói. Trần Ngư từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, nếu đối phương hảo hảo cùng nàng nói chuyện, nàng ước chừng còn có thể giải thích vài câu. Hiện giờ đối phương chẳng những đoạt chính mình sinh ý còn ngữ khí không tốt, Trần Ngư nháy mắt liền không cao hứng, ta nếu là không cho đâu. Người Khâu đạo trưởng khó thở, ngươi thân là một cái thiên sư, thế nhưng trợ giúp ác quỷ, trợ trụ vi ngược, ngươi cái nào môn phái? Quan ngươi đánh giám. Trần Ngư xoay chuyển trong tay thanh minh kiếm nói, hôm nay hoặc là trước làm ta siêu độ ta kia hai cái khách hàng, hoặc là đánh thắng ta lại nói. Không được. Liêu Tu Thành vội la lên, không thể làm hắn siêu độ hướng nam. Lúc này, hướng nam phảng phất bị kích thích giống nhau chợt giống lên một tiếng, quanh thân âm khí nhanh chóng mở rộng, bắt đầu lần thứ ba đánh sâu vào linh võng, mắt thấy liền phải nứt vỡ kia nói áp chế hắn linh võng. Hà đạo trưởng lại lần nữa khẽ động khóa hồn liên, hướng nam linh hồn rung động, bạo trướng âm khí nháy mắt cứng lại, linh võng lại lần nữa đè ép xuống dưới. Sư minh. Hà đạo trưởng ra tiếng thúc giục, mau. Ngắn ngủn vài phút, này ác quỷ ba lần đánh sâu vào linh võng, tu vi so tưởng tượng phía sau nhiều. Khâu đạo trưởng quay đầu đi xem Trần Ngư, Trần Ngư đem thanh minh kiếm hoành ở trước ngực, kia ý tứ lại rõ ràng bất quá, ta sẽ không làm, có bản lĩnh đánh thắng ta lại nói. Mà theo Trần Ngư cùng nhau lại đây, một con tránh ở bên ngoài nữ sắc quỷ, quan sát nửa ngày lúc sau, phát hiện trong đó một cái lao đạo sĩ trong tay khóa hồn liên vẫn luôn ở kiểm chế hướng nam. Tức khắc trong mắt chuyển động, kế thượng trong lòng, nàng chợt một chút phiêu hướng giữa sân. Ngươi lại đây làm gì? Hướng nam trước hết phát hiện nữ sắc quỷ, nhịn không được cả giận nói. Nữ sắc quỷ hiếm thấy không có để ý đến hắn mà là trực tiếp bay tới Hà đạo trưởng bên người. Hà đạo trưởng không biết này nữ quỷ muốn làm cái gì, chỉ là ra tiếng quát lớn nói, yêu nghiệt, cút ngay. Nếu không phải hắn toàn bộ linh lực đều háo ở kiềm chế hướng nam trên người, giống như vậy oan hồn giơ tay là có thể giải quyết. Nữ sắc quỷ chợt khỏe miệng cười, màu đỏ tươi đầu lưỡi ở trên môi liếm quá, biểu tình đáng khinh ái muội nói, đạo trưởng, để sát vào nhìn kỹ, ta phát hiện ngài kỳ thật rất xoái. Ngươi muốn làm gì? Hà đạo trưởng đống nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Ta làm sắc quỷ nhiều năm như vậy, còn không có phi lễ qua đạo trưởng đâu. Hắc hắc hắc, khi nói chuyện, nữ sắc quỷ chợt chu lên miệng đối với Hà đạo trưởng gương mặt liền phải thân qua đi. Hà đạo trưởng sống mau 50 năm, chưa bao giờ gặp qua loại này trận trượng, tức khắc mặt già đỏ lên, kinh hoàng thất thố giơ tay phách về phía nữ sắc quỷ. Nhưng là hắn này buông lòng tay, bó hướng nam khóa hồn liền nháy mắt bung ra, hướng nam không còn có cố kỵ. Quanh thân âm khí khuyết tán đến mức tận cùng oanh một tiếng tránh ra linh võng. Duy duy tỷ. Tiểu Khang ra tiếng nhắc nhở nói. Hướng nam nhìn về phía chiều chính mình bay qua tới nữ sắc quỷ, đầu tiên là dùng một cổ âm khí đem người nâng lên, rồi sau đó duỗi tay đem người đỡ lấy, lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Nữ sắc quỷ khí tức không xong lắc lắc đầu. Cũng liền như vậy hai câu lời nói công phu, một đạo linh khí bức người kiếm khí chợt từ không trung bổ xuống dưới. Hướng nam sắc mặt biến đổi. Một tay mang một cái, muốn tránh thoát đi. Cấp tốc nghe lệnh. Ba đạo đạo gia chú ngữ đồng thời vang lên, ba đạo khóa hồn liên lại lần nữa chiều giữa sân bay đi, mặt khác hai vị đạo trưởng khóa hồn liên đều là bay về phía hướng nam, chỉ có Hà đạo trưởng trong tay khóa hồn liên, bay về phía vừa rồi ý đổ phi lễ hắn nữ sắc quỷ. Dám phi lễ bần đạo. Hướng nam né tránh lưỡng đạo khóa hồn liên, Tú nữ sắc quỷ muốn rời đi thời điểm mới phát hiện nữ sắc quỷ tay phải đã bị khóa hồn liên khóa trụ, đỉnh đầu kiếm khí liền phải đánh xuống, nếu lúc này hắn né tránh, nữ sắc quỷ thế tất muốn hồi phi yên diệt. Hướng Nam không chút suy nghĩ, đem trong tay tiểu khang đặt ở một bên, đang chuẩn bị chính diện ngạnh kháng kiếm khí thời điểm. Cầm thanh minh kiếm Trần Ngư, đồng nhiên tại chỗ nhảy lên, nhất kiếm trên cao bổ ra, thanh minh kiếm chém ra một đạo kim sắc kiếm khí đem phách lại đây kiếm khí cấp chắn trở về. Hai cổ kiếm khí ở không trung chạm vào nhau, thật lớn khí lãng làm mặt đất người nhịn không được lui về phía sau một bước. Gì? Một cái có chút quen thai thanh âm chợt vang lên, đồng học, ngươi quả nhiên là thiên sư, ta liền nói có được như thế linh khí người, sao có thể là người thường? Hòa mục sư thúc. Khâu đạo trưởng thấy người tới, tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng. Hòa mục chân nhân dương mắt nhìn một chút giữa sân, phát hiện quen mắt tam quỷ lúc sau, ánh mắt lại nhìn về phía Trần Ngư thời điểm trong mắt hiện lên hiểu rõ, nguyên lai là nhận thức, trách không được ngày đó không giúp chính mình. Hòa mục sư thúc, ngài tới trinh kịp thời. Khâu đạo trưởng vội vàng giải thích nói, chúng ta dùng chiêu hồn trận cùng vây linh trận sắp muốn trừ bỏ kia ác quỷ thời điểm, vị đạo hữu này bỗng nhiên ra mặt cản trở, còn đoạt đi ta thanh minh kiếm. Vì đêm nay hoàn toàn diệt trừ ác quỷ, Khâu đạo trưởng chẳng những chuẩn bị không ít phù chú trận pháp, còn mời đồng môn hai vị sư đệ cùng với sư thúc Hỏa Mục chân nhân tiến đến trợ trận. Hỏa Mục chân nhân nghe nói kia ác quỷ có 600 năm đạo hạnh, vì thế đi trước huynh đệ đạo quan mượn một phen pháp khí, lúc này mới tới chậm một ít. Tiểu đạo hữu, cớ gì như thế? Hỏa Mục chân nhân hỏi Trần Ngư. Thiếu ác nhân trước cáo trạng. Trần Ngư nói, ta nguyên bản ở rừng cây nhỏ siêu độ kia hai chỉ hoan hồn, đang chuẩn bị khai quỷ môn đâu. Ngươi này mấy cái sư điệt trợt dùng chiêu hồn trận đem người cuốn đi, ta lúc này mới truy lại đây. Còn có ngươi. Trần Ngư một lóng tay Hỏa Mục chân nhân nói, người còn không có lộ diện, khoác đầu cái mặt huy lại đây nhất kiếm, thiếu chút nữa đem ta khách hàng phách hồn phi phách tán. Ta nếu không đỡ, chiêu bài đều bị ngươi tạp. Các ngươi này đàn đạo sĩ có phải hay không cố ý muốn cùng ta đối nghịch ta? Xin lỗi, bần đạo đường đột. Hỏa Mục chân nhân xin lỗi nói. Sư thúc, ngươi thiếu nghe nàng lừa dối. Khâu đạo trưởng quả thực phải bị nhà mình đơn thuần sư thúc tức chết rồi, kia ác quỷ 600 năm đạo hạnh, đầy người lệ khí, sao có thể bị siêu độ. Hơn nữa hiện giờ còn có hai điều mạng người. Hòa mục chân nhân nghe xong hỏi, đạo hữu có thể siêu độ kia 600 năm đạo hạnh ác quỷ. Ta nói ta siêu độ hắn sao? Ta siêu độ chính là bên cạnh kia hai cái. Trần Ngư nói, người khâu đạo trưởng quả thực phải bị Trần Ngư tức chết, ngươi siêu độ bên cạnh kia hai cái, ta sát trung gian cái kia thời điểm ngươi cản cái gì cản. Kia, ngươi mang theo bên cạnh kia hai chỉ oan hồn rời đi chính là. Hòa mục chân nhân phi thường thông tình đạt lý nói, bất quá trung gian kia chỉ lệ quỷ, hôm nay cần thiết đến trừ bỏ. Hòa mục chân nhân vừa dứt lời, tiểu khang cùng nữ sắc quỷ một cái ôm đùi, một cái ôm cổ an vạ hướng nam trên người. Thấy thế, Trần Ngư phi thường vô tội buông tay nói, ngươi xem, phân không khai. Nếu không như vậy, hôm nay ta trước đêm này bà con đều mang đi, chờ ta siêu độ xong rồi kia hai chỉ, ngươi lại đi chảo kia ác quỷ chính là. Này Hỏa Mục chân nhân còn ở do dự. Sư thúc không thể, kia viết có ác quỷ sinh thần bát tự danh thiếp chỉ có một trường, hôm nay qua đi chiêu hồn trận không thể lại dùng. Nếu là bị hắn đào tẩu, chúng ta chỉ sợ lại khó tìm đến hắn. Khâu đạo trưởng vội la lên, Trương gia công tử cùng Liễu gia tiểu thư, sở dư lại thời điểm đã không nhiều lắm. Hơn nữa, sư thúc ngài mỗi lần gặp được đạo hạnh cao thâm ác quỷ, ngài đều phải đi trường hồng quan mượn trường hồng kiếm. Chẳng lẽ ngài liền không nghĩ chúng ta đạo quan cũng có một phen như vậy pháp khí sao? Khâu đạo trưởng nói. Hòa mục chân nhân nhìn trong tay mượn tới trường hồng kiếm, lại nhìn về phía Trần Ngư trong tay thanh minh kiếm tức khắc biểu tình có chút do dự lên. Lúc này, bên ngoài Liêu Tu Thành thấy Trần Ngư xuất hiện nhiều loạn rất tốt cục diện, trong lòng lược một cân nhắc, nói khẽ với bên cạnh Trương Cục trưởng nói, Trương Cục trưởng, này nữ nhiễu loạn chúng ta pháp sự, nếu làm ác quỷ chạy, tử dương đã có thể nguy hiểm. Trương Cục trưởng vừa nghe. Tức khắc ánh mắt biến đổi, giơ tay gọi tới hai cái ăn mặc chế phục cảnh sát mệnh lệnh nói, đem kia nữ mang đi. Một bên Thiệu Huy nghe thấy được, vội vàng ra tiếng ngăn cả nói, Trương Thúc, không được, Trần Ngư là Trần Thúc Thúc nữ nhi. Trần Thị trưởng. Trương Cục trưởng vừa nghe nói Trần Ngư là thị trưởng Thiên Kim, tức khắc do dự lên. Trương Cục trưởng, tử dương thời gian không nhiều lắm. Liêu Tu Thành tiếp tục nói, ngài chỉ là làm người đem Trần Tiểu Thư thỉnh khai, ta tưởng Trần Thị trưởng sẽ không tức giận. Trương Cục trưởng vừa nghe. Cảm thấy Liêu Tu Thành nói rất có đạo lý, Trần Kiến Huân Tổng không thể bởi vì ta làm người đem nàng nữ nhi thỉnh ra quảng trường, liền tìm ta phiền phải đi. Vì thế lại lần nữa vung tay lên, tiếp tục làm bên người hai cảnh sát qua đi đem Trần Ngư thỉnh đi. Đang cùng các đạo trưởng rằng có Trần Ngư chợt thấy hai cái sải bước đi tới cảnh sát, nháy mắt liền ngốc rớt. Làm một cái thiện lương thủ pháp công dân, Trần Ngư không sợ quỷ, không sợ cương thi, không sợ lưu manh du côn, không sợ tội giết người phạm, liền sợ cảnh sát ta. Trần tiểu thư, ngài tự tiện xông vào tư nhân lãnh địa, bị nghi ngờ có liên quan đánh nhau ẩu đả, phiền thoái ngài theo chúng ta đi một chuyến. Trong đó một cái cảnh sát ra tiếng nói. Cái gì? Ta phạm tội. Hai cảnh sát thấy Trần Ngư không trả lời, đã chịu Trương cục trưởng ám chỉ, liền phải tiến lên đi giá Trần Ngư cánh tay, hảo đem người thỉnh lên sân khấu ngoại. Liên ở bọn họ nhanh tay muốn đụng tới Trần Ngư cánh tay nháy mắt, ngầm bỗng nhiên bay qua tới hai khối cục đá đập ở hai người cánh tay thượng. Hai cảnh sát đau hô một tiếng, cảnh giác mà móc ra tùy thân chỉ hướng cục đá bay tới phương hướng quát, người nào? Đào. Đào thương. Trần Ngư thấy thương nháy mắt càng túng. Đạp đạp. Mọi người ánh mắt nhìn về phía chỗ tối, chỉ thấy một cái dáng người cường tráng bảy thước tráng hán từ hắc ám chỗ đi ra, người tới hoàn toàn làm lơ kia hai thanh đối với chính mình thương. Lập tức đi đến Trần Ngư trước người, cười làm lành hỏi, Trần Ngư tiểu thư không có việc gì đi. Ngươi là Trần Ngư có chút kích động. Ta là thứ năm trực ban trợ lý, Phan Phong. Phan Phong cười tự giới thiệu nói. Thất thần làm gì? Đem người mang đi. Bên ngoài Trương cục trưởng thấy lại có người ra tới, tức khắc nóng nảy. Là. Hai cảnh sát lại muốn tiến lên, chỉ là bọn hắn mới vừa động, liền thấy vừa mới còn đưa lưng về phía hai người cùng Trần Ngư nói chuyện Phan Phong. Chợt xoay người, cũng không thấy trên tay hắn như thế nào động tác, hai vị cảnh sát trong tay thương đã bị Phan Phong cấp đoạt qua đi, sau đó vèo vèo hai hạ, khẩu súng giới hủy đi rơi rất tan tắc ném xuống đất. Trương cục trưởng. Phan Phong lướt qua ngốc rất hai vị cảnh sát, nhìn về phía Trương cục trưởng nói, Trần Ngư tiểu thư chính là chúng ta quân bộ bảo hộ người, cũng không phải là ngài tùy tiện muốn mang đi là có thể mang đi. Quân bộ. Trương cục trưởng sửng sốt, tính cả Thiệu Huy Tần Giật Trương Văn Văn cũng cùng nhau ngây ngẩn cả người. Trương cục trưởng. Tử Dương chỉ còn lại có 2 ngày thời gian. Liêu Tu Thành nhịn không được lại lần nữa nhắc nhở nói. Trương Tử Dương đổi mệnh đối tượng cùng ngươi có quan hệ đi. Trần Ngư sớm xem này Liêu Tu Thành không vừa mắt, cũng dám khuyến khích người khác dùng cảnh sát bắt được chính mình. Trần Ngư thở phì phì đi lên trước chất vấn nói. Liêu Tu Thành sửng sốt, không có trả lời Trần Ngư. Nhưng thật ra một bên Tần Giật ra tiếng nói, là, Tử Dương đổi mệnh đối tượng là Liêu Tiên Sinh Nữ Nhi. Trần Ngư vẻ mặt hiểu rõ. Rồi sau đó nhìn về phía thần sắc rồi giám Trương cục trưởng nói, ngài là Trương Tử Dương ba ba đi, vậy ngươi biết Trương Tử Dương trên người phong ấn là ta 4 ngày trước thiết hạ sao? Cái gì? Trương cục trưởng ngày đó người không ở, cho nên cũng không biết chuyện này. Ngày đó Trần Ngư đi rồi không lâu, Liêu Tu Thành liền mang theo hai vị đạo trưởng lại đây, Trương Mẫu cùng Trương Văn Văn cũng liền chưa kịp nói chuyện này. Lúc trước bởi vì Trương Tử Dương chính mình không muốn tỉnh lại, cho nên ta mới không có mạnh mẽ đánh gãy đổi mệnh chi thuật. Bất quá Trần Ngư nhìn về phía Liêu Tu Thành cười lạnh nói, nếu vị tiên sinh này đều như thế lo lắng Trương Tử Dương an nguy, nghĩ đến cũng là không muốn Trương Tử Dương cho chính mình nữ nhi đổi mệnh, ta đây liền đi bệnh viện đem Trương Tử Dương sinh khí thu hồi tới. Ngươi dám? Liêu Tu Thành bộ mặt giữ tận quát. Liêu Tu Thành. Trương cục trưởng cả giận nói, nếu không phải hắn nói đổi mệnh chi thuật không thể dễ dàng đánh gãy, không giả hai đứa nhỏ đều sẽ chết, bằng không hắn nơi nào sẽ lăn lộn ra nhiều chuyện như vậy. Suýt nữa đắc tội Trần thị trưởng cùng quân bộ. Trương cục trưởng, ngài không cần nghe nàng phiến diện chi tử, nàng là vì cứu kia ác quỷ mới nói như vậy, nếu như làm ác quỷ chạy, chúng ta liền thất bại trong gang tấc. Liêu Tu Thành tung hoành thương trường nhiều năm, nhất sẽ bắt người uy hiếp, kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở, Trương cục trưởng lại do dự. Trương thúc, Tử Dương trên người phong ấn thật là Trần Ngư hạ, nàng nói có thể cởi bỏ liền nhất định có thể cởi bỏ. Tần Dật nhịn không được hát đệm nói. Không sai. Thiệu Huy cũng ở một bên gật đầu. Trương cục trưởng nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ, cuối cùng đem ánh mắt lạc hướng về phía chính mình nữ nhi Trương Văn Văn, tương đối với người khác, chính mình nữ nhi hiển nhiên càng dễ dàng tin tưởng. Ta, phong ấn là Trần Ngư hạ, nhưng là ta cũng không biết nàng có phải hay không có thể cứu tỉnh ca ca. Trương Văn Văn do dự một chút nói. Trương cục trưởng, sống còn, không thể đánh cuộc ca. Liêu Tu Thành còn nói thêm. Trần Ngư tiểu thư, vừa mới thu được một cái mệnh lệnh Phan Phong chiều Trần Ngư chạy tới. Ở Trần Ngư bên thai nhỏ giọng nói, ngài nơi này đại khái khi nào kết thúc ca? Tam thiếu nói vừa mới trong nhà đưa tới mấy chỉ tôm hùm, hỏi ngài muốn hay không đi ăn khuya, nếu là không đi hắn liền trước làm phòng bếp dưỡng, ngài ngày mai qua đi ăn cũng đúng. Trần Ngư vừa nghe có tôm hùm ăn, tức khắc ánh mắt sáng lên, lại xem hai người còn ở cọ tới cọ lui do dự, tức khắc không kiên nhẫn nói, rong rong dài dài, phiền đã chết. Trần Ngư dẫn theo thanh minh kiếm đi đến nữ sắc quỷ bên cạnh. Giơ tay vung lên chém đứt cột lấy nữ sắc quỷ khóa hồn liên nói, còn không đi. Hướng nam sửng sốt, mang theo hai người vèo một chút biến mất không thấy. Đang ở cọ sát hai người thấy hướng nam đã chạy, Liêu Tu Thành sắc mặt trắng bệnh, Trương cục trưởng nhưng thật ra không dối dám, nói, Trần Ngư đúng không, vậy ngươi hiện tại cùng ta đi bệnh viện. Không rảnh, ta phải về nhà ăn khuya. Trần Ngư đem trong tay thanh minh ném về Khâu đạo trưởng trong tay, đi theo Phan Phong đi kêu kêu một cái tiêu sái. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 56 không công bằng. Ném xuống một quảng trường trận mắt há hốc một người, Trần Ngư nhanh như chớp chạy không ảnh. Tuy nói là phải đi về ăn tôm hùm, bất quá Trần Ngư cũng không quên chính sự, nàng trước làm Phan Phong đem xe ngừng ở Long Mã công viên cửa. Rồi sau đó Trần Ngư làm Phan Phong chờ ở trong xe, chính mình một người vào công viên rừng cây nhỏ. Trần Thiên Sư. Hướng Nam thấy Trần Ngư xuất hiện, đôi tay chắp tay thi lễ chính là thật sâu thi lễ. Trần Ngư nhăn nhăn mày nhưng là cũng không có né tránh, chờ Hướng Nam thẳng khởi eo, nàng mới ra tiếng nói, ta vừa rồi giúp ngươi, một là bởi vì bọn họ mang đi Tiểu Khang, nhị là bởi vì ta chán ghét Liễu Tu Thành, nhưng là này cũng không đại biểu ta về sau sẽ tiếp tục giúp ngươi. Ta minh bạch. Hướng Nam hiểu rõ gật đầu, hắn cũng không tính toán để cho người khác nhúng tay chuyện của hắn. Trần Thiên Sư, ta nữ sắc quỷ vừa muốn nói chuyện, Trần Ngư chợt ra tiếng đánh gãy. Ta hiện tại khai quỷ môn, đưa các ngươi đi địa phủ. Trần Ngư giơ tay thú nhận la bàn bay ra, ở nữ sắc quỷ trước người cách đó không xa mở ra quỷ môn. Trần Ngư hiện tại cảm giác tao thấu, trong lòng có một loại ẩn ẩn trói buộc cảm, nàng biết, đây là chính mình quấn vào Hướng Nam cùng Liễu ra sự tình. Ta, đi thôi. Hướng Nam chợt ra tiếng thúc giục nói. Hướng Nam. Nữ sắc quỷ không yên tâm nhìn về phía Hướng Nam, nàng buồn có thể an tâm đầu thai, nhưng là hiện giờ có nhiều người như vậy chờ đối phó Hướng Nam, nàng như thế nào có thể an tâm đi. Phía trước không phải đều nói tốt. Hướng Nam do dự một chút còn nói thêm, huống chi, chỉ có các ngươi đi rồi, ta mới sẽ không chịu liên lụy. Nữ sắc quỷ sửng sốt, một cổ chua xót tràn ngập đi lên, nàng minh bạch Hướng Nam nói không sai, phía trước nếu không phải bởi vì Tiểu Khang, Hướng Nam sẽ không bị Kỳ Trường Minh kiềm chế, suýt nữa bị luyện chế thành quỷ vương. Vừa mới nếu không phải bởi vì chính mình, ở quảng trường Hướng Nam cũng nên đã sớm chạy thoát mới là. Hướng Nam nói không sai, không có ta cùng Tiểu Khang, hắn mới có thể không có liên lụy. Hảo, ta cùng Tiểu Khang đi. Nữ sắc quỷ nắm Tiểu Khang tay đi đến quỷ môn trước, lộ ra một nụ cười nhẹ nói, ta phía trước nghe khác cô hồn dã quỷ nói qua, địa phủ cũng có thể khảo nhân viên công vụ. Ta đi xuống hảo hảo học tập, tranh thủ thi đậu nhân viên công vụ, sau đó, chờ ngươi tới tìm ta. Hướng Nam tâm thần run lên. Thần sắc phức tạp nhìn về phía nữ sắc quỷ. Nữ sắc quỷ lại trở về hắn một cái tươi cười, rồi sau đó túi đầu đối Tiểu Khang nói, cùng Hướng Nam ca ca nói tai kiến. Ca ca, tai kiến. Tiểu Khang ngoan ngoãn phất phất tay. Hướng Nam gật gật đầu, nhìn không chớp mắt nhìn hai người xoay người bước vào quỷ môn, biến mất ở màu xanh lục quang trên đường. Thẳng đến quỷ môn quan bế, la bàn trở xuống Trần Ngư trên tay. Bọn họ kiếp sau sẽ đầu một cái hảo thai đi. Hướng Nam bỗng nhiên ra tiếng hỏi. Tiểu Khang này một đời chết non, trên người lại có chứa công đức ánh sáng, kiếp sau sẽ có một cái thực tốt thân thế. Trần Ngư trả lời, đến nỗi nữ sắc quỷ, nàng không phải nói phải đợi ngươi. Hướng Nam biểu tình ngẩn ra, không có lại nói tiếp. Trần Ngư thu hồi la bàn còn nói thêm, ta phía trước liền nhắc nhở quá ngươi, trên người của ngươi âm khí quá cường, phía trước có khóa hồn liên khóa, còn không lớn rõ ràng, hiện giờ không có khóa hồn liên áp chế, lấy ngươi âm khí, đại ở người sống quá nhiều địa phương. Thực dễ dàng khiến cho chung quanh khí chàng biến hóa. Ta biết, ta một lát liền rời đi nơi này. Hướng Nam gật đầu nói. Còn có Trần Ngư do dự một chút vẫn là ra tiếng nói, tuy rằng vừa rồi ta cứu ngươi, nhưng là nếu Trương Tử Dương cùng Liêu Tu Thành nữ nhi sự tình thật là ngươi động thủ, ta kiến nghị ngươi vẫn là thu tay lại. Thu tay lại. Hướng Nam bỗng dưng ngẩng đầu, phảng phất bị cái gì kích thích giống nhau, kích động nói nếu ta thu tay lại, như vậy ai tới làm cho bọn họ thu tay lại, 600 năm. Bọn họ liền một tia hồi ý đều không có. Biết ta chạy ra tới sau, làm việc đầu tiên chính là tìm đạo sĩ tới giết ta. Buồn cười chính là, ta đều còn không có tới kịp đi tìm bọn họ. 600 năm. Ngươi bị khóa dưới mặt đất sự tình là bọn họ làm. Trần Ngư nhíu mày nói. 600 trước, Liêu gia đã từng là ta nhạc gia. Hướng Nam châm chọc nói, ta từ nhỏ thông tuệ, 3 tuổi tập văn, 5 tuổi liền thông thơ từ ca phú. Nhà ta vốn là Giang Nam trấn nhỏ nhà. Cùng lúc ấy quan cư triều đình quan lớn Liêu gia vốn không có cái gì quan hệ. Nhưng là ở ta 8 tuổi năm ấy, Liêu gia ngay lúc đó gia chủ Liêu Thiên, cầm một khối ngọc bội tới nhà của ta, nói nhà hắn cùng nhà ta có vốn có một môn đính hôn từ trong bụng mẹ hoa hoa thân. Ta cha mẹ buồn rắc đây là một môn trèo cao hôn sự, không nghĩ nhận hạ, nhưng là Liêu Thiên. Dối trá dị thường. Nhớ tới ngay lúc đó sự tình, Hướng Nam biểu tình giữ tận nói, hắn mọi cách kỳ hảo, làm ta cha mẹ nhận hạ cửa này hoa hoa thân. Ta 17 tuổi thượng kinh đi thi thời điểm, Liễu gia đem ta tiếp trở về Liễu phủ, đối ta mọi cách chiếu cố. Chính là liền ở đại khảo trước một ngày, Liêu Thiên đột được bệnh nặng. Hướng Nam cười lạnh nói, thỉnh mãn kinh thành bác sĩ đều nói hắn nhiều nhất sống không quá 3 ngày, nhưng mà hắn trước khi chết duy nhất tâm nguyện thế nhưng là hy vọng ta cùng hắn nữ nhi thành hôn. Vậy ngươi chẳng phải là không thể đi tham gia khảo thí? Trần Ngư hỏi. Đây đúng là bọn họ mục đích, vì ngăn cản ta tham gia khảo thí, cư nhiên không tiếc hy sinh chính mình nữ nhi. Hướng Nam cười lạnh nói, uổng ta lúc ấy còn cảm thấy, khảo thí mỗi 3 năm đều có, không cần để ý lúc này đây. Bọn họ vì sao phải ngăn cản ngươi đi khảo thí? Trần Ngư khó hiểu hỏi, vì ngăn cản Hướng Nam đi khảo thí, Liễu gia cư nhiên đáp thượng một cái nữ nhi. Bởi vì bọn họ sợ ta khảo trung chẳng nguyên. Hướng Nam cười lạnh nói, chết một cái nhà nghèo con rể đương nhiên không người chú ý, nhưng là nếu là đã chết một cái tân khoa chẳng nguyên, nơi nào dễ dàng như vậy giấu trời qua biển. Bọn họ như thế trăm phương ngàn kế, là vì cái gì? Trần Ngư hỏi. Bởi vì mệnh cách. Hướng Nam nói, từng có đạo sĩ nói ta mệnh cách quý trọng, khí vận ngập trời, tương lai tất phong hầu bái tướng, sử gia tộc thịnh vượng. Mà ta lúc sinh ra trời dáng điềm lành, Tây Bắc lâu hạn phùng vũ, hơn nữa ta từ nhỏ thông tuệ, đã gặp qua là không quên được. Rất nhiều người liền cảm thấy này đạo sĩ lời nói là thật sự. Liêu gia lúc ấy cung phụng một cái thiên sư, hắn vì Liêu gia phê đoán mệnh cách, phát hiện Liêu gia vận số đem tẫn, tự Liêu Thiên sau gia tộc đem từng bước đi hướng xuống dốc. Hướng Nam nói, Liêu gia trăm năm vọng tộc, có thể nào chịu đựng, vì thế hắn tưởng đổi ngươi mệnh cách. Trần Ngư suy đoán nói, không sai. Hướng Nam cười khổ nói, thành thân sau ta cảm thấy chính mình một giới bố ý điề, cưới quan gia tiểu thư, ủy khuất nàng, vì thế đối nàng mọi cách hảo. Không nghĩ cuối cùng lại chết ở nàng đoan lại đây một chén canh gà. Ta sau khi chết, hồn phách không được ly thể, Liễu gia đem ta đưa tới kinh thành ngoại một chỗ núi non, cũng chính là phía trước ngươi phát hiện ta địa phương. Dùng trận pháp cầm tù với ta, cướp đi ta khí vận. Hướng Nam thanh âm chợt lạnh băng lên, kia thiên sư nói, chỉ cần ta hồn phách một ngày không tiêu tan, trận pháp một ngày không hủy, ta một ngày không rời đi cầm tù nơi, như vậy ta khí vận đem che chở Liễu gia hậu nhân lâu lâu dài dài. Như thế, ta như thế nào cam tâm? Hướng Nam nói, vì thế ở ta tu luyện có chút thành tựu thời điểm, ta hạ một cái nguyền rủa, chỉ cần là Liễu gia huyết mạch, chỉ cần bọn họ được đến quá ta khí vận che chở, như vậy bọn họ liền chú định sống không quá 25 tuổi. Ta vốn tưởng rằng 600 năm qua đi, Liễu gia không sai biệt lắm cũng nên tử tuyệt, lại không nghĩ, bọn họ sống so với ta tin tưởng chung khá hơn nhiều. Hướng Nam hỏi Trần Ngư, thiên địa bất công, ta như thế nào có thể thu tay lại? Ai có thể cho ta một cái thu tay lại lý do? Trần Ngư nhất thời không có lời nói. Trở lại lâu ra tiểu viện thời điểm, Trần Ngư liền ăn tôm hùm tâm tình đều không có, nàng đem chuyện này từ đầu đến cuối giảng cho Lâu Minh nghe. Liêu gia hậu nhân biết rõ bọn họ sống không quá 25 tuổi, là bởi vì Hướng Nam duyên cớ, nhưng là 600 năm qua lại không có một người đi thử đồ được đến Hướng Nam thông cảm. Trần Ngư nói, không ngừng Lâu Minh nghe xong sở hữu nội dung phân tích nói, ngươi nói Liêu Tu Thành trong tay còn có Hướng Nam 600 năm trước thành thân khi lưu lại danh thiếp, như vậy liền tỏ vẻ Liêu gia người sớm đã ở 600 năm trước liền làm tốt chuẩn bị có một ngày Hướng Nam sẽ chạy ra tới. Đúng vậy, còn có kia đem thanh minh kiếm, đáng tiếc như vậy tốt một phen pháp khí. Trần Ngư nói xong, cả người bỗng nhiên biến hữu khí vô lực lên, hảo phiền A. Chuyện này nghe tới, xác thật thực nhận người phiền lòng. Lâu Minh thấy Trần Ngư phiền não, duỗi tay xoa xoa Trần Ngư đầu. Tam ca, ta nên làm cái gì bây giờ? Trần Ngư bỗng nhiên ra tiếng hỏi. Làm sao vậy? Ta phía trước nói qua, nếu khả năng nói, ta sẽ đem Trương Tử Dương cùng một người khác cùng nhau cứu trở về tới, chính là nghe xong Hướng Nam chuyện xưa lúc sau, ta bỗng nhiên liền không nghĩ nhúng tay. Trần Ngư nói, nhưng là nếu ta không nhúng tay, Trương Tử Dương cùng nữ hải kia khả năng đồng thời đều sẽ chết, chính là nhúng tay ta chính mình lại sẽ không cao hứng, ta không muốn làm chuyện này. Không muốn làm liền không làm. Lâu Minh nói, thiên sư nhiều như vậy, cũng không nhất định phải ngươi đi làm chuyện này. Chính là nếu không phải ta hôm nay bỗng nhiên nhúng tay nói, Hướng Nam rất có thể đã bị thiên hỏa quan đạo sĩ cấp giết chết. Hướng Nam vừa chết, nguyên rủa tự nhiên liền sẽ biến mất, như vậy Trương Tử Dương cùng Liễu gia nữ hài liền đều sẽ không có việc gì. Trần Ngư nói, hơn nữa, Trương Tử Dương thời gian không nhiều lắm, chỉ còn lại có 2 ngày, ngày mai Trương gia người nhất định sẽ tìm đến ta. Nếu ngươi không nghĩ thấy, ta có thể giúp ngươi. Lâu Minh không đành lòng thấy Trần Ngư khó xử. Vẫn là từ bỏ. Trần Ngư lắc lắc đầu nói, nếu ta hôm nay không có ra tay đem Hướng Nam cứu ra, như vậy bọn họ chi gian ân oán liền cùng ta không có quan hệ. Vô luận Trương Tử Dương cùng Liễu gia nữ hải cuối cùng có thể hay không bị cứu qua tới, đều cùng ta không có quan tâm. Nhưng là ta hôm nay cứu Hướng Nam, liền tỏ vẻ ta đã bị liên lụy đi vào. Sẽ có cái gì hậu quả? Lâu Minh lo lắng hỏi. Không biết, nhưng là dính lên nhân quả cảm giác, thật không tốt. Phảng phất một cái không chừng khi bom vẫn luôn cột vào ngươi trên người. Ngươi hối hận hôm nay ra tay cứu Hướng Nam sao? Lâu Minh chợt hỏi. Trần Ngư lắc lắc đầu nói, kỳ thật ra tay thời điểm ta liền suy xét đến hậu quả, nhưng là ta còn là giả ngây giả dại quản nhàn sự. Ta sẽ không hối hận chính mình làm sự tình, ta chỉ là không biết giải quyết như thế nào chuyện này. Người tốt bị hại, sau khi chết bị khóa hồn dưới nền đất 600 năm không được siêu sinh, tội nhân chạy ra sinh thiên, 600 năm khí vận không suy. Trần Ngư nói, nhưng là dựa theo huyền học giới cùng đương kim xã hội tiêu chuẩn tới nói, Hướng Nam liền tính lại vô tội, hiện giờ hắn đã là quỷ hồn liền không được nguy hại người sống. Mà trái lại, liền tính Liêu Gia lại không phải đồ vật, thiên sư cũng cần thiết bảo hộ người sống, bởi vì như vậy mới phù hợp xã hội chủ lưu tư tưởng, nhưng là ngươi tổng cảm thấy không công bằng. Lâu Minh thế Trần Ngư đem câu nói kế tiếp nói ra. Trần Ngư ủy khuất nhìn Lâu Minh, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, ta nên nghe lão nhân nói, lấy tiền làm việc, thu bao nhiêu tiền, làm nhiều ít sự liền hảo, làm gì muốn đem chuyện này hiểu biết như vậy rõ ràng. Không phải ngươi sai. Lâu Minh trấn an nói, ngươi đã quên, là ta hoa một khối tiền thỉnh ngươi đi giúp ta cha. Trần Ngư kinh ngạc ngẩng đầu, đối lên Lâu Minh mỉm cười ánh mắt. Tam ca, ta nên làm cái gì bây giờ? Trương Tử Dương chỉ còn lại có 2 ngày sinh mệnh, liền tính đêm nay Trương Cục trưởng cố kỵ nàng phụ thân thân phận, như vậy ngày mai cũng nhất định sẽ liên hệ chính mình. Loại này rắc rối phức tạp tình huống ta cũng không am hiểu, nhưng là bên cạnh ngươi lại có người am hiểu. Lâu Minh nói, Trần Ngư kinh ngạc ngẩng đầu. Nếu sự tình phân không ra đúng sai, nên tìm ai? Lâu Minh nhắc nhở nói. Cảnh sát thúc thúc. Trần Ngư ánh mắt sáng lên, ta ca. Chương 57 hướng địa phủ báo cái cảnh. Có chuyện tìm cảnh sát thúc thúc, lão sư từ nhỏ liền có giáo, ta như thế nào cấp đã quên. Tam ca, ta đi về trước. Thể hồ quán đỉnh lúc sau Trần Ngư gấp không chờ nổi rời đi Lâu ra tiểu viện. Lâu Minh nhìn đảo mắt liền không có bóng người Trần Ngư, lại quay đầu lại nhìn trên bàn cơ hồ không nhúc nhích quá tôn hùm. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ra tiếng đem Hà Thất kêu lại đây, thu đi. Đúng vậy. Hà Thất đi đến bàn an biên, một bên thu thập đồ vật một bên hỏi, Tam Thiếu, ngài cùng Trần Ngư tiểu thư để ra đi bình thành sự tình sao? Không đổi. Lâu Minh trả lời. Công nghiệp quân sự xưởng Vương Khoa trưởng vẫn luôn ở cùng chúng ta muốn xác thực ngày. Hà Thất nhắc nhở nói. Vậy làm hắn lại chờ 2 ngày. Lâu Minh đứng lên không chút nào để ý nói. Đúng vậy lại chờ 2 ngày. Hà Thất nghĩ thầm. Phỏng trừng kia nửa chọc Vương Khoa trưởng, lúc này phỏng trừng muốn toàn chọc. Trần Dương đang muốn lên giường ngủ, lúc này ngoài cửa sổ đống nhiên vang lên thùng thùng đánh thanh. Trần Dương nhấc lên góc chăn động tác một đốn, nghi hoặc đi đến bên cửa sổ soát một chút kéo ra bức màn. Xuyên thấu qua kết xương cửa sổ pha lê, Trần Dương nhìn trên cửa sổ có chút quen thuộc hình người cắt hình, Ninh Mi kéo ra cửa sổ. Cửa sổ bị mở ra nháy mắt, vẻ mặt kích động Trần Ngư đối thượng nhà mình đại ca hát như đáy nổi mặt nháy mắt chột dạ, đại ca, không ngủ đâu. Ha ha ha, ngươi là sẽ không đi môn sao? Trần Dương hắc mặt hỏi. Đúng vậy, ta hẳn là về trước ta chính mình phòng, sau đó lại từ hành lang đi tới. Trần Ngư như ở trong ngộng mới tỉnh nói, chính mình như thế nào liền trực tiếp bỏ nhà mình đại ca cửa sổ đâu, quả nhiên là quá sốt ruột. Đây là trọng điểm sao? Tiên tiến tới. Trần Dương bất đắc dĩ tránh ra vị trí, chờ Trần Ngư nhảy tiến vào, hắn mới một lần nữa đem cửa sổ đóng lại. Trần Dương xoay người nhìn thoáng qua nhà mình muội muội bị đông lạnh đỏ bừng gương mặt. Trực tiếp liền hướng ngoài cửa phòng đi đến. Trần Ngư sửng sốt một chút, nàng không biết Trần Dương muốn đi làm gì, cũng không có ra tiếng dò hỏi, chỉ là ngoan ngoãn ngồi ở phòng trên sofa, chờ nhà mình đại ca trở về. Chỉ chốc lát công phu, Trần Dương bưng một ly sữa bò nóng trở về đưa cho Trần Ngư nói, uống trước điểm nhiệt sữa bò, ấm ấm áp. Cảm ơn đại ca. Trần Ngư dùng 2 tay ôm sữa bò ly, túi đầu uống một ngụm, sau đó mang theo một miệng mãi mặt chiều nhà mình đại ca ngọt ngào cười. Ngốc hề hề. Trần Dương một bên xả tờ giấy khăn đưa cho Trần Ngư một bên hỏi, ngươi tìm ta sự tình gì? Trần Ngư tiếp nhận khăn giấy xoa xoa miệng, sắc mặt nghiêm, đối Trần Dương nói, đại ca, ngươi còn nhớ rõ Trương Tử Dương sự tình sao? Như thế nào? Trương gia người tìm ngươi? Trần Dương hỏi. Ân. Trần Ngư gật đầu. Khi nào? Ngày mai sao? Trần Dương suy tư một chút nói, ngày mai ta điều cái ban, cùng ngươi cùng đi. Không phải bởi vì chuyện này. Trần Ngư lắc lắc đầu. Ở Trần Dương nghi hoặc tầm mắt hạ nói, đại ca, ta không biết chính mình có nên hay không cứu Trương Tử Dương. Trần Dương sửng sốt, bất quá hắn cũng không có vội vã trách cứ Trần Ngư thấy chết mà không cứu, mà là ra tiếng hỏi, vì cái gì? Trần Ngư đem vừa mới đối Lâu Minh nói qua một lần chuyện xưa đối Trần Dương lại nói một lần, Trần Dương càng nghe, mày ninh càng chặt, đến cuối cùng sắc mặt đã biến khó coi đến cực điểm. Vốn tưởng rằng Thi Thi chỉ là ở bên ngoài chảo chảo quỷ mà thôi, không thể tưởng được âm phủ sự tình, so hiện thực còn muốn âm u phức tạp. Cái này làm cho ta muội muội còn như thế nào thể sắc và tinh thần khỏe mạnh trưởng thành. Đại ca, không đều nói thiên đạo hảo luân hồi sao? Chính là chuyện này thấy thế nào, kia liếu ra người đều không có được đến cái gì trừng phạt. Trần Ngư nói, tuy nói hướng nam nguyền rủa liếu ra người sống không quá 25 tuổi, nhưng là liếu ra người cướp lấy hướng nam khí vận, 600 năm qua liếu ra phi phú tức quý. Liêu Tu Thành càng là dùng đổi mệnh chi thuật, tránh thoát hướng nam nguyền rủa. Hai cái người sống, một cái quỷ hồn. Trần Dương không hổ là làm cảnh sát, thực mau liền tìm tới rồi mấu chốt nơi, tựa như chúng ta ở xử lý án kiện giống nhau. Vô luận bị uy hiếp người cỡ nào tội ác tày trời, chỉ cần bọn họ gặp phải nguy hiểm, chúng ta khẳng định muốn trước cứu người. Chính là ta không nghĩ quản, ta chán ghét liêu ra người. Trần Ngư rồi dám nói. Nếu ngươi mặc kệ, sẽ có cái gì hậu quả sao? Trần Dương không lớn hiểu biết huyền học giới sự tình. Nếu đây là dương gian sự tình, gặp được cùng loại án kiện cảnh sát nếu phủi tay mặc kệ, liền sẽ đã chịu xử phạt. Nhưng là huyền học giới, Trần Dương cũng không biết. Nếu ngay từ đầu ta liền không nhúng tay, như vậy chuyện này liền cùng ta không có quan hệ. Nhưng là ta hôm nay buổi tối ra tay giúp Hương Nam, không cẩn thận liên lụy vào hắn cùng liễu ra sự tình. Nếu chuyện này cuối cùng không thể giải quyết viên mãn, khả năng sẽ đối ta sinh ra một ít ảnh hưởng, nhưng là rốt cuộc ảnh hưởng bao lớn, ta cũng không thể xác định, cần thiết muốn xem sự tình kết quả cuối cùng. Trần Ngư nói, kia dựa theo các ngươi huyền học giới cách làm, giống nhau sẽ xử lý như thế nào? Trần Dương nghe được muội muội sẽ đã chịu ảnh hưởng, trên mặt hiện ra một tia sầu lo. Cứu người, hai cái đều phải cứu. Trần Ngư không tình nguyện nói, chúng ta thầy đuổi quỷ chức trách chính là bảo hộ người sống không chịu quỷ hồn quấy rầy. Đây là ai nói cho ngươi? Trần Dương hỏi. Ông nội của ta nói cho ta à, ông nội của ta nói, nếu nhất định phải ở người sống cùng quỷ hồn chi gian tuyển một phương, thầy đuổi quỷ nhất định phải vô điều kiện đứng ở người sống bên này, bằng không chính là vượt quyền, sẽ bị thành hoàng sở không mừng. Trần Ngư nói. Thành hoàng. Trần Dương từ biết nhà mình muội muội là thầy đuổi quỷ lúc sau, nhưng không thiếu lên mạng trang một ít cùng quỷ hồn có quan hệ sự tình. Vì thế đối với thành hoàng là cái gì hiểu biết rõ ràng, thành hoàng gia, địa phủ địa phương quan, tương đương với dương gian thị trưởng, chủ quản người sống vong linh, thưởng thiện phát ác, sinh tử họa phúc từ từ sự vận, đúng hay không? Không sai. Trần Ngư gật đầu nói. Trần Dương ánh mắt sáng lên nói, ở dương gian, chúng ta theo nếp trị quốc, chủ trương dùng pháp luật thẩm phán tội ác. Nói cách khác, mặc kệ người này có hay không tội, ngươi lại hận hắn, ngươi đều không thể ra tay đi trừng trị hắn. Mọi người cần thiết thông qua pháp luật con đường đi tiến hành khiếu nại. Ta vừa rồi nghe, âm phủ đối thầy đuổi quỷ hạn chế hẳn là cùng dương gian pháp luật không sai biệt lắm. Nếu ngươi không thể làm ra quyết định, như vậy ngươi liền đi dò hỏi âm phủ pháp luật. Đi tìm thành hoàng gia. Trần Ngư giật mình nói. Không sai. Đi cáo trạng. Trần Ngư có chút không thể tin được. Ngươi này không gọi cáo trạng, muốn cáo trạng cũng là đương sự hướng nam đi cáo. Ngươi nhiều nhất chính là gọi một cái 110, báo cái cảnh mà thôi. Trần Dương nói, Trần Ngư sơ nghe cảm thấy thực không đáng tin cậy, nhưng là càng nghĩ càng cảm thấy được không, dù sao cũng quyết định không được, nếu không liền đi tìm thành hoàng gia báo cái cảnh, thử xem. Vì thế sáng sớm hôm sau, Trần Ngư nhận được Trương Văn Văn đánh lại đây điện thoại lúc sau, phi thường dễ nói chuyện đáp ứng rồi tự mình đi một chuyến bệnh viện sự tình. Sảng khoái Trương Văn Văn đều có chút không thể tin được. Nàng nói như thế nào? Trương Cục trưởng khẩn trương hỏi. Nàng nói lập tức lại đây. Trương Văn Văn vẻ mặt kinh ngạc. Vậy là tốt rồi. Trương Cục trưởng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trương Cục trưởng, ngài thật sự phải tin tưởng cái kia tiểu nha đầu nói sao? Liêu Tu Thành còn chưa từ bỏ ý định quên, ngài thử nghĩ, nếu nàng thật sự có biện pháp cứu trị Tử Dương, vì sao nhất định phải chờ cho tới hôm nay? Mặc kệ có được hay không, nàng tới chẳng phải sẽ biết. Trương Cục trưởng nói. Nếu thất bại đâu? Liêu Tu Thành hỏi, nếu thất bại, như vậy. Ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng thất bại, nếu thất bại. Ta cũng sẽ không buông tha các ngươi liều ra. Trương Cục trưởng thân sắc bất thiện nhìn về phía Liêu Tu Thành, ngươi cho rằng ta quên mất này hết thảy đầu sỏ gây tội là bởi vì ai? Liêu Tu Thành đồng tử co rụt lại, trên mặt lại tràn đầy áy náy, ta biết chuyện này chúng ta liếu ra không thể thoái thác tội của mình, ta lúc trước thật sự không biết Tử Dương sẽ vì cứu Nhã Nhã chính mình đi tìm thiên sư sử dụng đổi mệnh chi thuật, nếu ta biết, vô luận như thế nào ta nhất định sẽ ngăn cản. Ở biết chuyện này lúc sau, ta... Đủ rồi. Trương Cục trưởng cười lạnh nói, ngươi thật khi ta ngốc sao? Một con 600 năm lệ quỷ vô duyên vô cớ theo dõi các ngươi liếu ra. Cho ngươi nữ nhi hạ nguyền rủa. Hảo, liền tính ngươi nữ nhi xui xẻo, bị này chỉ lệ quỷ cấp cuốn lên. Như vậy ngươi đêm qua, vì cái gì có thể lấy ra lệ quỷ sinh thần bắt tự, một cái đã chết 600 năm lệ quỷ, ngươi há mồm là có thể kêu ra tên của hắn. Hắn tuy rằng là cục cảnh sát trưởng, nhưng là cũng là từ cảnh sát đi bước một đi lên tới, thật đương hắn là hảo lừa gạt ngốc tử. Liêu Tu Thành sắc mặt trắng bệnh, hắn hết thể đều kế hoạch thiên y hề vô phùng, chỉ cần Hướng Nam vừa chết, Liêu gia nguyền rủa liền sẽ biến mất, Nhã Nhã sẽ một lần nữa khôi phục khỏe mạnh, đến lúc đó hắn chỉ cần đình chỉ đổi mệnh chi thuật, Trương Tử Dương liền cũng có thể thức tỉnh lại đây. Nếu không phải cái kia kêu Trần Ngư Thiên Sư bỗng nhiên xuất hiện, hắn căn bản là sẽ không lộ ra nhiều như vậy sơ hở. Bất quá, không quan hệ, Trương Tử Dương đối Nhã Nhã cảm tình rất sâu, khẳng định luyến tiếp thấy Nhã Nhã xảy ra chuyện, chỉ cần Trương Tử Dương không đồng ý, cái kêu Trần Ngư Tiểu Thiên Sư dễ dàng cũng chặn không được trận pháp. Trương Cục Trưởng, chúng ta đây liền cùng nhau chờ kia nha đầu lại đây, xem nàng có thể hay không cởi bỏ trận pháp. Liêu Tu Thành hiên ngang lẫm liệt nói, chỉ cần có thể không liên lụy Tử Dương, Nhã Nhã liền tính là cứu không trở lại. Ta cũng nhận mệnh. Trương Cục Trưởng nghe Liêu Tu Thành nói như thế, tức khắc không hảo lại phát tác, chỉ hư lạnh một tiếng, ngồi ở phòng xếp chờ Trần Ngư đã đến. Đợi ước chừng 20 phút, Trần Ngư cùng Trần Dương cùng đi vào phòng bệnh. Trương Cục Trưởng. Trần Dương trước cấp Trương Cục Trưởng kính một cái lễ. Trương Cục Trưởng vây vây tay, sau đó vội vàng nhìn về phía Trần Ngư hỏi, Trần Ngư, ngươi thật sự có thể cởi bỏ Tử Dương trên người đổi mệnh trận pháp sao? Hiện tại còn không thể. Trần Ngư trả lời nói. Liêu Tu Thành trong mắt hiện lên một tia cười gian, hắn Liêu gia truyền thừa 600 năm đổi mệnh chi thuật, nơi nào là dễ dàng như vậy bị người chặn. Hiện tại không thể. Trương Cục Trưởng vội vàng nói, kia khi nào có thể? Đại ta bẩm quá Thành Hoàng gia, xem hắn lão nhân gia nói như thế nào. Trần Ngư trả lời. Thành Hoàng gia. Trương Cục Trưởng sửng sốt. Liêu Tu Thành sắc mặt biến đổi, trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất hảo. Không sai. Trần Ngư gật đầu nói, cái này trận pháp lực lượng phi thường cường đại, lại liên lụy đến 600 năm lệ quỷ, cho nên chuyện này ta cần thiết muốn báo cáo Thành Hoàng gia, làm hắn lao nhân ra ra tay hỗ trợ. Kia bẩm báo cấp Thành Hoàng gia muốn bao lâu? Trương Cục Trưởng vội la lên, Tử Dương thời gian còn lại không nhiều lắm. Không cần bao lâu, chỉ cần Liêu tiên sinh nguyện ý cùng đi trước, cũng bất quá cá biệt giờ sự tình. Trần Ngư nói quay đầu nhìn về phía Liêu Tu Thành. Liêu Tu Thành ở nghe được Trần Ngư nói muốn thỉnh Thành Hoàng thời điểm liền bắt đầu tâm thần không yên, lúc này chỉ có thể căng ra đầu ở Trương Cục Trưởng nhìn chăm chú hạ hỏi, thỉnh Thành Hoàng gia cùng ta có cái gì liên hệ? Cùng ngươi liên hệ lớn đâu? Trần Ngư cười lạnh nói, Hướng Nam nguyền rủa Liêu gia 600 năm, mới có thể dẫn tới ngươi nữ nhi không sống được bao lâu, cũng bởi vậy Trương Tử Dương mới có thể tự nguyện đổi mệnh cứu nàng. Hiện giờ hai người vận mệnh liền ở bên nhau, như vậy muốn cứu Trương Tử Dương nhất định phải đồng thời cứu ngươi nữ nhi. Cứu ngươi nữ nhi nhất định phải hóa giải các ngươi Liếu ra cùng Hướng Nam chi gian ân đoán. Ta một cái nho nhỏ thiên sư, tự nhiên không lớn như vậy bản lĩnh, cho nên đành phải thỉnh ngươi cùng Hướng Nam cùng đến Thành Hoàng gia nơi đó thảo một cái biện pháp. Chỉ cần Thành Hoàng lao ra vui, đừng nói đổi mệnh chi thuật, chỉ cần hồn phách còn không có đầu thai, chính là chết thấu đều có thể cứu trở về tới Trần Ngư nói xong, nhìn chằm chằm Liêu Tu Thành trắng bệch mặt, một trận ám sảng. Ta làm ngươi đổi mệnh, xem một hồi Thành Hoàng thấy ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi nếu là thật muốn cứu người, giết kia lệ quỷ không cũng giống nhau, vì sao như vậy phiền thoái, muốn kinh động Thành Hoàng gia? Liêu Tu Thành hấp hối dây rủa nói. Ha ha, Trần Ngư lười đến cùng hắn bẻ xả, quay đầu nhìn về phía Trương Cục Trưởng nói, Trương Cục Trưởng, Liêu tiên sinh tựa hồ không tính toán hỗ trợ à? Cái này ngươi không cần phải xen vào, chỉ cần nói cho ta, muốn đem Liêu Tu Thành mang đi nơi nào là được. Trương Cục Trưởng khí phách nói. Tự nhiên là Miếu Thành Hoàng. Trần Ngư cười hì hì trả lời. Ta đi, chẳng lẽ Hướng Nam liền dám đi sao? Hắn chính là 600 năm đạo hạnh lệ quỷ, hắn không dám thấy Thành Hoàng. Liêu Tu Thành vội la lên. Ngươi nhưng thật ra hiểu biết rất rõ ràng. Trần Ngư cười lạnh nói, ngươi yên tâm, chính là vì ngươi, ta cũng sẽ đem Hướng Nam mang qua đi. Liêu Tu Thành hoàn toàn ngốc trụ, cả người máu chảy ngược, băng hàn đến xương. Chương 58 Thành Hoàng xử án. Trương Cục Trưởng cứu tử sốt ruột, nghe Trần Ngư nói xong, một khắc cũng không dám trì hoãn. Mang theo Liêu Tu Thành liền phải đi Miếu Thành Hoàng. Trần Ngư cũng muốn sớm một chút giải quyết rất chuyện này, thấy Trương Cục Trưởng như thế phối hợp, hai người ăn nhịp với nhau, ra bệnh viện, một đường hướng Miếu Thành Hoàng chạy tới. Miếu Thành Hoàng ở đế đô trung tâm thành phố, xem như một cái không nhỏ điểm du lịch, mỗi ngày du khách vô số, hương khói tràn đầy. Trương Cục Trưởng nhìn đến Miếu Thành Hoàng trước nối liền không dứt lưu lượng khách, vừa định muốn hỏi Trần Ngư muốn ở nơi nào tế bái Thành Hoàng thời điểm, liền thấy một cái vững vàng nội liễm. Cả người lộ ra quân nhân khí chất nam nhân từ đại điện cửa hông đã đi tới. Trần Ngư tiểu thư, Mao đại sư đã cùng Miếu Thành Hoàng chủ trì Thanh Hà đạo trưởng chào hỏi qua, các ngươi có thể mượn miếu nội chưa mở ra chắc điện tế bái Thành Hoàng. Điền Phi cười nói, tế phẩm cùng hương nến cũng đã chuẩn bị tốt. Kia thật tốt quá, chắc điện ở nơi nào? Trần Ngư hỏi. Ta đến mang lộ. Điền Phi nói xong, xoay người đi phía trước dẫn đường. Trần Ngư hai lời chưa nói theo đi lên, Trương cục trưởng không quen biết Điền Phi, thấy có người dẫn đường, làm người ép sắc mặt trắng bệch Liêu Tu Thành cũng theo đi lên, chỉ có Trần Dương biểu tình cực kỳ phức tạp. Thi Thi cùng Tam Thiếu quan hệ đã tốt có thể tùy tiện chi phối hắn trợ lý sao. Chỉ chốc lát, mọi người tới rồi miếu thành hoàng chắc điện, Thanh Hà đạo trưởng sớm đã chờ ở nơi đó, thấy mấy người lại đây, rất xa chiều mấy người gật đầu ý bảo. Mọi người cũng đi theo đáp lễ. Đạo trưởng, hôm nay muốn phiền toái ngài. Trần Ngư khách khí nói. Thanh Hòa đạo trưởng vây vây tay nói, bần đạo ở miếu thành hoàng mấy chục năm, suốt ngày cung phụng thành hoàng gia, nói ra thật xấu hổ, còn chưa bao giờ gặp qua thành hoàng gia hắn lão nhân gia chân thân. Nếu như hôm nay có thể may mắn nhìn thấy thành hoàng gia chân thân, lão đạo cuộc đời này đủ rồi. Kia đạo trưởng trong chốc lát lưu lại bàng thính tốt không? Mượn nhân gia địa phương, làm nhân gia bàng thính một chút luôn là hẳn là. Huống chi, Thanh Hòa đạo trưởng phụng dưỡng thành hoàng gia nhiều năm như vậy, thành hoàng gia khẳng định cũng sẽ không để ý. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Thanh Hà đạo trưởng sáng sớm chờ ở nơi này, liền pháp hội cũng chưa đi, vì chính là lưu lại nơi này chờ thành hoàng hiện thân. Khi nói chuyện, mọi người vào chắc điện, phát hiện bên trong hương nến cực phẩm bãi đầy bàn, hiển nhiên đã bố trí thỏa đáng. Trần Ngư kiểm tra rồi một lần, phát hiện vạn sự đã chuẩn bị chỉ kém thỉnh thần. Bất quá ở thỉnh thần phía trước, nàng còn cần thanh tràng, trừ bỏ Liễu Tu Thành, những người khác đều đi ra ngoài đi. Điền Phi thấy Trần Ngư nói như thế, tuy rằng có chút tiếc nuối, bất quá vẫn là lập tức xoay người đi ra ngoài. Tới phía trước Trần Ngư liền cùng Trần Dương nói qua, thỉnh thành hoàng thời điểm người ngoài không được ở đây, cho nên Trần Dương cũng thực dứt khoát đi ra ngoài. Chỉ có Trương Cục trưởng không hiểu, chúng ta không thể lưu lại sao? Trương Cục trưởng, ngài muốn trước tiên nhìn thấy thành hoàng gia. Trần Ngư cũng thực khó chịu Trương Cục trưởng, vì thế cố ý hỏi. Thành hoàng gia là ai? Âm phủ địa phương quan A, trước tiên nhìn thấy hắn, kia chẳng phải là nói. Trương Cục trưởng bị Trần Ngư nghẹn quá sức. Thở phì phì cũng đi theo ra chắc điện. Ngay sau đó cửa điện đóng cửa. Liêu Tu Thành nhưng thật ra cũng nghĩ ra đi, nhưng là ngoài cửa đứng người, căn bản không có khả năng làm hắn bước ra đi. Hắn nhìn đại điện phía trên, uy nghiêm chót vót thành hoàng tượng đắp, trong lòng không ngừng tự mình an ủi. Không có việc gì, liền tính nhìn ra tới ta đổi quá mệnh lại như thế nào, cùng ta đổi mệnh người, bọn họ đều là tự nguyện. Bọn họ tự nguyện cứu ta, tự nhiên trách không được ta. Trần Ngư không biết Liêu Tu Thành lập tức trong lòng phản ứng. Nàng chính móc ra một trường chiêu hồn phủ, tính toán đem hướng nam hồn phách chiêu lại đây. Đêm qua quyết định muốn tới tìm thành hoàng thời điểm, Trần Ngư ngay cả đêm chạy đi tìm hướng nam, cùng hướng nam thương lượng một phen, cuối cùng ở hướng nam đồng ý dưới, mới có hôm nay hành trình. Chiêu hồn phủ chống rông tự cháy, chỉ chốc lát sau, trong đại điện chợt một trận hàn khí đánh nút lại, ra cắm nến thượng ngọn lửa lóe mấy lóe lúc sau, một lần nữa an tĩnh xuống dưới. Thanh Hòa đạo trưởng híp lại hai mắt nhịn không được trương trương, tuy rằng hắn còn chưa khai âm dương nhãn, lại chuẩn xác bắt giữ tới rồi hướng nam vị trí, ám đạo một tiếng, hảo trọng oán khí. Liêu Tu Thành ở phòng trong độ ấm sổ hàng nháy mắt liền sau này rụt rụt, hắn biết hướng nam tới, hoảng hốt hô, các ngươi có phải hay không muốn giúp đỡ kia lệ quỷ cùng nhau giết ta? Trần Ngư đang cùng hướng nam chào hỏi, nghe xong Liêu Tu Thành nói tức khắc khinh bị quay đầu, hắn giết ngươi còn cần chúng ta giúp. Liêu Tu Thành sắc mặt xanh mét, lại sau này lui lại mấy bước. Trần Ngư nghĩ nghĩ, hướng Liêu Tu Thành phương hướng đi rồi vài bước. Ngươi muốn làm gì? Liêu Tu Thành lập tức đề phòng nói, cho ngươi khai âm dương nhãn. Trần Ngư nói xong, song chỉ khép lại ở Liêu Tu Thành trước mắt sẽ qua. Liêu Tu Thành phảng phất bị quang lóe một chút, không tự giác chớp một chút đôi mắt, lại mở thời điểm liếc mắt một cái liền thấy đứng ở đại điện phía trên bên phải hướng nam. Lúc này hướng nam chính vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chăm chú vào hắn. Liêu Tu Thành hối hận không thôi, biết sớm như vậy, hôm nay sáng sớm căn bản là không nên đi bệnh viện. Sợ. Hướng Nam thấy Liêu Tu Thành sợ tới mức mồ hôi lạnh đều ra tới, nhịn không được chào phúng nói. Ta sợ cái gì? Ta một cái người sống, ngươi một cái lệ quỷ, mặc kệ thấy thế nào, đều là ngươi hẳn là sợ hãi mới là. Liêu Tu Thành nói xong lại nhìn về phía Trần Ngư nói, ta tiến vào phía trước chính là bị rất nhiều người thấy qua, nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện gì, chẳng sợ ngươi là thị trưởng nữ nhi cũng không hảo công đạo. Không đợi Trần Ngư phát tác, vẫn luôn bàng quan Thanh Hòa đạo trưởng đống nhiên ra tiếng nói, Liêu tiên sinh xin yên tâm. Bần đạo là miếu thành hoàng chủ trì, địa phương khác bần đạo không dám bảo đảm, bất quá ở chỗ này, bần đạo có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Đa tạ đạo trưởng. Liêu Tu Thành cảm kích triều Thanh Hòa đạo trưởng nói lời cảm tạ. Thanh Hòa đạo trưởng mặt vô biểu tình gật gật đầu, quay đầu triều Trần Ngư nói, tiểu hữu, có thể bắt đầu rồi. Hảo. Trần Ngư lấy ra trước tiên họa tốt thỉnh thần phù, ở sử dụng trước vẫn là do dự nhìn thoáng qua hướng nam. Hướng nam là 600 năm đạo hạnh cao thâm lệ quỷ, cũng không biết thành hoàng nhìn thấy hướng nam sẽ làm xử lý ra sao. Bắt đầu đi. Tới phía trước hướng nam không phải không suy xét qua hậu quả, nhưng là nếu không phải Trần Ngư, hiện giờ hắn khả năng sớm đã bị Kỳ Trường Minh luyện chế thành không hề lý trí quỷ vương. Cho nên đừng nói Trần Ngư lần này là vì hắn mới thỉnh thành hoàng, cho dù không phải, chỉ cần Trần Ngư yêu cầu, hắn cũng tới. Huống chi, chỉ cần có thể định liễu ra tội, chẳng sợ làm hắn hồn phi phách tán cũng không tiếc. Trần Ngư lại không có băn khoăn, bậc lửa thỉnh thần phù sau đem phù chú ném không trung, tiếp theo chắp tay trước ngực niệm khởi chú ngữ, mỗi một chữ phun ra đều ẩn chứa thuần tịnh linh lực. Thanh Hòa đạo trưởng đứng xa xa nhìn, nhìn nữ hải quanh thân chạy xuôi linh lực, rốt cuộc minh bạch nàng vì cái gì có năm chắc thỉnh thành hoàng gia hiện thân. Quả nhiên rất nhiều chuyện đều là muốn xem thiên phú, chính mình tu luyện mấy chục tài, này tu vi so này tiểu hữu kém xa. Như chờ người nào? Theo một đạo uy nghiêm trầm thấp thanh âm vang lên, đại điện đầu trên ngồi thành hoàng tượng đắc đông nhiên có biểu tình, hắn cúi đầu nhìn lại, nhíu mày nói, thú vị, thú vị, một cái 600 năm đạo hạnh lệ quỷ, một cái nghịch thiên sửa mệnh phàm nhân, cư nhiên dám ở bổn tọa trước mặt hiện thân. Bái kiến thành hoàng. Mọi người sôi nổi hành lễ. Đứng lên đi. Thành hoàng gia ngược lại nhìn về phía đứng ở chính giữa nhất Trần Ngư hỏi, tiểu nha đầu, chính là ngươi triệu hoán bổn tọa. Đúng vậy. Trần Ngư cũng là lần đầu tiên thấy thành hoàng, có chút khẩn trương, lắp bắp nói, ta lần này thỉnh ngài, là có một chuyện muốn bẩm báo. Chuyện gì? Thành hoàng gia hỏi. Là cái dạng này, 600 năm trước Trần Ngư đã không biết là lần thứ mấy cùng người giảng chuyện này trải qua, cho nên lại nói tiếp thời điểm ngắn gọn sáng tỏ, trật tự rõ ràng. Thành hoàng nghe xong, ánh mắt dẫn đầu dừng ở Liêu Tu Thành trên người. Liêu Tu Thành cả kinh, sắc mặt trắng bệch nói, thành hoàng gia, ngài không thể nghe nàng phiến diện chi tử, sự tình trải qua căn bản không phải dáng vẻ kia, chúng ta liếu ra là hoan uổng. Con tường đổi trắng thay đen, các ngươi liếu ra. Đừng vội ầm ĩ. Thành hoàng gia tiếng đánh gãy hướng nam cùng Liêu Tu Thành cãi lại nói, các ngươi này đó chưa đi đến quá địa phủ quỷ hồn chính là chưa hiểu việc đời. Sự tình rốt cuộc là bộ dáng gì bổn tọa trở mình một phen sổ sinh tử sẽ biết, không cần các ngươi tới khẩu thuật. Nói xong, thành hoàng giơ tay biến ra một cái di động bộ dáng đồ vật, ở mặt trên tùy ý điểm lên, mọi người bị thành hoàng đợt thao tác này kinh hách tới rồi. Địa phủ cũng chơi di động. Chẳng được bao lâu, thành hoàng dừng trong tay động tác, nói, bổn tọa tra qua, liếu ra tổ tiên hiển hách nhất thời, nhưng nhân tổ tông không biết hành thiện tích đức, cho nên với 600 năm trước hao hết khí vận, nghiệp chướng cuốn thân, từ đây hậu thế bổn ứng quá nghiêng ngửa thức ăn lỏng không có kết quả bụng nhật tử, thẳng đến trả hết tổ tông thiếu hạ nghiệp chướng mới tính kết thúc. Bất quá, bổn tọa vừa mới tra xét tra liếu ra đời sau khí vận, phát hiện liếu ra có đại khí vận giả che chở, này 600 năm qua quá bình an trôi chảy, vinh hoa phú quý, chỉ là thọ nguyên bị hao tổn mà thôi. Thành hoàng gia nói xong ánh mắt không tự giác dừng ở hướng nam trên người hỏi, xem ra ngươi không phải tự nguyện. Đương nhiên không phải. Hướng nam kích động nói. Liêu Tu Thành ở thành hoàng gia niệm ra liếu ra bối cảnh thời điểm, cũng đã dọa mặt không còn chút máu. Đối mặt biết được người chết sinh thời sở hữu sự tình thành hoàng, hán tài ăn nói liền tính lại hảo, cũng không thể nói gì hơn. Liêu Tu Thành, bổn ứng với 25 tuổi chết vào trời cao truy vật, lại tìm nông dân công trương phú quý với ngươi nghịch thiên đổi mệnh. Thành hoàng lại phiên tới rồi Liêu Tu Thành cuộc đời. Trương phú quý là tự nguyện. Liêu Tu Thành vội vàng giải thích nói. Bổn tọa biết, ngươi cho trương phú quý 200 vạn làm hắn đổi mệnh cho ngươi. Thành hoàng gia điểm di động tiếp tục nói, thu ngươi 200 vạn. Trương Phú Quý hiện tại còn ở trong địa ngục lao động cải tạo đâu, chờ ngươi qua đi đổi hắn. Cái gì? Các ngươi liếu ra người còn rất lợi hại, bổn tọa vừa mới tùy ý phiên phiên, phát hiện địa phủ gần 600 năm bắt được đổi mệnh người, thế nhưng có một nửa là các ngươi liếu ra, hơn nữa mỗi người đều là đối phương tự nguyện mới đổi mệnh. Thanh Hoàng nói, các ngươi cho rằng tự nguyện liền không có việc gì. Dữ dội ngu muội, địa phủ luật pháp quy định, tự nguyện đổi mệnh người, tội cùng tự sát, sau khi chết xuống địa ngục. Hình mãn sau một lần nữa đầu thai. Nghịch thiên sửa mệnh người sau khi chết, cùng xuống địa ngục, hình mãn sau đầu nhập xúc sinh nói. Liêu gia đệ nhất nhậm đổi mệnh người, cũng chính là ngươi từng tẳng tổ phụ hiện giờ còn ở địa ngục đợi đâu, phỏng chừng các ngươi còn có thể thấy thượng một mặt. Thành Hoàng nói. Liêu gia đệ nhất nhậm đổi mệnh người, cự nay có 500 nhiều năm thời gian, hiện giờ còn ở địa ngục. Hình phạt là có bao nhiêu trường? Chính mình còn có thể thấy thượng một mặt là có ý tứ gì? Là nói chính mình thọ nguyên không nhiều lắm. Thành Hoàng mấy câu nói đó lượng tin tức quá lớn, Liêu Tu Thành dọa trực tiếp quán đến trên mặt đất. Thành Hoàng giải thích quyết Liêu Tu Thành lại quay đầu đi xem hướng nam, nói, ngươi vốn là khí vận thêm thân người, bổn ứng tạo phúc đời sau, lại ứng kẻ gian làm hại, hiện giờ hóa thành lệ quỷ. tình huống của ngươi tương đối đặc thù, không có tiền lệ, bổn tọa yêu cầu mang ngươi hồi địa phủ, với mặt khác thành hoàng thương lượng muốn xử trí như thế nào ngươi, ngươi nhưng có ý kiến. Kia Liếu gia khí vận. Hướng Nam hỏi. Tự ngươi rời đi khóa hồn nơi, Liếu gia vận số cũng liền hết. Thành hoàng nói. Cho nên thiên đạo cũng không có quên ta, Liếu gia ác nhân đều đã chịu ứng có trừng phạt. Đương nhiên, Liếu gia đoạt ngươi khí vận sự tình cũng là tội lớn, địa phủ sẽ thêm vào hình phạt. Thành hoàng nói. Thành hoàng đại nhân, ta cùng ngài đi địa phủ. Hướng Nam dày vò 600 năm, vì bất quá là một cái công đạo mà thôi, nếu địa phủ có thể cho hắn cái này công đạo, như vậy hắn liền đi địa phủ, chẳng sợ hắn không biết chính mình sắp sửa đối mặt chính là cái gì. Chương 59 tình yêu là cái gì? Cho nên cuối cùng Hướng Nam đi địa phủ, Liếu gia người sau khi chết cũng đều ở trong địa ngục chịu trừng phạt. Lâu Minh mỉm cười nghe xong Trần Ngư cao hứng phân chấn giảng thuật. Ấn ơn. Trần Ngư cao hứng nói, nguyên lai thiên đạo không có bất công, ta trước hai ngày hiểu lầm nàng lão nhân ra, thật là quá không nên. Hiểu lầm. Lâu Minh luôn là có thể bị Trần Ngư bỗng nhiên nói ra nói làm cho kinh ngạc khó hiểu. Ấn, ta phải cho nàng lão nhân ra nói lời xin lỗi. Trần Ngư nói xong, lập tức đương trường chắp tay trước ngực nhắm mắt lại cầu xin nói, thiên đạo, ngài lão nhân ra đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha thứ ta đi. Nàng lão nhân ra độ lượng lớn đâu, sẽ không cùng ngươi so đo. Lâu Minh bị Trần Ngư đáng yêu động tác đậu nhịn không được bật cười lắc đầu, lại thấy Trần Ngư nói miệng khô lưỡi khô, vì thế giơ tay xách lên trên bàn ấm trà, chuẩn bị cấp Trần Ngư trước mặt trong chén trà thêm chút thủy, kia Trương Tử Dương cùng Liễu gia nữ hài thế nào. Nghe được Lâu Minh hỏi Trương Tử Dương cùng Liễu Mộc Nhã sự tình, Trần Ngư nguyên bản hưng phấn khuôn mặt nhỏ chợt biến thành một mảnh mờ mịt, nàng xoay người, đôi tay chống đỡ cằm, nhìn đang ở cho chính mình thêm thủy Lâu Minh chợt hỏi, Tam ca, tình yêu là cái dạng gì? Dầm Lâu Minh tay run lên, trong chén trà thủy tràn ra tới, sái đầy bàn. Nha! Trần Ngư dọa sau này nhích lại gần, sợ nước trà lộng ướt chính mình tay áo. Một bên Trình Bằng thấy, do dự một chút, cảm thấy chính mình lúc này vẫn là không cần qua đi tương đối hảo. Không lộng ướt đi. Lâu Minh chạy nhanh buông trong tay ấm trà, quan tâm hỏi. Không có việc gì. Trần Ngư lắc lắc đầu, chảo quá trên bàn trà khăn giấy, hung hăng chịu mấy trường, ném đến ướt nhẹp trên mặt bàn hút thủy. Hai người hợp lực đem mặt bàn lau khô. Lâu Minh tâm thần cũng ổn định xuống dưới, hỏi, ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì? Tam ca, tình yêu là cái gì? Trần Ngư lại lần nữa hỏi, tình yêu có phải hay không giống nhau đặc biệt đặc biệt đặc biệt đồ tốt? Trần Ngư liên tiếp nói ba cái đặc biệt, có thể thấy được nàng nội tâm thật sự thực mê hoặc. Vì cái gì sẽ muốn hỏi cái này? Lâu Minh kinh ngạc nói. Bởi vì Trương Tử Dương cùng Liễu Mộc Nhã. Trần Ngư giải thích nói, ta ở thành hoàng gia trước mặt đề ra Trương Tử Dương cùng Liễu Mộc Nhã sự tình. Muốn hỏi một chút xem chuyện này nên xử lý như thế nào, sau lại thành hoàng gia trực tiếp đem này hai người hồn phách kêu qua đi. Thành hoàng gia đang nghe Trần Ngư tố cầu lúc sau, tìm hai cái quỷ sai đi bệnh viện đem Trương Tử Dương cùng Liễu Mộc Nhã hồn phách câu lại đây. Thành hoàng gia dùng di động phiên phiên sổ sinh tử, nhìn nhìn hai người sinh thời trải qua, mới đối với phía dưới cung kính đứng thẳng hai người nói, địa phủ bổn sẽ không nhúng tay dương gian sự tình, nhưng là thiên sư nhưng thông âm dương, đã có thiên sư hội báo đến bổn tọa nơi này. Như vậy bổn tọa liền đành phải quan tâm một chút. Thanh hoàng đại nhân, cầu ngài giải trừ ta cùng Tử Dương chi gian đổi mệnh chi thuật, ta không cần hắn vì ta đổi mệnh. Liễu Mộc Nhã chợt tiến lên thỉnh cầu nói. Nhã Nhã. Trương Tử Dương vẻ mặt kinh sợ. Liễu Mộc Nhã không để ý tới Trương Tử Dương, chỉ một lòng khẩn cầu thành hoàng gia nói, thành hoàng đại nhân, cầu ngài. Ngươi biết rõ, không có ngươi, ta một người căn bản sống không nổi. Trương Tử Dương thống khổ nói. Tử Dương, ngươi còn có cha mẹ thân nhân. Ngươi không thể vì ta làm như vậy. Nếu ta là bởi vì ngươi mới còn sống, ngươi cảm thấy ta có thể sống sung sướng sao? Liễu Mộc Nhã thần sắc đồng dạng thống khổ. Ta mệnh vốn chính là ngươi cứu trở về tới. Trương Tử Dương nói, năm ấy ở E Quốc, nếu không phải ngươi phát hiện ra tai nạn xe cộ ta, kịp thời đem ta đưa đến bệnh viện, ta sớm đã không ở trên đời. Này không phải ngươi vì ta đổi mệnh lý do. Này đương nhiên không phải. Trương Tử Dương nhìn Liễu Mộc Nhã trong mắt tràn đầy thương tiếc, chỉ là bởi vì ta thích ngươi a. Liễu Mộc Nhã trong mắt run lên, nước mắt ở hốc mắt bên trong tích tụ. Bởi vì thích ngươi, cho nên ta không thể sống ở không có ngươi trên thế giới. Nếu vô luận như thế nào ta đều không thể sống một mình, như vậy. Làm như vậy ta ít nhất có thể cứu ngươi. Tử Dương Liễu Mộc Nhã cảm động không thôi, một viên nước mắt từ hốc mắt chảy xuống. Nàng biết trước mắt người nam nhân này thích nàng, nhưng là đương người nam nhân này thật sự nguyện ý vì nàng đi tìm chết thời điểm. Liễu Mộc Nhã bỗng nhiên cảm thấy chính mình cả đời này có lẽ ngắn ngủi. Nhưng là sống đều không phải là không hề giá trị, nếu ngươi bởi vì cứu ta mà chết, ngươi làm ta như thế nào tự xử? Chuyện này, ngươi vốn dĩ hẳn là sẽ không biết. Hai người ánh mắt ở không trung giao hội, thâm tình mà tuyệt vọng nhìn nhau. Lẫn nhau tố tâm sự kết thúc. Đều đã bao nhiêu năm, tự cổ chí kim, nam nữ chi gian về điểm này phá sự, phảng phất liền biến không ra cái gì mới mẻ đa dạng tới. Mỗi lần đều là ngươi chết ta chết, ngươi sống ta sống, cầu huyết làm quỷ đều không nỡ nhìn thẳng. Không đều nói nhân loại sức sáng tạo kinh người sao. Như thế nào này đó tình yêu cốt truyện luôn là như thế cũ kỹ. Hai người chi gian thâm tình tuyệt vọng yêu say đắm bị gây mất hứng thành hoàng gia đánh gãy, cũng dán lên một cái cầu huyết nhãn. Vô chi là đáng sợ nhất. Thành hoàng gia quả mắng, ta xem hai người các ngươi sinh thời vô đại ác, thả đều đã làm vài món việc thiện, vì thế ở chỗ này nhắc nhở các ngươi vài câu. Đổi mệnh chi thuật một khi thành công, đương quy địa phủ người không về địa phủ, cùng cấp nghịch thiên sửa mệnh, coi là tội lớn, sau khi chết muốn xuống địa ngục bị phạt. Thành hoàng đại nhân, chuyện này cùng nhã nhã không có quan hệ, chuyện này là ta gạt nhã nhã làm, đều là ta một người chủ ý. Trương Tử Dương vội vàng biện giải nói. Thành hoàng gia nhìn về phía Trương Tử Dương nói, vô luận liễu mục nhã có biết không tình, chỉ cần nghịch thiên sửa mệnh, liền sẽ đã chịu trừng phạt. Mà đổi mệnh người, nếu là bị bắt, sau khi chết hồn quy địa phủ, nhưng khiếu nại hoàn tình sau đi đầu thai. Nhưng nếu là tự nguyện, tắc cùng cấp tự sát, sau khi chết cùng xuống địa ngục. Trương Tử Dương, ngươi tự nguyện đổi mệnh, chẳng những cùng cấp tự sát, lại nhân cha mẹ thượng ở, lại thêm bất hiếu chi tội, ngươi sau khi chết chịu tội sẽ so liếu mục nhã còn muốn nghiêm trọng. Một đôi muốn cho nhau cứu rỗi có tình nhân, đang nghe thành hoàng gia nói sau, tức khắc mặt trắng như tờ giấy, tâm thần cụ run. Bọn họ nằm mơ đều không có nghĩ đến, vốn tưởng rằng cho nhau vì đối phương hy sinh hành vi, thế nhưng đều là ở hại đối phương. Ta chỉ là muốn cho ngươi tồn tại. Trương Tử Dương đầy mặt tay náy. Ta biết. Liễu Mục Nhã gật gật đầu, hai người ánh mắt lại lần nữa nôn nóng ở bên nhau. Thành hoàng gia quyết đoán đánh vỡ này cầu huyết xây dựng không khí, tiếp tục nói, niệm ở các ngươi hai người sinh thời đã làm việc thiện, trên người lại có chứa công đức, cho nên ta vong khai một mặt, buông tha các ngươi một lần. Trong chốc lát ta sẽ tách ra các ngươi hai người chi gian sinh khí liên hệ, các ngươi hai người hồn phách trở về cơ thể sau sẽ tự tỉnh lại. Tỉnh lại. Trương Tử Dương kích động nói, hướng nam cùng Liễu gia ân oán chuyển nhập địa phủ. Có phải hay không tỏ vẻ nhã nhã trên người nguyền rủa liền biến mất? Tuy rằng hướng nam cùng Liễu gia ân oán chuyển vào địa phủ, nhưng là Liễu Mục Nhã cuộc đời vẫn là đã chịu hướng nam khí vận che chở, cho nên nguyền rủa không thể tiêu trừ. Nhưng là bởi vì hướng nam hồn phách tiến vào địa phủ, cho nên nguyền rủa hiệu lực sẽ tương đối yếu bớt, Liễu Mục Nhã sau khi tỉnh dậy có thể tiếp tục sống đến 25 tuổi. Thành hoàng gia nói, hướng nam nguyền rủa là làm Liễu gia người sống không quá 25 tuổi, phía trước bởi vì bị khóa trụ, cho nên nguyền rủa lực lượng yếu kém, Liễu gia người phần lớn đều có thể sống đến 25 tuổi. Nhưng là hướng nam trước một đoạn thời gian bổn trần ngư cứu ra, rời đi khóa hồn nơi, nguyền rủa lực lượng cũng đi theo gia tăng, cho nên Liễu Mục Nhã mới có thể trước tiên bị bệnh. 25 tuổi. Trương Tử Dương thỉnh cầu nói, thành hoàng đại nhân, có biện pháp gì không có thể kéo dài nhã nhã sinh mệnh, bất luận cái gì đại giới ta đều nguyện ý trả giá. Tử Dương, không cần. Liễu Mục Nhã cảm thấy có thể có người như vậy vì nàng. Có thể sống đến 25 nàng đã thực thỏa mãn. Nhã nhã, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Trương Tử Dương nói, ta còn tưởng cùng ngươi kết hôn, sinh hài tử. Tử Dương, ta tại địa phủ chờ ngươi, ta không đi đầu thai, ta vẫn luôn chờ ngươi. Liễu Mục Nhã nói, chúng ta đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Nhã nhã, Tử Dương, địa phủ đầu thai là có minh xác điều lệ chế độ, không phải ngươi tưởng đầu liền đi đầu, không nghĩ đầu liền ở trên cầu nại hà làm trò chơi. Thành hoàng gia không thể nhịn được nữa nói, phim truyền hình xem nhiều đi, còn đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Trương Tử Dương biết nhìn thấy thành hoàng cơ hội khó được, hắn lôi kéo Liễu Mộc Nhã cùng nhau quỳ gối thành hoàng ra trước mặt nói, thành hoàng đại nhân, chúng ta không cầu kiếp sau, chỉ cầu kiếp này. Ta biết chúng ta yêu cầu này có chút không nên, nhưng là có thể nhìn thấy ngài cũng là chúng ta tạo hóa, cầu ngài cho chúng ta chỉ một cái minh lộ. Nếu làm như vậy sẽ làm ngươi kiếp sau đầu nhập xuất sinh nói ngươi cũng không tiếc. Thành hoàng gia do dự một chút hỏi, chỉ cần kiếp này có thể cùng nhã nhã bên nhau. Trương Tử Dương chém đinh chặt sắt nói, cũng sẽ không cô phụ cha mẹ, ta sẽ không tiếc. Hành. Thành hoàng gia lại điểm điểm di động rồi sau đó quyết đoán nói, địa phủ hiện tại này đó ác quỷ, tình nguyện ở địa ngục đợi cũng không muốn vào xuất sinh đạo, dẫn tới trên địa cầu động vật số lượng càng ngày càng ít. Nếu ngươi nguyện ý đi vào xuất sinh đạo, như vậy ta liền đặc sự đặc làm, cho ngươi khai cái đặc quyền hảo. Thành hoàng nói, ta đem ngươi thọ nguyên phân một nửa cấp Liễu Mục Nhã. Đại giới là sau khi chết ngươi cần thiết luân hồi xuất sinh nói thật thế. Cảm ơn thành hoàng đại nhân. Trương Tử Dương cảm kích nói. Thành hoàng đại nhân, ta kiếp sau cũng nguyện vào xuất sinh đạo. Liễu Mục Nhã theo sát nói. Ngươi cũng có việc cầu ta. Thành Hoàng đại nhân hỏi. Đúng vậy. Liễu Mộc Nhã nhìn thoáng qua Trương Tử Dương ánh mắt kiên định nói, ta chỉ hy vọng, đầu thai thành một con động vật thời điểm, ta cùng Tử Dương vẫn như cũ là ở bên nhau. Nếu hắn là một con công lão thử, như vậy ta chính là chuột cái, nếu hắn là một con chim trống, như vậy ta chính là chim mái. Đinh Thành Hoàng đại nhân ra mặt run rẩy, lặng lẽ trà sát chính mình trên người nổi da gà nói, ta chuẩn, còn không phải là muốn cùng nhau đầu thai làm động vật phu thế sao. Gần nhất quốc bảo gấu trúc số lượng giảm mạnh, ta cho các ngươi đầu thai qua đi, hy vọng các ngươi ân ân ái ái, nhiều sinh mấy chỉ, cũng coi như là vì quốc gia làm cống hiến. Lâu Minh nghe được cuối cùng, lại nghiêm túc biểu tình đều nhịn không được chịu vừa kéo, địa phủ quan viên. Đều như thế không kềm chế được sao. Tam ca, Thành Hoàng gia nói, từ hắn đương Thành Hoàng, gặp qua vô số si nam và nữ, vô luận cỡ nào anh minh thần võ hoặc là cơ trí thông thấu người chỉ cần dính lên tình yêu liền vô pháp tự kềm chế, sẽ trở nên mù quáng cùng không lý trí. Phảng phất chỉ cần có thể bảo hộ tình yêu, làm cái gì đều có thể giống nhau. Trần Ngư đầy mặt khó hiểu, nữ sắc quỷ, bởi vì sinh thời không có tìm được tình yêu, cho nên sau khi chết không chịu đầu thai. Trương Tử Dương cùng Liễu Mộc Nhã, nguyện ý vì tình yêu, kiếp sau vào xuất sinh đạo. Cho nên, tình yêu có phải hay không trên đời này đỉnh đỉnh đồ tốt, mỗi người đều tưởng được đến. Trần Ngư chân thành hỏi. Ách Lâu Minh đối thượng Trần Ngư lóe sáng đôi mắt, chợt không biết nên như thế nào trả lời, do dự một chút nói, đó là giống nhau nếu được đến, sẽ làm ngươi biến phi thường hạnh phúc cùng vui vẻ đổ vợ. Giống tiền giống nhau. Trần Ngư so sánh nói. Chính là ta sẽ không vì tiền không muốn sống, cũng sẽ không vì tiền không đi đầu thai. Trần Ngư nghĩ nghĩ cảm thấy tiền tài giá trị còn chưa tới đạt loại tình trạng này. Nó so tiền. Không phải. Nó cùng tiền không giống nhau. Lâu Minh tìm từ nửa ngày, vẫn là tìm không thấy thích hợp từ ngữ, cuối cùng chỉ phải hàm hồ nói, chờ ngươi ngày nào đó gặp, đại khái liền đã hiểu. Nga. Trần Ngư như suy tư gì gật gật đầu, sau đó tò mò hỏi, kia tam ca gặp được quá sao. Lâu Minh một lòng tay đạn ở Trần Ngư cái chán, cười mắng, tiểu hài tử đừng hỏi này đó. Ai là tiểu hài tử, ta đều vào đại học, mấy ngày hôm trước ta mẹ còn hỏi ta ở trường học có hay không thích nam đồng học đâu. Trần Ngư xoa chán không phục nói. Ngươi có yêu thích nam đồng học? Lâu Minh thiếu chút nữa liền hỏi ra tới, chỉ là lời nói đến bên miệng bị chính hắn hung hăng cắn ở khớp hàm nội. Đúng rồi, tam ca, ngươi phía trước phát tin tức nói có việc tìm ta hỗ trợ, sự tình gì a? Trần Ngư nhớ tới nơi này trước thu được cái kia tin tức, vì thế thuận miệng hỏi. Ta quá hai ngày muốn đi một chuyến Bình Thành, muốn hỏi ngươi có thể hay không cùng đi. Lâu Minh cố nén chua xót cười hỏi. Cùng tam ca cùng nhau sao? Ta có rảnh ách, ta đi. Trần Ngư không chút do dự gật đầu đáp ứng. Biết rõ Trần Ngư những lời này không có gì đặc thù hàm nghĩa, chỉ là vì phòng ngừa chính mình trong cơ thể sát khí bạo động mà thôi, nhưng là trong lòng chua xót, lại bởi vì Trần Ngư những lời này, lặng lẽ hóa khai. Tam ca gặp được quá sao? Tam ca gặp được quá, nhưng là không dám có được nàng. Chương 60 cương thi. Bởi vì đi Bình Thành thời gian có chút trường, Lâu Minh nói không sai biệt lắm muốn một cái tuần thời gian. Trần Ngư tìm cái cùng đồng học ra cửa du lịch lấy cơ qua loa lấy lệ Trần Phụ Trần Mẫu, nhưng là nhà mình đại ca bên này, đã có thể không hảo qua loa lấy lệ, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Ngươi muốn cùng Tam Thiếu cùng đi Bình Thành. Trần Dương đầy mặt kinh ngạc. Ân. Trần Ngư gật đầu, mãn nhãn hưng phấn cùng kích động. Ngươi vì cái gì muốn đi? Trần Dương khó hiểu nói. Tam ca làm ta đi a. Trần Ngư đương nhiên trả lời nói. Nhân ra cho ngươi đi, ngươi liền đi. Trần Dương nhìn nhà mình muội tử đầy mặt thiên chân ngây thơ, chịu đựng trong lòng kia không biết như thế nào liền nghẹn một hơi lại lần nữa hỏi, ta là nói, Tam Thiếu đi Bình Thành vì cái gì muốn mang người cùng đi. Trần Ngư hiểu được nói, là vì phòng ngừa sát khí bạo động. Tam ca nói, dĩ vãng bởi vì trong thân thể hắn sát khí không ổn định, hắn cũng không dám ra xa nhà. Lần này bởi vì có ta cùng đi, cho nên mới đáp ứng đi Bình Thành. Sát khí. Trần Dương từ nhỏ sinh trưởng ở trong đại viện. Trong đại viện hài tử đều biết đại viện mặt sau kia hai bài phòng ốc là đại viện vùng cấm, ai đều không thể qua đi. Đến nỗi vì cái gì? Ngầm có đồn đại nói, tới gần lâu Tam Thiếu sẽ có bất hảo sự tình phát sinh, chẳng qua ngại với đối phương thân phận không có người dám bắt được bên ngoài đi lên nói mà thôi, lại không nghĩ nguyên lai là bởi vì sát khí. Nguyên lai thi có thể khống chế Tam Thiếu trong cơ thể sát khí, này liền trách không được Tam Thiếu đối thi như vậy đặc biệt, chẳng qua. Người thực thích Bình Thành. Trần Dương thật sự vô pháp bỏ qua nhà mình muội muội đầy mặt hưng phấn cùng vui vẻ. Ta không đi qua a, không biết có thể hay không thích. Trần Ngư lắc lắc đầu. Vậy ngươi như vậy vui vẻ làm gì? Trần Dương nhịn không được hỏi. Cùng Tam ca cùng nhau ra cửa a, còn có thể ngồi trực thăng. Trần Ngư hưng phấn nói, ta nhớ tới liền vui vẻ. Vậy ngươi rốt cuộc là bởi vì cùng ngươi tam ca cùng nhau ra cửa cho nên vui vẻ, vẫn là bởi vì có thể ngồi trực thăng cho nên mới vui vẻ? Thi Thi, ngươi có phải hay không? Ân. Trần Ngư nghi hoặc ngẩng đầu. Trên đường cẩn thận, đừng cho tam thiếu thêm phiền. Trần Dương thở dài, cảm thấy chính mình nhiều lo lắng, nhà mình muội muội rõ ràng còn không có thông suốt, mà tam thiếu người như vậy, hẳn là cũng sẽ không thích thượng chính mình muội muội như vậy hoàng mao nha đầu đi. Hai ngày sau rạng sáng 1 giờ, Lâu Minh cùng Trần Ngư ngồi xe hơi y mắng rời đi đại viện, một đường hướng vùng ngoại thành quân dụng sân bay khai đi. Đồng hành có 2 cái chiến sĩ, cùng với 1 trợ lý Phan Phong. Còn lại trợ lý tắc đã trước tiên 1 ngày ngồi dân dụng phi cơ bay đi mục đích địa. Tới quân dụng sân bay thời điểm, phi cơ trực thăng đã trước tiên kinh chuẩn bị tốt, ngừng ở trên đường băng. Tam ca, ta còn là lần đầu tiên ngồi trực thăng đâu. Thượng phi cơ sau, Trần Ngư tò mò đánh giá phi cơ trực thăng bên trong. Ta cũng là lần đầu tiên. Lâu Minh cười nói. Ai? Chúng ta giống như thật nhiều lần đầu tiên đều là ở bên nhau đâu. Trần Ngư phảng phất phát hiện cái gì chuyện thú vị giống nhau. Cái gọi là người nói vô tình người nghe có tâm, Lâu Minh nghe xong thân mình cứng đờ, hoảng hốt loạn nhảy lên 2 hạ. Lần đầu tiên đi thương trường ăn lẩu, lần đầu tiên đi trường thành du lịch, lần đầu tiên cùng nhau ngồi trực thăng Trần Ngư một kiện đếm. Còn có sao? Lâu Minh thấy hắn số vui vẻ, nhịn không được hỏi. Có a? Trần Ngư tròng mắt quay tròn chuyển, che miệng cười trộm. Còn có cái gì? Lâu Minh hồi ức một chút, tựa hồ không còn có cái gì khác. Lần đầu tiên chiếm tiện nghi cùng bị chiếm tiện nghi a. Trần Ngư cười hì hì nói. Chán ong một thanh âm vang lên, Lâu Minh không chịu khống chế được nhớ tới tiểu nha đầu mềm mại môi cùng thật dài lông mi, tiết hầu chợt liên can, hắn rũ xuống con ngươi, không dám lại xem Trần Ngư đôi mắt. Gì? Nói như vậy lên, chúng ta giống như đang yêu đương giống nhau. Trần Ngư nhớ tới chính mình xem qua phim truyền hình, tựa hồ bên trong nam nữ chủ chính là như vậy yêu đương, cùng nhau ăn cơm, xem điện ảnh, du lịch, sau đó. Thân thân, ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì? Lâu Minh chợt giơ tay hung hăng gõ một chút Trần Ngư chán, quả mắng, phi cơ lập tức bay lên, mau đem đai an toàn hệ thượng. Tam ca, đau quá. Trần Ngư ủy khuất che lại cái chán. Lâu Minh cũng biết chính mình vừa rồi kia từng cái mạnh tay, chỉ là hắn vừa rồi hoảng loạn không chế không được lực độ. Lúc này đối thượng tiểu nha đầu lên án ánh mắt, Lâu Minh lại là chua xót, lại là ấy nấy. Trần Ngư nhưng không có Lâu Minh như vậy phức tạp tâm tư, nàng xoa xoa chán lúc sau, túi đầu bắt đầu cho chính mình hệ đai an toàn. Bất quá này phi cơ trực thăng đai an toàn giống như cùng ô tô không lớn giống nhau, nàng xả nửa ngày không biết nên như thế nào hệ. Một bên Lâu Minh thở dài, cởi bỏ chính mình trên người đai an toàn, nghiêng đi thân đi tiếp nhận bị tiểu nha đầu mau xả thành bánh quai trèo đai an toàn, nhanh chóng mà có trật tự giúp nàng cột lên. Cột chắc lúc sau ngẩng đầu, Lâu Minh ánh mắt cùng Trần Ngư nhấp nháy mắt to đối thượng. Mắt to sáng lấp lánh, còn hướng hắn chớp 2 cái. Lâu Minh hoảng hốt rời đi tầm mắt, rồi sau đó thấy Trần Ngư trên trán vết đỏ. Trong lòng lại là một trận đau lòng cùng áy náy. Rất đau. Lâu Minh tự trách nói. Hiện tại không đau. Trần Ngư lại giơ tay xoa xoa cái chán. Ân, hiện tại không có vừa rồi đau. Nữ hải tử không cần tùy tiện đối một cái nam nói yêu đương loại chuyện này. Lâu Minh ngồi thẳng thân thể, cho chính mình một lần nữa hệ thượng đai an toàn. Vì cái gì? Trần Ngư khó hiểu nói. Bởi vì. Dễ dàng bị lừa đi. Tam ca ngươi cũng sẽ đem ta lừa đi sao? Trần Ngư kinh ngạc nói. Lâu Minh không được tự nhiên xoay người sang chỗ khác nói, chờ phi cơ phi vững vàng, ngươi liền ngủ một lát, xuống máy bay chúng ta còn muốn lên đường. Kia có lẽ là vì chúng ta cứu vớt đáng thương Lâu Tam Thiếu, phi cơ vào lúc này bỗng nhiên khởi động lên, Trần Ngư hoa một tiếng kích động nói, phi cơ khởi động. Lâu Minh nghiêng mặt, mấy không thể tra hơi hơi phun ra một hơi. Phi cơ từ rạng sáng 1 giờ phi hành đến buổi sáng 5 giờ, rốt cuộc dừng ở Bình Thành ngoại quân dụng sân bay. Bởi vì vào đông mùa quan hệ, Bình Thành ban ngày muốn từ 7 giờ bắt đầu, cho nên rạng sáng 5 giờ sân bay, vẫn như cũ trầm tĩnh ở một mảnh bóng đêm giữa. Đoàn người xuống máy bay, không bao xa liền thấy 2 chiếc quân màu xanh lục Jeep, mọi người đổi thừa xe Jeep, xử ra sân bay một đường hướng dãy núi chỗ sâu trong công nghiệp quân sự xưởng khai đi. Có lẽ là ở trên phi cơ thời điểm Trần Ngư quá hưng phấn, thượng xe Jeep không bao lâu, Trần Ngư liền vây không được, cuối cùng đầu một vai dựa vào cửa kính thượng ngủ rồi. Lâu Minh ở xác định Trần Ngư ngủ say lúc sau, mới rôi tay qua đi, đem Trần Ngư dán ở cửa kính thượng đầu chuyển qua tới đặt ở chính mình trên vai, rồi sau đó nhẹ giọng đối phía trước lái xe Phan Phong nói, xe khai chậm một chút. Đúng vậy, xe ghế sau biến hóa tự nhiên trốn không thoát Phan Phong đôi mắt, kỳ thật sớm tại Lâu Minh mở miệng trước, hắn chân cũng đã đặt ở phanh lại thượng. Mùa đông thời tiết tuy rằng lạnh, nhưng là không chung ngoài ý muốn sáng trong, Lâu Minh xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn về phía nơi xa không trùng, nơi đó treo mấy viên linh tinh ngôi sao, mị giống một bức họa. Xe dịp chạy chủ hai bên đường có không ít loại nhỏ đồi núi, mặt trên có rất nhiều trường thanh thảm thực vật. Ở khoảng cách quân dụng sân bay đại khái 30 km một chỗ trong rừng cây, hai cái 20 xuất đầu bộ dáng thanh niên nam nữ đang ở trong rừng cây tìm kiếm cái gì. Ca, kia cương thi chạy chạy đi đâu? Nghiêm Hân trong tay cầm một cái la bàn, một bên đo lường tính toán một bên hỏi. La bàn bên trong không có biểu hiện sao? Nghiêm Uy tiếp nhận muội muội trong tay la bàn, la bàn chuyển động hai hạ lúc sau, cuối cùng ở hai cái địa phương qua lại đong đưa. La bàn có phải hay không hỏng rồi, như thế nào chỉ vào hai cái phương hướng A? Cái này la bàn là Nghiêm Hân ra ra cải trang quá, chuyên môn dùng để dò xét cương thi phương vị, chưa từng có ra sai lầm. Có thể hay không này phụ cận có hai chỉ cương thi. Nghiêm Uy nhíu mày nói, Hân Nhi, nếu không chúng ta vẫn là đường tìm, nếu có hai chỉ cương thi, chúng ta hai cái không phải đối thủ. Không có khả năng, này phiến núi non cũng chỉ có một con cương thi, ta đều kiểm tra đối chiếu sự thật vài biến. Nghiêm Hân nói, chính là la bàn không có sai, ngươi xem, nơi này dò ra tới hai nơi sát khí. Nghiêm Uy chỉ cấp muội muội xem, có phải hay không la bàn làm lỗi? Chúng ta ở chỗ này chuyển cả đêm, la bàn vẫn luôn chỉ biểu hiện ra một cái phương vị, hơn nữa cùng cái địa phương, không có khả năng tồn tại hai chỉ cương thi. Nghiêm Hân nói, Nghiêm Uy biết muội muội nói có đạo lý, nhưng là này bỗng nhiên xuất hiện một khắc nói sắc khí, mặc kệ có phải hay không cương thi, hắn trực giác nói cho hắn không nên mạo hiểm. Đại ca, ngươi xem, kim đồng hồ dừng lại. Nghiêm Hân chợt ra tiếng nói, Nghiêm Uy cúi đầu đi xem. Phát hiện vừa mới không ngừng qua lại chỉ hướng hai nơi kim đồng hồ, đông nhiên ngừng ở giữa hai bên. Ngươi xem, ta liền nói không có khả năng có hai chỉ cương thi. Nghiêm Hân vẻ mặt vui sướng nói, ca, chúng ta nhanh lên qua đi, bằng không thiên liền phải sáng. Ở khoảng cách xe dịp đại khái 50 mét địa phương, một đạo chừng 2 mét cao hắc ảnh ở trong rừng cây chạy vội, một đường hướng ngoài bìa rừng chủ trên đường chạy tới. Trong lúc ngủ mơ Trần Ngư cảm giác đã có sát khí tới gần, chợt mở mắt. Tỉnh! Lâu Minh nhận thấy được Trần Ngư thức tỉnh, túi đầu nhẹ giọng hỏi. Nguyên lai là Tam Ca. Trần Ngư mơ hồ một chút một lần nữa nhắm hai mắt lại, bất quá chỉ một cái hô hấp gian, nàng lại lần nữa mở mắt, không đúng, Tam Ca vẫn luôn ở chính mình bên người, sát khí như thế nào sẽ từ trước mặt dựa lại đây. Phanh. Cùng với chói tai tiếng thắng xe, Phan Phong hung hăng một chân dẫm lên phanh lại thượng, nhưng là xe vẫn là chưa kịp dừng lại, trực tiếp đụng phải từ bên đường biên chạy ra hắc ảnh. Thật lớn quán tính làm Trần Ngư một đầu khái ở hàng phía trước lưng ghế thượng, Lâu Minh vội vàng đem người đỡ lấy, lo lắng nói, Thi Thi, ngươi không sao chứ? Đừng xuống xe. Trần Ngư đều còn không có tới kịp ngẩng đầu, trước ra tiếng nói. Cái gì? Lâu Minh nghe không phải quá rõ ràng. Làm cho bọn họ đừng xuống xe, là... Cương Thi. Trần Ngư cuối cùng một chữ mới vừa nói ra, xe chợt bị thứ gì nhấc lên, ở không trung 180 độ quay người lúc sau đánh vào con đường biên trên thân cây. Cuối cùng lại bị bắn ngược trở về, bang bang vài tiếng liền âm, Trần Ngư đầu tuy rằng vẫn luôn bị Lâu Minh hộ ở trong ngực, nhưng vẫn là bị thật lớn xung lượng chấn hôn mê. Phanh, phanh. Đệ nhị chiếc xe dịp thượng, hai cái chiến sĩ thấy Lâu Minh xảy ra chuyện, mở cửa xe đối với nơi xa bóng người liền khai vài thương, nhưng là cương thi lại nơi nào sẽ sợ viên đạn. Giống. Này cương thi bị hai nhân loại đuổi theo cả đêm, hiện giờ gặp được này mấy cái thoạt nhìn không có gì uy hiếp nhân loại. Tức khắc một cổ khí toàn rơi tại bọn họ trên người. Chiến sĩ phát hiện thương đối người này vô dụng, cũng biết chính mình gặp được không phải người thường, vì thế đem trong tay thương ném xuống, hai người phối hợp cùng cương thi chiến đấu ở bên nhau. Hai cái chiến sĩ liền tính ở lợi hại, cũng không phải đao thương bất nhập lực lớn vô cùng cương thi đối thủ, huống chi cương thi móng tay thượng còn có thi độc. Hai người cùng cương thi chiến đấu đại khái 5 phút, lần thứ 3 bị cương thi vứt ra đi đánh vào trên tảng đá, chấn ngất xỉu đi. Giống. Cương thi vui sướng gầm rú. Phan Phong từ phiên đến trong xe bỏ ra tới, hắn không màng chính mình chảy đầy đầu huyết, xoay người đến ghế sau đi xem xét Lâu Minh cùng Trần Ngư tình huống. Tam thiếu. Phan Phong thấy Lâu Minh cánh tay thượng có vết máu, tức khắc can đảm run rẩy dữ dội. Trước cứu Thi Thi. Lâu Minh ra tiếng nói, ta không có việc gì. Phan Phong không dám trì hoãn, tay chân cùng sử dụng lột ra cửa xe, từ Tam thiếu trong lòng ngực tiếp nhận chấn ngất xỉu đi Trần Ngư, cẩn thận dịch ra ngoài xe, sau đó lại đi đem Lâu Minh cùng nhau kéo ra tới. Tam thiếu, ngươi thế nào? Phan Phong kiểm tra Lâu Minh trên người thương thế, phát hiện Lâu Minh chỉ là cánh tay cùng cái chán sát phá điểm ra, mặt khác không có việc gì, tức khắc cứ yên tâm xuống dưới. Giống. Nghe được tiếng kêu, Phan Phong ngẩng đầu nhìn lại, chính nhìn thấy chính mình hai cái chiến hữu bị quẳng đi ra ngoài, Phan Phong sắc mặt biến đổi nói, Tam thiếu ngài mang Trần Ngư tiểu thư đi trước. Nói xong người liền trực tiếp vọt qua đi, muốn quấn lấy cương thi. Phanh. Lâu Minh mới ôm Trần Ngư đứng lên, một đạo thật lớn tiếng vang bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Lâu Minh phản xạ có điều kiện quay đầu lại, liếc mắt một cái liền thấy bị nện ở trên thân xe không thể động đậy Phan Phong. Tam thiếu, đi mau. Phan Phong nỗ lực muốn một lần nữa đứng lên. Giống. Cương Thi nghi hoặc nhìn Lâu Minh, hắn phát hiện nam nhân kia trên người có chính mình quen thuộc hơi thở, mà nữ nhân kia trên người có chính mình chán ghét hơi thở, hắn sải bước chiều Lâu Minh đi qua. Lâu Minh đồng tử một trận co rút lại, không lưng đem Trần Ngư một lần nữa thả lại trên mặt đất, xoay người đón đi lên. Chương 61 hôn môi. Hoang tàn vắng vẻ gập ghềnh đường núi, một đạo chừng 2 mét cao hắc ảnh, đứng cách Lâu Minh trước người không đủ nửa thước địa phương, nghi hoặc túi đầu đánh giá trước mắt cái này đồng loại. Giống. Cái này đồng loại vì cái gì lớn lên cùng chính mình không lớn giống nhau. Vì cái gì hắn trên người trừ bỏ sát khí ở ngoài, còn có hơi thở của người sống. Giống. Cương Thi hét lớn một tiếng, giơ tay đi bắt Lâu Minh bả vai, mặc kệ trước mắt người này có phải hay không chính mình đồng loại. Trên người hắn sát khí đều là chính mình đổ bổ. Chỉ cần ăn hắn, chính mình liền không cần trốn tránh kia hai cái đuổi theo chính mình cả đêm thiên sư. Lâu Minh biết chính mình sức lực so bất quá Cương Thi, cho nên hắn cũng không có dãy rủa, tùy ý Cương Thi thô to bàn tay bắt lấy bờ vai của hắn, đem hắn từ trên mặt đất nhấc lên. Giống. Cương Thi hét lớn một tiếng, thanh hôi khí thể hơn Lâu Minh nhịn không được nhăn nhăn mày. Tam thiếu. Lúc này Phan Phong một lần nữa đứng lên, hắn thấy Lâu Minh bị Cương Thi bắt lấy. Tức khắc là gan muốn nứt ra, đỏ đậm đôi mắt liền phải hướng Lâu Minh phương hướng chạy tới. Lùi ra phía sau. Lâu Minh dứt lời đồng thời, tay phải nháy mắt kéo xuống trên tay trái ngọc hấu, đỏ như máu sát khí giống như một viên bị áp xúc giống nhau nháy mắt nổ tung. Vâng! Phan Phong bị khí xoáy tụ đánh trúng, cả người lại lần nữa bị đẩy lùi đi ra ngoài, lăn xuống ở mặt cỏ lại không có tiếng động. Giống! Giống giống! Giống cảm nhận được Lâu Minh trong cơ thể nháy mắt buộc phát ra tới sát khí. Cương Thi toàn bộ thi đều phải không hảo, hắn bung ra thủ sẵn Lâu Minh bả vai móng đuốt, muốn né tránh, lại bỗng nhiên phát hiện chính mình căn bản ném không thoát đối phương. Lâu Minh hít mắt, hai tay gắt gao bắt lấy Cương Thi cánh tay, không cho đối phương có cơ hội tránh thoát hai. Lâu Minh cảm nhận được một cổ phi thường thoải mái hơi thở từ Cương Thi trong cơ thể xuyên thấu qua bàn tay chuyển rời đến chính mình trong cơ thể, Lâu Minh biết đó là Cương Thi trên người sát khí. Lâu Minh không nghĩ tới chính mình chạm vào Cương Thi thời điểm. Thân thể sẽ tự động hấp thu đối phương trong cơ thể sát khí, nhưng là cho dù hắn biết, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Phan Phong cùng hai cái chiến sĩ đều không phải Cương Thi đối thủ, Trần Ngư lại hôn mê bất tỉnh, lúc này nếu hắn lại không ra tay, đại gia liền không hề sinh cơ. Sát khí đối với người khác tới nói là hung ác lạnh băng, nhưng là đối với Lâu Minh tới nói tuy rằng có chút lãnh, nhưng là lại rất thoải mái, theo sát khí không ngừng ở kinh mạch cùng lỗ chân lông giữa dòng thoán, Lâu Minh cảm giác được chính mình cánh tay dần dần có lực lượng. Lâu Minh thử tính giơ lên cánh tay, hình thể cao lớn Cương Thi bị Lâu Minh dễ dàng cử lên. Giống. Giống Cương Thi trong cơ thể sát khí bị Lâu Minh hút thất thất bát bát, lúc này sớm đã không có dễ rủa sức lực, hắn gục xuống đầu, thấp thấp gào thét, thẳng đến trong thân thể cuối cùng một tia sát khí cũng sói mòn thời điểm. Thật lớn khô khốc thân thể ở Lâu Minh trong tay hóa thành một phùng cho bụi, rơi rụng ở dạng sáng hơi hoàng mặt cỏ. Bởi vì hàng năm bị ngọc khấu phong ấn, Lâu Minh thân thể vẫn luôn rất kém cỏi. Loại này thanh tỉnh thân thể tràn ngập lực lượng cảm giác, Lâu Minh chưa bao giờ từng có. Nhưng là trong cơ thể càng ngày càng khổng lồ lực lượng đồng thời cũng ở nhắc nhở hắn, hắn sát khí lập tức muốn bạo động. Lâu Minh quay đầu, nhìn thoáng qua ở dạng sáng mỏng manh ánh mặt trời hạ hôn mê bất tỉnh nữ hài cùng với cách đó không xa ba cái binh lính, xoay người hướng dãy núi chỗ sâu trong chạy tới. Lâu Minh sát khí bạo động số lần không nhiều lắm, nhưng là mỗi một lần hắn đều không có ấn tượng, hắn không biết bị lạc thần trí sau chính mình sẽ làm chút cái gì. Ba cái binh lính ngăn cản không được hắn bạo động sau sát khí, Trần Ngư tuy rằng không chịu ảnh hưởng, nhưng là nàng lúc này hôn mê, hắn không thể cùng bọn họ đãi ở bên nhau. Ôm ý nghĩ như vậy, Lâu Minh rời đi, hắn muốn ở sát khí hoàn toàn bạo động trước, tìm một cái sẽ không ảnh hưởng đến người thường địa phương. Liên ở Lâu Minh xoay người biến mất ở trong rừng cây đồng thời, vẫn luôn tránh ở nơi xa âm thầm quan sát nghiêm gia huynh muội mới trộm đi ra. Nguyên lai thật sự có mặt khác một con cương thi. Ca, vừa mới kia chỉ cương thi. Có phải hay không đem chúng ta phía trước truy kia chỉ cương thi ăn? Nghiêm Hân nhìn Lâu Minh vừa mới rời đi phương hướng hỏi. Hình như là. Nghiêm Y biểu tình ngưng trọng gật gật đầu. Ca, bên kia giống như có người. Nghiêm Hân nói xong, hai người vội vàng hướng xe dịp phương hướng chạy tới. Chạy đến phụ cận, hai người nhìn đến thảm thiết hiện trường cùng với bốn cái hôn mê người khi, Nghiêm Hân biểu tình phảng phất mau khóc ra tới. Ca, chúng ta có phải hay không gặp rắc rối? Bọn họ giống như đều còn sống, trước cứu người. Nghiêm Y xoay người chiều Phan Phong chạy tới, Nghiêm Hân tắc đi hướng hôn mê Trần Ngư. Nghiêm Uy kiểm tra rồi một chút Phan Phong thương thế, ngẩng đầu đối chính mình muội muội hô, "Hân Nhi, xem bọn hắn trên người có hay không miệng vết thương, nếu có trước dùng linh lực thanh rớt bọn họ trên người thi độc. Mặt khác thương thế bệnh viện có thể trị liệu, nhưng là thi độc một khi nhập thể vậy thật sự xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp." "Hảo." Nghiêm Hân kiểm tra rồi một chút trước mắt cái này nữ hài thương thế, phát hiện nàng tựa hồ trừ bỏ trên trán sưng lên một cái bao ở ngoài, thân thể thượng không có mặt khác ngoại thương. Bất quá vừa rồi hai chỉ cương thi ác đấu thời điểm, sát khí kích phát như vậy khủng bố, Nghiêm Hân nghĩ nghĩ, vẫn là tính toán dùng linh lực giúp trước mắt nữ hải làm một cái tinh lọc. Thuần tịnh linh lực xuyên thấu qua lỗ chân lông xâm nhập Trần Ngư trong cơ thể thời điểm, Trần Ngư đan điền nội linh lực nhanh chóng lưu chuyển lên, linh lực tẩm bổ nhường ra Trần Ngư nhanh chóng tỉnh táo lại. "Ngươi tỉnh? Ngươi có hay không nơi nào không thoải mái?" Nghiêm Hân thấy Trần Ngư tỉnh, tức khắc kích động hỏi. "Hảo trọng sát khí." Trần Ngư xoát một chút ngồi dậy, hướng bốn phía một trương vọng, phát hiện khắp nơi không thấy Lâu Minh thân ảnh, nàng quýnh lên, chống mặt đất liền đứng lên, vội vàng đi ra ngoài. "Ai, ngươi mới vừa tỉnh, không cần lộn xộn a." Nghiêm Hân ở một bên vội vàng hô. Trần Ngư ở hai chiếc xe dịp chung quanh dạo qua một vòng, trừ bỏ đồng hành ba đặc chủng binh ngoại không thấy Lâu Minh thân ảnh, ngay cả nàng hôn mê phía trước cảm giác đến kia chỉ cương thi cũng không thấy. Trần Ngư nhìn đang ở cấp Phan Phong rửa sạch thi độc nam nhân, hỏi, "Các ngươi là ai?" "Ta kêu Nghiêm Hân. Đây là ca ca ta Nghiêm Uy, chúng ta vừa rồi." Vừa rồi Nghiêm Hân ấp a ấp úng không biết nên nói như thế nào sống. "Kia chỉ cương thi là các ngươi dẫn lại đây." Cương thi là một loại phi thường trạch sinh vật, trừ phi tất yếu cơ hồ không ra huyền mộ. Mà Nghiêm gia hai huynh muội rõ ràng đều là thiên sư, thả như vậy xảo ở ngay lúc này đồng thời xuất hiện ở chỗ này, Trần Ngư cơ hồ có thể khẳng định, kia chỉ bỗng nhiên xuất hiện cương thi cùng hai người có quan hệ. "Người cũng là thiên sư?" Nghiêm Uy tu vi so muội muội Nghiêm Hân muốn cao thượng rất nhiều, hắn lúc này đã nhận ra Trần Ngư trên người lưu động linh khí. "Kia chỉ cương thi đâu? Các ngươi tới phía trước còn có hay không thấy những người khác?" Trần Ngư không đáp hỏi lại, lấy tam ca sát khí, bình thường cương thi căn bản không dám tới gần tam ca, nhưng là tam ca cùng cương thi bỗng nhiên cùng nhau không thấy, cái này làm cho Trần Ngư mạc danh bất an. "Kia chỉ cương thi đã chết mất." Nghiêm Hân chỉ một bên mặt cỏ. Trần Ngư vài bước đi qua, thấy trên mặt đất có một tầng màu xám bụi bặm, đây là cương thi phong hóa sau cho bụi. "Chúng ta truy lại đây thời điểm, vừa lúc nhìn đến một khắc chỉ cương thi đem này chỉ cương thi ăn, sau đó, kia chỉ cương thi liền chạy." Nghiêm Hân giải thích nói. "Ăn, ăn, là chỉ một con cương thi hấp thu một khắc chỉ cương thi sát khí, do đó ở kế thừa này chỉ cương thi lực lượng đồng thời giết chết đối phương." Tam ca tuy rằng trên người sát khí đủ hơn 1.000 năm cương thi tiêu chuẩn, nhưng là hắn bản chất vẫn là người A, như thế nào? Hắn hướng bên kia chạy. Trần Ngư sốt ruột hỏi. "Bên kia?" Nghiêm Hân chỉ Lâu Minh vừa rồi chạy đi phương hướng. Trần Ngư móc ra la bàn, muốn dùng la bàn đi tìm Lâu Minh phương vị, nhưng là có thể là Lâu Minh chạy quá xa, la bàn thế nhưng không có phản ứng. "Ngươi là ở tìm kia chỉ cương thi sao?" Nghiêm Hân thấy Trần Ngư móc ra la bàn điều tra phương vị suy đoán nói, "Ngươi vẫn là đừng đi, chúng ta truy kia chỉ cương thi ít nhất có 800 năm đạo hạnh, kia chỉ cương thi có thể ăn luôn hắn tiến hóa. Liền tỏ vẻ hắn ít nhất có 1.000 năm đạo hạnh, 1.000 năm cương thi chúng ta đánh không lại." Trần Ngư căn bản không có thời gian lý nàng, nàng hướng Lâu Minh rời đi phương vị lại đi rồi vài bước, đồng thời đưa vào linh lực, la bàn ong ong chấn động hai hạ, nhưng vẫn là dò xét không đến Lâu Minh phương vị. Liên ở Trần Ngư vô kế khả thi thời điểm, lại nghe một bên Nghiêm Hân nói, kia chỉ cương thi ở phía đông nam hướng 2 km địa phương. Trần Ngư soát quay đầu lại, liền thấy Nghiêm Hân trong tay phủng một cái hình thức cổ quái la bàn, "Ngươi có thể tra xét đến. Đây là ông nội của ta cải trang quá la bàn, chuyên môn tra xét cương thi hành tung, chưa từng có ra sai lầm." Nghiêm Hân có chút kiêu ngạo nói. Trần Ngư ánh mắt lập tức sáng ngời, nàng soát một chút đoạt lấy Nghiêm Hân trong tay la bàn. "Ngươi làm gì?" "La bàn trả ta." Nghiêm Hân vội la lên. Nghiêm Uy nghe được muội muội gọi thanh, vội vàng đứng lên, nhíu mày nhìn về phía Trần Ngư. "Vừa rồi kia chỉ cương thi là các ngươi đưa tới không sai đi." Trần Ngư ngữ khí bất thiện chất vấn nói. Nghiêm gia huynh muội trột dạ không nói gì. "Ta hiện tại mượn các ngươi la bàn đi tìm người, nơi này giao cho các ngươi đem bọn họ trên người thi độc thanh sạch sẽ, chờ ta trở lại." Trần Ngư nói xong xoay người liền đi. "Chính là..." "Hân Nhi." Nghiêm Uy đánh gãy muội muội nói. "Ca, kia la bàn là ta từ ra ra nơi đó trộm tới, nếu là nàng lộng hỏng rồi làm sao bây giờ?" Nghiêm Hân vội la lên. "Trước cứu người." Nghiêm Uy quả mắng, "Nếu không phải chúng ta đem cương thi đuổi tới nơi này, bọn họ cũng liền sẽ không xảy ra chuyện. Về tình về lý chuyện này chúng ta đều nên phụ trách." "Nga." Nghiêm Hân chột dạ cúi đầu, đi theo ca ca phía sau đi cứu mặt khác hai cái hôn mê người. Bên kia, Dựa vào la bàn chỉ dẫn, Trần Ngư ở núi rừng gian bay nhanh xuyên qua, cũng may nàng từ nhỏ lớn lên ở sân dã, ở trong rừng cây chạy vội tốc độ không chậm, dần dần kéo gần lại nàng cùng Lâu Minh khoảng cách. Chạy đại khái 20 phút sau, cũng không biết Lâu Minh có phải hay không mệt mỏi, la bàn biểu hiện phương vị bỗng nhiên yên lặng xuống dưới. Trần Ngư thu hồi la bàn, chạy vội tốc độ càng nhanh, rốt cuộc ở xuyên qua một rừng cây sau, ở hai tòa đồi núi làm thành trong sơn cốc phát hiện Lâu Minh. Lúc này Lâu Minh nguyên bản sạch sẽ xoáy khí màu nâu nhà tao gió thượng tràn đầy lá khô, trắng non ngón tay thon dài biến có chút dơ hề hề, hắn cong Trần Ngư đón phương đông trở nên trắng không trùng, phảng phất đang chờ đợi mặt trời mọc. Ong ong ong. Trần Ngư từ Nghiêm Hân trong tay mượn tới la bàn, bởi vì sát khí quá nặng, kim đồng hồ kịch liệt chuyển động vài vòng lúc sau, đống nhiên bất động. Mà Trần Ngư chính mình la bàn, tắc kích động từ Trần Ngư tùy thân vải bố túi bay ra tới, vòng quanh Trần Ngư không ngừng xoay quanh cảnh báo. Tam ca. Trần Ngư không màng la bàn cảnh báo cẩn thận đi phía trước đi rồi vài bước. Giang giác. Lâu Minh xoay người thời điểm giẫm chặt đứt trên mặt đất một tiết cành khô, một đôi đỏ như máu đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía Trần Ngư. Trần Ngư bị Lâu Minh sắc bén ánh mắt đâm một chút, nàng nhịn không được nhắm hai mắt lại, lại mở thời điểm, âm dương nhãn thế nhưng chính mình mở ra. Nguyên bản xám xịt sân cốc, lúc này biến thành một mảnh đỏ như máu hải dương, tại đây phiến màu đỏ giữa, Lâu Minh cặp kia màu đỏ đôi mắt, phảng phất chuyện tranh trung xé rách không gian mà đến ma quỷ. Lạnh băng không mang theo một tia tình cảm. Hô! Một trận gió thổi qua, Trần Ngư trước mắt đống nhiên xuất hiện một bộ mơ hồ hình ảnh, tựa hồ là một nam một nữ cầm kiếm đối lập. Ngươi sẽ giết ta sao? Nữ tử hỏi. Sẽ! Nam tử chém đinh chặt sắt trả lời. Quả nhiên nam nhân đều là kẻ lừa đảo. Nữ tử phẫn nộ nói. Nam tử trầm mặc không nói gì. Hô hô lại là một trận gió thổi qua, kia phó hình ảnh bị phong chợt lại thổi đi rồi, bên hai đã không có kỳ quái thanh âm. Trần Ngư lại dương mắt nhìn lại thời điểm, Lâu Minh đã đứng ở nàng trước người. Tam ca. Trần Ngư cảm giác có chút kỳ quái, như thế khổng lồ sát khí hẳn là phong ấn hoàn toàn mất đi hiệu lực mới là, nhưng là Tam ca thoạt nhìn lại không giống mất đi lý trí bộ dáng, hơn nữa chung quanh sát khí tựa hồ thực vững vàng. Lâu Minh nâng lên một bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Trần Ngư mềm mại gương mặt, sau đó lại nâng lên một cái tay khác, chạm đến Trần Ngư mềm ấm cánh môi. Tam ca. Ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Lâu Minh động tác thực ôn nhu, nhưng là loại cảm giác này rất quái dị, Trần Ngư không được tự nhiên muốn né tránh. Chỉ là thân thể của nàng mới sau này triệt một chút, Lâu Minh vừa rồi còn tính mềm nhẹ động tác đông nhiên biến thô bạo lên, hắn ngừng Trần Ngư động tác, đem nàng toàn bộ thân thể kéo lại đây, rồi sau đó hung hăng hôn đi xuống. Nô! Trần Ngư thân quá Lâu Minh rất nhiều lần, nhưng là đây là lần đầu tiên bị Lâu Minh thân. Bất đồng với nàng đơn thuần độ khí, Lâu Minh hôn môi hung hoành mà bá đạo, cuốn nàng đầu lưỡi, đem nàng môi hút tê dại. Trần Ngư hoảng sợ mở to hai mắt, một cổ tê dại từ lòng bàn chân len lỏi đến náo vỏ. Đây là... Ta bị Tam ca chiếm tiện nghi. Màu kim hồng thái dương rốt cuộc từ đường chân trời bay lên khởi, chiếu xạ mạn sơn cây xanh cùng trong sơn cốc ôm hôn nam nữ. Lâu Minh ôm Trần Ngư động tác chợt buông lỏng, Trần Ngư cảm giác đến chung quanh khổng lồ sát khí bỗng nhiên bạo động lên, không kịp nghĩ nhiều, nàng đuổi theo Lâu Minh vừa mới rời đi cánh ngôi, một lần nữa hôn đi lên, một ngụm linh khí đổ vào Lâu Minh trong cơ thể. Ấm áp dương quang tiếp tục chiếu rọi sân cốc, đỏ như máu sát khí dưới ánh mặt trời dần dần tan đi. Trần Ngư nhìn hôn mê ở chính mình đầu gối Lâu Minh, trên mặt biểu tình biến phức tạp vô cùng. Nếu một người thân ngươi thời điểm ngươi không cảm thấy chán ghét, như vậy ngươi đại khái có chút thích người kia. Nếu ngươi thân xong một người, hôn còn tưởng thân, như vậy ngươi nhất định thích hắn. Trần Ngư chớp một chút đôi mắt, phảng phất vì nghiệm chứng cái gì giống nhau, túi đầu, chuồn chuồn lướt nước giống nhau hôn một cái Lâu Minh cánh ngôi. Chương 62 ta coi trọng một người. Đương Hà Thất mang theo trợ lý đoàn theo hai người giấu chân tìm được sơn cốc thời điểm, Lâu Minh cũng vừa mới từ hôn mê trung tỉnh lại. Đen nhánh đôi mắt chậm rãi mở, lọt vào trong tầm mắt chính là Trần Ngư thấu cực gần khuôn mặt, kia hai mảnh bị hôn đỏ lên cánh môi ở như thế gần gũi nhìn chăm chú hạ có vẻ nhìn thấy ghê người. Ta rõ ràng đáp án, Lâu Minh lại trột dạ không dám hỏi ra tới, chúng ta lại hôn môi sao? Tam ca, ngươi tỉnh. Trần Ngư thấy Lâu Minh tỉnh. Sáng lấp lánh con ngươi càng thêm loe sáng, ánh mặt trời từ Trần Ngư phía sau chút xuống mà xuống, cấp mềm mại lông tơ nạm thượng một tầng nhàn nhạt kim quang, làm nàng cả người thoạt nhìn ấm áp mà tốt đẹp. Lâu Minh sửng sốt một lát mới tỉnh qua thần tới, lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng nằm ở Trần Ngư hai chân thượng, hắn sắc mặt xấu hổ ngồi dậy, nhìn bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm hỏi, đây là nơi nào? Ta cũng không biết. Trần Ngư lắc lắc đầu. Đúng rồi, Trần Ngư cũng là lần đầu tiên tới Bình Thành. Đối với này phiến núi non cũng không quen thuộc. Ly chúng ta xảy ra chuyện địa phương đại khái rất xa. Lâu Minh lại lần nữa hỏi. đại khái 3 km nhiều một chút đi. Trần Ngư phỏng chừng nói. 3 km. Lâu Minh sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình đã chạy xa như vậy. Tam thiếu. Trần Ngư tiểu thư. Hai người quay đầu nhìn lại, Hà Thất mang theo hai cái trợ lý đang từ trên sườn núi đi xuống chạy tới. 3 km vì bán kính viên, tại đây phiến hoàn toàn xa lạ núi non, Trần Ngư so thân là bộ đội đặc chủng Hà Thất càng mau tìm được rồi chính mình sao. Lâu Minh ôn nhuận con ngươi khẽ run lên, ngay sau đó đôi tay một trống từ trên mặt đất đứng lên, hắn xoay người chiều Trần Ngư vươn tay, lên. Trần Ngư ngửa đầu, nghịch quang khuôn mặt rốt cuộc bại lộ dưới ánh mặt trời, kia ẩn ở sợi tóc hạ màu đỏ tím sưng khối làm Lâu Minh một chút thay đổi sắc mặt, ngươi cái chán, như thế nào đâm thành như vậy. Đáng chết, Thi Thi lúc ấy trực tiếp ngất đi rồi, khẳng định thương rất nghiêm trọng, chính mình vẫn là không có thể bảo vệ tốt nàng. Lâu Minh tự trách ngồi xổm xuống, tiến đến Trần Ngư trước người đi xem xét Trần Ngư cái chán thương thế. Lâu Minh hô hấp dừng ở Trần Ngư trên mặt, mà Trần Ngư ánh mắt lại không tự giác dừng ở chính mình vừa mới trộm hôn rất nhiều lần môi mỏng thượng. Trần Ngư mắt trông mong nhìn, phát hiện chính mình quả nhiên còn tưởng thân. Ai ra? Đột như lên đau đớn đánh thức Trần Ngư thần trí. Thực xin lỗi. Lâu Minh khẩn trương thu hồi tay nói, như vậy nghiêm trọng, trong chốc lát đi bệnh viện chụp cái phiến tử. Tam thiếu, Trần Ngư tiểu thư, các ngươi không có việc gì đi. Lúc này Hà Thất mang theo hai vị trợ lý chạy tới hai người trước người. Hà Thất nhìn hai người chẳng huống, phát hiện hai người tựa hồ đều không có trở ngại, biểu tình lúc này mới vừa chậm, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta không có việc gì, Phan Phong bọn họ thế nào? Lâu Minh hỏi. Đã đưa bệnh viện, bước đầu chẩn bệnh không có trở ngại. Hà Thất trả lời nói. Ta có việc. Trần Ngư bỗng nhiên nhược nhược ra tiếng nói. Ngươi làm sao vậy? Lâu Minh hoắc xoay người, vẻ mặt khẩn trương nhìn Trần Ngư. Chân đã tê dần. Trần Ngư đang thương hề hề chỉ chính mình chân nói, đứng dậy không nổi. Lâu Minh treo tâm chợt bông, ngay sau đó lại nghĩ tới chính mình tỉnh lại khi sau đầu xúc cảm. Minh bạch Trần Ngư chân là vì cái gì mà thời điểm, Lâu Minh biểu tình tức khắc lại biến xấu hổ lên. Hắn quay đầu nhìn ba cái ngẩng đầu nhìn trời trợ lý, biểu tình có chút mất tự nhiên nói, ta đây bối ngươi. Cảm ơn tam ca. Trần Ngư hì hì cười, hai cái cánh tay câu lấy Lâu Minh cổ, cả người ghé vào Lâu Minh trên lưng. Ngươi như thế nào như vậy nhẹ? Lâu Minh cảm thụ được phần lưng rất nhỏ trọng lượng, nhíu mày nói. Ta đây về sau lại ăn nhiều một chút. Tam ca cảm thấy chính mình nhẹ sao? Kia chính mình liền ăn nhiều một chút hảo. Tiểu nha đầu này phó nghe lời bộ dáng, làm Lâu Minh trong lòng ngứa, nhịn không được khen một câu, thật ngoan. Đi theo phía sau ba cái trợ lý lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ăn ý giao lưu nói, Trần Ngư tiểu thư ở tiểu lâu, tam cơm thêm ăn khuya lại thêm đồ ăn vặt, còn muốn lại ăn nhiều một chút. Nói nhảm cái gì, về sau lại thêm một đốn buổi chiều trà, đồ ăn vặt chủng loại lại phiên bội. Hà Thất trực tiếp đánh nhịp. Lâu Minh cong Trần Ngư đi rồi đại khái 500 mễ, liền gặp lái xe lại đây tiếp ứng mấy người Điền Phi, Hòa Điền Phi cùng nhau xuất hiện còn có Nghiêm gia huynh muội hai người. Kia hai người là ai? Lâu Minh hỏi. Là một đôi đi ngang qua huynh muội, chúng ta nhận được tín hiệu chạy tới thời điểm, này đối huynh muội đang ở giúp Phan Phong bọn họ xử lý thương thế. Hà Thất nói. Bất quá bọn họ thân phận vẫn là có khả nghi địa phương, chỉ là chúng ta còn không có tới kịp kiểm tra đối chiếu sự thật. Cương thi chính là bọn họ dẫn lại đây. Trần Ngư nhân cơ hội cáo chẳng nói. Lâu Minh nhìn đối diện vội vàng chạy tới tuổi trẻ nam nữ, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Ngươi thật sự tìm được ngươi bằng hữu. Nghiêm Hân thấy Lâu Minh thời điểm trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nghĩ thầm, người này không phải nói đi tìm cương thi sao. Như thế nào mang về tới một cái xoay ca, cái kia. La Bàn có thể trả lại cho chúng ta sao? Nếu tìm được Lâu Minh, La Bàn tự nhiên cũng liền vô dụng, Trần Ngư duỗi tay ở trong túi đào đào, đem La Bàn trả lại cho Nghiêm Hân. Không hư đi. Nghiêm Hân cầm ở trong tay nhìn hỏi. Hư không hư chính ngươi sẽ không xem a? Trần Ngư tức giận nói, nàng nhưng không quên là trước mắt hai người kia, làm hại chính mình ngồi xe bỗng nhiên lật xe, làm hại tam ca sát khí bỗng nhiên bạo động, Phan Phong bọn họ đều đưa đi bệnh viện sự tình đâu. Ngươi Nghiêm Hân lớn như vậy còn không có người như vậy cùng nàng nói chuyện qua, tức khắc khí không được, vừa muốn lên tiếng tìm về bãi đã bị nhà mình đại ca cấp ngăn cản. Thật sự ngượng ngùng. Nghiêm Uy nhân cơ hội nhận lôi nói, này núi non có giấu một con 800 năm đạo hạnh cương thi, đêm qua ta cùng ta muội muội vốn là muốn đem này chỉ cương thi diệt trừ, lại không nghĩ rằng thế nhưng liên lụy các ngươi, thật sự xin lỗi. Vài vị tiền thuốc men chúng ta có thể gánh nặng, có cái gì yêu cầu hỗ trợ cũng cứ việc để, chúng ta nhất định sẽ phụ trách đến cùng. Còn có ô tô sửa chữa phí. Trần Ngư nhỏ giọng ở Lâu Minh bên tai nói, tam ca, ô tô thực quý, làm cho bọn họ bồi. Hảo. Lâu Minh trong mắt hiện lên một tia ý cười, Hà Thất, ngươi xử lý đi. Lâu Minh nguyên bản đối này hai người cảm quan cũng không tốt, tuy nói hai người là vì chảo cương thi, nhưng là vô cớ làm hại chính mình một hàng năm người thiếu chút nữa mất đi tính mạng, Lâu Minh tái hảo tính tình cũng muốn phát hỏa. Nhưng không biết vì sao, Trần Ngư ở bên thai hắn nhẹ lặng lẽ nói mấy câu, khiến cho tâm tình của hắn vô cớ hảo lên. Lâu Minh đem Nghiêm gia huynh muội để lại cho Hà Thất, chính mình cong Trần Ngư thượng Điển Phi mở ra xe dịp. Trần Ngư tiểu thư chân làm sao vậy? Điển Phi thấy Trần Ngư vẫn luôn bị Lâu Minh trên lưng xe, nhịn không được lo lắng hỏi. Chân đã tê dần. Trần Ngư trả lời nói. Chân đã tê dần. Điển Phi lái xe động tác một đốn, nhịn không được bắt đầu náo bổ. Theo Nghiêm gia huynh muội theo như lời, Trần Ngư tiểu thư là tung tăng nhảy nhót đi ra ngoài tìm Tam thiếu, nhưng là trở về thời điểm đột nhiên chân đã tê dần. Đây là ở tình huống như thế nào hạ mới có thể tạo thành đâu? Hiện tại còn ma. Lâu Minh nhíu mày hỏi. Đã khá hơn nhiều. Trần Ngư trả lời. Ta lại giúp ngươi ấn một chút đi, khí huyết thông, liền không tê rồi. Lâu Minh nói. Hảo nha. Trần Ngư đặng đặng hai hạ đá rơi xuống giày, hai điều thon dài chân gác ở Lâu Minh đầu gối. Lâu Minh biểu tình sửng sốt, như vậy linh hoạt động tác hẳn là không tê rồi đi. Bất quá quay đầu đối thượng Trần Ngư chờ mong ánh mắt, Lâu Minh yên lặng cúi đầu. Mềm nhẹ ấn lên. Phía trước lái xe Điền Phi, trong lòng tiểu nhân bắt đầu thét chói tai, này rốt cuộc cái gì chẳng huống. Bình Thành Mô quân khu trong đại viện, Lâu Tân Thành đang ở trong thư phòng vì buổi chiều công nghiệp quân sự xưởng thị sắt làm chuẩn bị, lúc này một cái 50 tới tuổi trung niên quan quân đi đến, biểu tình vội vàng nói, Bộ trưởng, Tam Thiếu đã xảy ra chuyện. Lâu Minh làm sao vậy? Lâu Tân Thành cầm bút động tác một đốn. Tam Thiếu xe ở nửa đường thượng ra tai nạn xe cộ. Trung niên quan quân nói, người thế nào? Lâu Tân Thành. Nghe nói không có trở ngại, bất quá cụ thể tình huống như thế nào, còn muốn vào một bước kiểm tra mới là. Trung niên quan quân nói, Tam Thiếu hiện giờ người ở quân khu bệnh viện. Đi. Lâu Tân Thành đem trong tay văn kiện vông, chảo quá trên bàn quân mũ, long hành hổ bộ đi ra ngoài. Lâu Tân Thành tới bệnh viện phóng xạ khoa thời điểm, Lâu Minh đang ở hống Trần Ngư chụp não bộ CT. Ngươi nằm đi vào, làm bác sĩ cho ngươi làm một cái não bộ CT. Nhìn xem có hay không cái gì di chứng. Lâu Minh hứng nói. Ta không có việc gì, ta hảo đâu, chính là sưng lên một cái bao. Trần Ngư liều mạng lắc đầu nói, ta không cần đi vào, nơi này có một loại kỳ quái đồ vật, làm ta thực không thoải mái. Người thường tiến vào phóng xạ khoa nhiều ít đều sẽ có chút không thích ứng, huống chi Trần Ngư tu tập linh lực ngũ cảm so với người bình thường cường, tự nhiên cảm giác càng mãnh liệt, ngươi chiếu một chút, bằng không ta không yên tâm. Kia. Vậy được rồi. Trần Ngư nghe Lâu Minh nói như vậy, do dự một chút đáp ứng rồi. Lâu Minh nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, căng chặt mặt lộ ra một tia mỉm cười, giơ tay xoa xoa Trần Ngư phát đỉnh an ủi nói, không có việc gì, một lát liền hảo. Trần Ngư trở về một cái tươi cười, ngoan ngoãn nằm vào dụng cụ. Đây là Lâu Minh. Khi nào bắt đầu? Hắn biến cùng người như thế thân mật. Ở Lâu Tân Thành trong trí nhớ, chính mình cái này nhỏ nhất nhi tử, ở biết chính mình trên người sát khí sẽ ảnh hưởng người khác lúc sau. Liền bắt đầu cố tình cùng người bảo trì khoảng cách, cho dù là chính mình người nhà, cũng đều là rất xa tránh đi, hiện giờ như thế nào như thế đối đãi một cái nữ hải. Nữ hải kia là ai? Lâu Tân Thành ra tiếng hỏi. Không có về cái này nữ hải tư liệu, ta đây liền đi tra. Trung niên quan quân nói, đang muốn đi ra ngoài gọi điện thoại hỏi Hà Thất, liền thấy Hà Thất lánh Mao đại sư từ bên ngoài đi đến. Thủ trưởng hảo. Hà Thất nhìn thấy hai vị thủ trưởng, tư thế tiêu chuẩn được rồi một cái quân lễ. Lâu Bộ trưởng. Mao Đại sư nhìn thấy Lâu Tân Thành gật đầu chào hỏi. Mao Đại sư. Lâu Tân Thành gật gật đầu, rồi sau đó nói, ta vừa rồi đã làm người cách ly này tòa đại lâu, kế tiếp còn muốn phiền toái Mao Đại sư tinh lọc một chút nơi này. Tinh lọc cái gì? Mao Đại sư đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó thực mau phản ứng lại đây. Lâu Bộ trưởng còn không biết Lâu Minh trong cơ thể sát khí bị Trần Ngư hoàn toàn phong ấn, đây là muốn cho chính mình tinh lọc đại lâu Lâu Minh tàn lưu sát khí. Trần Tiểu Hữu bị Lâu Bộ trưởng thấy, Mao Đại sư trong lòng lộn bột một chút. Hà Thất, nữ hải kia là ai? Trung niên quan quân trực tiếp hỏi Hà Thất. Là Hà Thất sắc mặt biến đổi, không xong, Trần Ngư Tiểu Thư tồn tại sợ là giấu không được. Lâu Tân Thành thấy Hà Thất không đáp, ánh mắt biến nghi hoặc lên. Là ta bằng hữu một cái cháu gái. Mao Đại sư kịp thời tiếp nhận câu chuyện, này tiểu nha đầu tuy rằng tuổi còn nhỏ, bất quá huyền học tu vi không tồi, so với ta kia mấy cái đồ đệ mạnh hơn rất nhiều. Lần này Lâu Minh tới Bình Thành, ta trước tiên đến công nghiệp quân sự xưởng bố trí trận pháp, trên đường lại sợ Lâu Minh xảy ra chuyện, cho nên liền thỉnh Trần Ngư tới hỗ trợ. Nàng kêu Trần Ngư. Lâu Tân Thành hỏi. Đúng vậy. Mao Đại sư cười gật đầu. Lâu Minh tựa hồ thực thích nàng. Lâu Tân Thành như suy tư gì nói. đâu chỉ là thích Nga. Có thể là bởi vì Trần Ngư có linh lực hộ thể, đối với Lâu Minh trên người sát khí sức chống cự so cường, làm Lâu Minh có thể yên tâm tiếp xúc, cho nên mới phá lệ thân cận đi. Mao Đại Sư giải thích nói, yên tâm tiếp xúc. Lâu Tân Thành quay đầu đi xem CT thất, lúc này Trần Ngư vừa mới chiếu xong phiến tử, Lâu Minh chính rôi tay đem người từ dụng cụ thượng đỡ xuống dưới, hai người tương tự mà cười bộ dáng, làm Lâu Tân Thành tầm mắt trầm trầm xuống. Lâu Minh A, lão phu tận lực. Mao Đại Sư âm thầm thở dài một hơi. Phụ thân. Lâu Minh ngẫu nhiên xoay người, thấy ngoài cửa sổ phụ thân, tức khắc biểu tình cứng đờ, đỡ Trần Ngư cánh tay nhẹ buông tay, cứng đờ bối tới rồi phía sau. Trần Ngư nghi hoặc quay mặt đi, đối lên Lâu Tân Thành xem kỹ tầm mắt, trở về một cái ngốc hề hề tươi cười. Tam ca phụ thân, muốn hiểu lễ phép. Như thế nghĩ, Trần Ngư cười càng sán lạ. Lâu Tân Thành nhàn nhạt gật gật đầu. Tam ca phụ thân chiều chính mình gật đầu, Trần Ngư lưng phấn quay đầu đi xem Lâu Minh, lại phát hiện Lâu Minh không biết khi nào đã rời đi phòng. Trần Ngư xuyên thấu qua cửa kính nhìn đến Lâu Minh đi tới phụ thân hắn bên người, rồi sau đó hai người xoay người rời đi. Trần Ngư cho rằng hai người hẳn là có việc nói, cho nên cũng không có để ở trong lòng, an tâm đi theo Hà Thất trở về phòng bệnh, sau đó ăn cơm trưa, bữa tối, vẫn như cũ không gặp nói Lâu Minh tái xuất hiện. Trần Ngư nhịn không được lấy ra di động, đã phát một cái tin tức qua đi, Tam ca, ngươi ở nơi nào? Lâu Minh, ở công nghiệp quân sự xưởng. Tam ca ngươi đi công tác. Như thế nào không đợi ta cùng đi? Trần Ngư kỳ quái nói. Lâu Minh, công nghiệp quân sự xưởng người ngoài không được tùy ý đi vào, phía trước là ta không an bài hảo, ngươi ở bệnh viện hảo hảo tĩnh dưỡng, chờ kiểm tra báo cáo ra tới, ta làm Hà Thất đưa ngươi hồi đế đô. Trần Ngư, Tam ca không cùng nhau trở về sao? Lâu Minh, ta bên này không biết muốn vội khi nào, ngươi đi về trước đi. Trần Ngư, ta đây vẫn là chờ Tam ca cùng nhau đi, nếu là Tam ca sát khí lại bạo động, không có ta ở, kia nhưng làm sao bây giờ a? Sẽ không, về sau sẽ không lại bạo động. Lâu Minh nâng lên tay trái, kia mặt trên là phong ấn chính mình sát khí ngọc khấu. Là bởi vì biết Trần Ngư có thể giúp chính mình phong ấn trụ bạo động sát khí, cho nên chính mình mới có thể vài lần tùy ý cởi bỏ ngọc khấu. Cũng là vì có Trần Ngư tồn tại, chính mình mới có thể muốn đi ra ngoài đi dạo phố, đi ra ngoài ăn cơm, thậm chí đi ra ngoài bỏ trường thành. Chính mình chậm rãi bắt đầu chờ mong người thường sinh hoạt, cho nên đối chính mình yêu cầu cũng chậm rãi lơi lỏng. Nhưng là cùng phụ thân ban ngày một đoạn đối thoại, kịp thời cấp Lâu Minh gõ vang lên chuông cảnh báo. Nghe Mao Đại Sư nói, cái kia kêu Trần Ngư cô nương cũng là cái thiên sư. Lâu Tân Thành hỏi Lâu Minh. Đúng vậy. Lâu Minh biểu tình căng chặt. Nghe nói nàng có thể chống cự ngươi sát khí. Lâu Tân Thành hỏi. Chỉ là so với người bình thường cường một ít mà thôi, thời gian dài cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Lâu Minh giải thích nói. Thì ra là thế. Lâu Tân Thành trong mắt hiện lên một tia đáng tiếc. Vậy đáng tiếc, khó được gặp ngươi như vậy thích một người. Lâu Minh trong lòng đập lỡ một nhịp, bên cạnh người nắm tay mạch nắm chặt. Nàng là bởi vì ta mới ra thai nạn xe cộ, cho nên ta mới quan tâm một ít. Đã biết. Lâu Tân Thành như suy tư gì gật gật đầu. Lâu Minh không biết chính mình kêu một phen giải thích có hay không đánh mất phụ thân nghi ngờ, nhưng là Trần Ngư đã bại lộ ở phụ thân tầm mắt nội, như vậy về sau chính mình liền không thể lại thường xuyên cùng nàng tiếp xúc. Mà còn không biết Lâu Minh đang định xa cách nàng Trần Ngư, chính oa ở trong phòng bệnh cùng chính mình bạn cùng phòng đàn liêu. Trần Ngư, ta giống như đã thích một người. Chương một quản. Phương Phỉ Phỉ, Thi Thi, ngươi cư nhiên yêu đương. Hàn Du, xoái không xoái, có hay không ảnh chụp. Trần Ngư, không cho các ngươi xem. Trương Mộc Quảng, làm ngươi bạn cùng phòng, chúng ta có nghĩa vụ kiểm nghiệm ngươi bạn trai, phòng ngừa ngươi mắc mưu bị lừa. Phương Phỉ Phỉ, không đúng a, Thi Thi, ngươi như thế nào đống nhiên liền thông suốt. Hàn Du, cùng khó hiểu, Thi Thi, ngươi như thế nào xác định ngươi thích thượng đối phương. Trần Ngư, ta thân hắn, thân xong còn tưởng thân, trộn hôn vài hạ. Thẹn thùng mặt G.I.P. Trương Mộc Quảng, nguyên lai là ngươi chủ động truy người khác. Phương Phỉ Phỉ, nữ lưu manh. Hàn Du, nháy mắt cảm thấy chính mình ngược bạo. Trương Mộc Quảng, ảnh chụp. Phương Phỉ Phỉ, ảnh chụp. Hàn Du, ảnh chụp. Trần Ngư, không cho. Trương Mộc Quảng, keo kiệt. Phương Phỉ Phỉ, không cho liền không cho, kia cùng Tần Giật so, ai xoái. Trần Ngư, đương nhiên là người ta thích xoái. Hàn Du, tình nhân trong mắt ra tây thi. Trần Ngư, chúng ta còn không phải tình nhân lạc. Phương Phỉ Phỉ, thú ân ái lại không bạo chiếu, kéo hắc. Trương Mộc Quảng, đồng ý. Hàn Du, đồng ý. Trần Ngư, ta còn không có hỏi các ngươi muốn như thế nào thổ lộ đâu. Trần Ngư đợi nửa ngày, thấy trong đàn không có hồi phục, biết các nàng thật sự đem chính mình cấp kéo đen. Trần Ngư không sao cả nhún nhún vai, dù sao các nàng ngày mai khẳng định lại sẽ đem chính mình từ sổ đen kéo ra tới. Hơn nữa Tam ca ở công nghiệp quân sự trong xưởng muốn đãi vài thiên đâu, chính mình thừa dịp trong khoảng thời gian này suy nghĩ một chút như thế nào cùng Tam ca nói chính mình hôn còn tưởng thân chuyện của hắn. Trần Ngư tắt đi hoài chát, sau đó mở ra chim cánh cụt hào, nhìn đến mặt trên u ám chân dung, quyết đoán cờ lật mở, lão nhân, ta coi trọng một người. Chương 63 Ngô lễ là gì của ngươi? Bộ trưởng, Mao đại sư tới rồi. Cảnh vệ viên gõ gõ Lâu Tân Thành phòng môn hội báo nói. Lâu Tân Thành buông trong tay văn kiện, ngẩng đầu liền thấy Mao đại sư vào cửa thân ảnh, cười đứng dậy đón đi lên, Mao đại sư. Lâu bộ trưởng, ngượng ngùng, ta đến muộn. Mao đại sư có chút xin lỗi nói. Trong núi lộ vốn là không dễ đi. Lâu Tân Thành vây vây tay nói, Lâu Minh bên kia đều an bài hảo. Vì Lâu Minh lần này bình thành hành trình, Mao đại sư trước tiên 2 ngày đến công nghiệp quân sự xưởng bố trí, 2 ngày này lại toàn bộ hành trình đi theo Lâu Minh bên người. Nếu không phải lần này hội kiến Nghiêm lão tiên sinh cần thiết muốn Mao đại sư dẫn tiến nói, Lâu Tân Thành cũng sẽ không đem Mao đại sư tổng quân nhà xưởng kêu lên tới. Đều an bài hảo. Kỳ thật Lâu Minh trong cơ thể sát khí đã bị Trần Ngư phong ấn ở, Mao đại sư phía trước làm những cái đó bố trí 2 ngày này kỳ thật cũng không có khởi đến cái gì tác dụng. Chúng ta đây xuất phát đi Nghiêm phủ đi. Lâu Tân Thành nói. Hai người ngồi trên quân dụng xe chuyên dùng, một đường tổng quân khu đại viện hướng bình thường đông khu Nghiêm phủ đi đến, vừa đi Mao đại sư một bên vì Lâu Tân Thành giới thiệu Nghiêm gia, Nghiêm Sùng Minh đã từng là huyền học giới 10 đại cao thủ chi nhất, 20 năm trước đống nhiên quy ẩn, lúc sau rất nhiều năm cũng chưa người biết hắn đi nơi nào, thẳng đến khoảng thời gian trước mới tra được hắn tới Bình Thành. Thì ra là thế. Chắc không được vẫn luôn tìm không thấy, Lâu Tân Thành gật gật đầu lại hỏi ta nhớ rõ Mao đại sư ngài phía trước đề qua, Nghiêm Sùng Minh nhất am hiểu đổi sát. Là, hắn nguyên bản là cái trộm mộ tặc, một lần trộm mộ thời điểm không cẩn thận bừng tỉnh phân mộ cương thi, cựu tử nhất sinh chạy ra tới lúc sau dốc lòng phải đi về báo thủ. Mao đại sư giới thiệu nói, hắn vận khí không tồi, tư chất cũng hảo, đã bái Sùng Dương xem trưởng môn một trọng chân nhân làm tục gia đệ tử, việc học có thành tựu lúc sau trở về giết kia cương thi, tự kia lúc sau, hắn liền càng ái đi núi hoang dã mộ tìm cương thi. Trộm mộ. Lâu Tân Thành mày nhíu lại. Đó là thật lâu phía trước sự tình, vào huyền học này một hàng, không có người sẽ lại đi trộm mộ. Mao đại sư cười nói, rốt cuộc sẽ huyền học người, đều không kém tiền, cũng không cần thiết đi lấy những cái đó sẽ dính nhân quả đồ vật. Lâu Tân Thành sắc mặt lúc này mới hảo một ít, tuy rằng hắn có cầu với Nghiêm gia, nhưng là nếu đối phương là cái trộm mộ tặc, vẫn là sẽ làm Lâu Tân Thành thực không thoải mái. Kia Nghiêm Sùng Minh đối với Lâu Minh trên người sát khí. Lâu Minh trên người sát khí cùng cương thi cùng nguyên, ta chỉ có thể làm được miễn cưỡng phong ấn, nhưng là rốt cuộc nên như thế nào hóa giải, nhiều năm như vậy ta cũng không có tìm được thích hợp phương pháp. Mao đại sư nói, Nghiêm Sùng Minh cùng cương thi giao thủ kinh nghiệm càng phong phú, nhưng là rốt cuộc có thể hay không giải quyết Lâu Minh trên người sát khí, còn muốn gặp đến bản nhân mới có thể biết. Lâu Tân Thành như suy tư gì gật gật đầu, hai người an tĩnh hướng Nghiêm gia chạy tới. Mà lúc này Nghiêm gia trong đại viện, một cái tinh thần quắc thước lão nhân ở giữa khí 10 phần huấn trước người một đôi tuổi trẻ nam nữ, nói, sao lại thế này? Nghiêm Hân dọa một cái giật mình, lặng lẽ hướng nhà mình ca ca phía sau né tránh. Ra ra, là ta trộm lấy ra đi. Nghiêm Y thấy không thể gạt được đi chỉ có thể thừa nhận nói. Lấy ra đi làm gì? Nghiêm lão hỏi. Trước đó vài ngày chúng ta đi ngoài thành Lộc Minh sân chơi, Hân Nhi phát hiện nơi đó có một con cương thi. Nghiêm Y nói, cho nên chúng ta đi chơi thời điểm phát hiện. Ta xem các ngươi là cố ý đi tìm đi, học điểm mèo ba chân công phu liền cho rằng chính mình có thể chảo cương thi. Nghiêm lão khí thẳng chụp cái bàn, ngươi đương cương thi là cái gì? Chính mình mấy cân mấy lượng không biết sao. Ra ra, kia chỉ cương thi cũng không phải rất lợi hại, ta cùng ca ca cùng hắn đã giao thủ, hắn bị chúng ta truy mãn sơn tán loạn đâu, căn bản không phải chúng ta đối thủ. Nghiêm Hân nói, đánh giám, huyền âm la bàn đều bị sát khí hư hao, đạo hạnh như vậy cao cương thi. Chính là ngươi già già ta đi đều không nhất định là đối thủ, các ngươi hai cái tiểu thí hài đuổi theo nhân gia mãn sơn chạy. Nghiêm lão hiển nhiên không tin. La bàn hỏng rồi. Nghiêm gia huynh muội liếc nhau, đều là đầy mặt khiếp sợ. Khẳng định là nữ hài kia. Nghiêm Hân lập tức nhớ tới Trần Ngư tới, rốt cuộc giao cho Trần Ngư phía trước la bàn vẫn là tốt, không đạo lý lấy về tới liền hỏng rồi a. Cái gì nữ hài? Ba, có khách nhân tìm ngài. Nghiêm lão con dâu một cái viên mặt trung niên phụ nhân đi đến. Đánh gãy Nghiêm lão răn dạy nói. Ai a? Nghiêm lão kỳ quái nói. Nói là ngài trước kia lão hữu, một vị họ Mao đạo trưởng. Trung niên phụ nhân nói. Mao Kim Xuyên. Nghiêm lão có chút buồn bực, do dự một hồi mới xoay người ra sân đi phía trước thính đi đến. Nghiêm mẫu quay đầu lại nhìn thoáng qua bị mắng máu chó phun đầu nhi nữ, dùng ngón tay điểm điểm bọn họ nói, bị mang đi, xem các ngươi về sau còn hồ nháo. Về sau sẽ không, mẹ, ta trước đi ra ngoài chơi, ta hẹn bằng hưu đi dạo phố. Nghiêm Hân nói xong, miêu thân mình từ mẫu thân bên người lưu đi ra ngoài. Nghiêm mẫu bất đắc dĩ cười cười. Nghiêm lão đi đến sảnh ngoài, xa xa liền thấy canh giữ ở phòng khách ngoại hai cái binh lính, tức khắc nhíu mày, biểu tình có chút không kiên nhẫn đi vào. Mao Kim Xuyên đây là cho chính mình mang theo cái gì phiền toái nhân vật lại đây? Sùng Minh. Mao đại sư thấy Nghiêm Sùng Minh tiến vào, vẻ mặt cao hứng đón đi lên. Tìm ta làm gì? Nghiêm lão liếc liếc mắt một cái Mao đại sư, lại nhìn lướt qua Mao đại sư bên người Lâu Tân Thành, chắp tay sau lưng trực tiếp ngồi ở chủ vị thượng. Mao đại sư hiển nhiên biết Nghiêm Sùng Minh tính tình, cũng không tức giận, cười cấp đem Lâu Tân Thành giới thiệu cho Nghiêm lão, đây là quân khu Lâu bộ trưởng, Lâu bộ trưởng đây là Nghiêm Sùng Minh Nghiêm đại sư. Nghiêm đại sư. Lâu Tân Thành khách khí nói. Quân khu. Nghiêm Sùng Minh tuổi trẻ thời điểm đại phú đại quý người gặp qua không ít, nhưng là quân khu lại vẫn là lần đầu tiên gặp phải, người này một thân sắc khí, vừa thấy chính là không sợ quỷ thần. Nghiêm lão biểu tình biến ngưng trọng lên, các ngươi tìm ta cái gì có chuyện? Trần Ngư ở bệnh viện quan sát một ngày, kiểm tra báo cáo cũng ra tới, báo cáo biểu hiện Trần Ngư thân thể thực khỏe mạnh, liền rất nhỏ nào chấn động đều không có. Lâu Minh vốn là muốn cho Hà Thất đưa Trần Ngư trở về, nhưng là Trần Ngư kiên quyết không chịu, Lâu Minh vô pháp, chỉ phải làm Hà Thất cho nàng an bài trụ địa phương, làm nàng một người ở Bình Thành du ngoạn. Hôm nay Trần Ngư nhàn rỗi nhàm chán, đang ở Bình Thành đặc sắc tiểu phố dạo mỹ thực, nhìn xem có hay không cái gì đặc sản có thể mua trở về, chính tay trái bắt lấy que nướng tay phải bưng đậu hủ thúi thời điểm, cánh tay bỗng nhiên bị người chảo một cái đã bắt được. Trần Ngư một cái không cầm chắc, mới vừa mua đậu hủ thúi sái hơn phân nửa đi ra ngoài. Quả nhiên là ngươi. Một cái lược hiện kích động giọng nữ ở Trần Ngư bên thai vang lên. Trần Ngư quay đầu lại, cũng nhận ra bắt lấy chính mình nữ hải, đúng là trước hai ngày gặp được Nghiêm Hân, ngươi làm gì, ta mới vừa mua đậu hủ thúi. Bồi ta la bàn. Nghiêm Hân thở phì phì nói. Cái gì la bàn? Trần Ngư buồn bực nói, ta này đậu hủ còn một khối không ăn đâu, chạy nhanh bồi ta. Ngươi một cái phá đậu hủ mới 5 đồng tiền, nhà ta la bàn giá trị vài ngàn vạn đâu. Lừa bịp tống tiền đâu. Trần Ngư còn không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ, vừa mở miệng liền vài ngàn vạn, tỉ cực cực khổ khổ phấn đấu một cái học kỳ cũng mới kiếm lời như vậy một chút tiền. Ngươi cùng ta về nhà, cùng ông nội của ta giải thích rõ ràng. Nghiêm Hân túm Trần Ngư liền phải hướng ra đi. Ngươi khôi hài đâu? Trần Ngư thân mình uốn éo, trực tiếp đem Nghiêm Hân cấp ném ra. Ngươi Nghiêm Hân thấy chảo không được Trần Ngư, khí không được, ánh mắt chợt quét đến Trần Ngư bên hông vải bố túi, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, nàng thừa dịp Trần Ngư không chú ý, một phen nhào qua đi ôm lấy Trần Ngư. Ai, ngươi làm gì? Trần Ngư hai tay đều cầm đồ vật, nhất thời đối Nghiêm Hân không có cách nào. Nghiêm Hân duỗi tay móc ra Trần Ngư vải bố trong túi la bàn, kia xong liền chạy, chạy ra đi 5 mét xa mới xoay người hô, muốn lấy về đi, tới đông khu đường nhân dân 186 hảo Nghiêm ra tìm ta. Nói xong, Nghiêm Hân ma lưu một cái xoay người, người liền biến mất. Trần Ngư sửng sốt một hồi lâu, sắc mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch, khí hung tợn gặm hết tay trái thịt dê xuyến cùng với tay phải sái liền thừa hai khối đậu hủ thúi, lúc này mới móc di động ra kêu dê nói, cảnh sát thúc thúc, ta bị cướp bóc. Đoạt người đồ vật còn tự báo ra môn, tiêu ngạo thành như vậy, tới cửa đi liền tới cửa đi, ta cũng không tin ngươi dám không cho ta. 5 phút sau, Trần Ngư hoang mang lo sợ ngồi ở xe cảnh sát, địa phương cảnh sát đồng chí rất là phụ trách, không ngừng an ủi Trần Ngư, tiểu cô nương đừng lo lắng, nếu biết là ai, liền hảo tìm. Ân, ta tin tưởng cảnh sát thúc thúc. Trần Ngư đầy mặt tín nhiệm nhìn cảnh sát thúc thúc. Một cổ tự hào cảm ở cảnh sát thúc thúc ngực dâng lên, liền hướng những lời này, hôm nay này tiểu cô nương vứt đồ vật cần thiết cấp tìm trở về. 20 phút sau, xe cảnh sát ngừng ở Nghiêm ra cửa, vừa lúc gặp gỡ nói xong sự tình đưa Mao đại sư cùng Lâu bộ trưởng ra cửa Nghiêm lão một hàng ba người. Mao đại sư thấy xe cảnh sát ngừng ở cửa đầu tiên là có chút kinh ngạc, lại nhìn thấy từ trên xe cảnh sát xuống dưới người nào đó khi, tức khắc đôi mắt thiếu chút nữa thoát cửa sổ. Đây là cái kia kêu Trần Ngư tiểu cô nương đi. Lâu Tân Thành hiển nhiên còn nhớ rõ Trần Ngư. A, Nga. Mao đại sư còn có chút không phản ứng lại đây. Các ngươi hảo, ta là bình thường đông khu đồn công an cảnh sát nhân dân, xin hỏi các ngươi ai là này hộ chủ nhân? Cảnh sát thúc thúc hỏi. Ta là, các ngươi có chuyện gì? Nghiêm lão sụ mặt đi qua. Lao tiên sinh ngài hảo, xin hỏi Nghiêm Hân ngài nhận thức sao? Cảnh sát hỏi. Là ta cháu gái, nàng làm sao vậy? Nghiêm lão nhíu mày. Cái này tiểu cô nương báo nguy, nói ngươi cháu gái đoạt nàng một thứ, là kiện đồ cổ, giá trị ngàn vạn. Cảnh sát đồng chí nhắc nhở nói, đồ vật giá trị còn chờ xác nhận, nhưng là nếu thật là đồ cổ nói, chuyện này tính chất liền không giống nhau. Cho nên ngài vẫn là làm ngài cháu gái ra tới giải thích một chút đi. Nghiêm lão sắc bén tầm mắt một chút dừng ở Trần Ngư trên người, Trần Ngư mới không sợ hắn, dơ dơ lên cổ nhìn trở về. Nàng này xem liền thấy Nghiêm lão bên người đứng mặt khác hai người. Trần Ngư tức khắc biểu tình biến đổi, cười chạy qua đi ngọt ngào kêu người, Mao đại sư, Lâu bá bá. Lâu bá bá. Mao đại sư có chút hoài nghi chính mình ảo giác. Lâu Tân Thành cũng là sửng sốt, bất quá đối thượng tiểu nha đầu đơn thuần gương mặt tươi cười, vẫn là nhàn nhạt gật gật đầu, xem như đáp lại. Trần Tiểu Mao đại sư vốn dĩ tưởng kêu Trần Tiểu Hữu, nhưng là suy xét đến Lâu bộ trưởng liền ở chính mình bên người, làm bạn tốt đồ đệ không hảo hiện quá mới lạ, vì thế sửa lời nói, tiểu nha đầu, ngươi như thế nào cùng cảnh sát ở một khối? Có người đoạt ta la bàn. Trần Ngư nói, cái gì? Mao đại sư cũng là cả kinh, còn có người dám đoạt thiên sư pháp khí. Các ngươi nhận thức? Nghiêm lão ở một bên âm chắc chắc hỏi. Có Mao đại sư từ giữa điều hòa, chuyện này tự nhiên không có khả năng lập án, vì thế cảnh sát đồng chí trước tiên kết thúc công việc rời đi. Lâu bộ trưởng, bằng không ngài đi trước vội, ta đem bên này hiểu lầm giải trừ lại trở về. Mao đại sư muốn chi khai Lâu bộ trưởng. Hảo. Lâu Tân Thành gật gật đầu, nhấc chân vừa muốn lên xe lại bỗng dưng dừng lại. Ra ra, chính là cái này nữ lộng hỏng rồi chúng ta la bàn. Nghiêm Hân lúc này vừa lúc từ trong phòng ra tới. Nàng nhìn thấy Trần Ngư lập tức chiều chính mình ra cáo trạng. Mao đại sư, chính là này nữ, đưa tới cương thi lộng phiên chúng ta xe, làm hại tam ca sát khí bạo động. Cáo trạng ai sẽ không, tam ca mềm lòng buông tha các ngươi cư nhiên còn tưởng trái lại ngoa ta. Sát khí bạo động. Lâu Tân Thành bước vào trong xe chân, chậm rãi thu trở về, một lần nữa đi trở về Mao đại sư bên người. Mao đại sư ám đạo một tiếng muốn tao. Vẫn là cùng nhau đi thôi. Vừa lúc ta buổi chiều cũng phải đi xem Lâu Minh. Lâu Tân Thành tuy rằng nói như vậy, nhưng là tầm mắt nhưng vẫn dừng lại ở Trần Ngư trên người. Trần Ngư không rõ nguyên do, thấy Lâu bộ trưởng đang xem chính mình vì thế trở về đối phương một cái mỉm cười ngọt ngào. Người kêu Trần Ngư đúng không? Lâu bộ trưởng chiều Trần Ngư lộ ra một mạt hòa ái tươi cười. Ân. Trần Ngư đại đại gật gật đầu, tặng kèm một cái càng thêm sán lạn tươi cười. Phải cho tam ca phụ thân lưu cái ấn tượng tốt. Lâu Minh sát khí bạo động. Lâu bộ trưởng bất động thần sắc hỏi. Ngài không biết sao. Trần Ngư cho rằng ngày đó Lâu bộ trưởng đi bệnh viện, chính là bởi vì nghe nói tam ca sát khí bạo động mới đi. Lâu Minh không cùng ta nói, phỏng chừng là sợ ta lo lắng. Ôm bộ trưởng cười nói. Như vậy à, bất quá ngài cũng không cần lo lắng, ta lúc ấy liền đem sát khí một lần nữa phong ấn. Mau xem, ta khả năng làm. Lâu Tân Thành trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, rồi sau đó ý vị thâm trường nói. Mao đại sư vẫn luôn nói ngươi tuổi nhỏ tu vi đến, không thể tưởng được thế nhưng như thế lợi hại. Con hảo, hắc hắc hắc Mao đại sư còn khen chính mình, Mao đại sư quả nhiên là người tốt. Nhà đầu ngốc ca. Mao đại sư mặt già uốn éo, đã vô lực phun tảo. Ta cùng Mao đại sư trong chốc lát muốn đi công binh xưởng xem Lâu Minh, ngươi muốn hay không cùng nhau. Lâu bộ trưởng cười nói. Có thể chứ. Tam ca nói công nghiệp quân sự xưởng người ngoài không thể tùy tiện vào đi. Trần Ngư hỏi. Ta đồng ý liền có thể. Lâu bộ trưởng nói. Hảo nha, ta muốn đi. Trần Ngư vui vẻ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chờ ta một lát, ta muốn trước lấy về ta đồ vật. Trần Ngư nói xong, quay đầu chiều Nghiêm Hân muốn đồ vật, chạy nhanh đem la bàn trả ta. Ngươi trước bổi ta la bàn. Nghiêm Hân nói xong còn lôi kéo nhà mình ra tay háo lại lần nữa cường điệu nói, ra, chính là nàng, ta đem la bàn cho nàng phía trước, la bàn vẫn là hảo, la bàn khẳng định là nàng lộng hư. Hỏng rồi ngươi lúc ấy như thế nào không nói, hiện tại mới hỏi. Trần Ngư chất vấn nói. Ta. Câm miệng. Nghiêm lão chỉ biết nhà mình cháu gái trộm la bàn đi ra ngoài hồ nháo, không biết thế nhưng còn liên lụy người khác, tức khắc sắc mặt biến đổi mắng, đem đồ vật còn cho nhân ra, ta từ nhỏ là như thế nào dạy ngươi, thiên sư pháp khí cũng có thể loạn đoạt sao. Ta. Còn không đi lấy. Nghiêm lão mắng. Chính mình cái này cháu gái là nên hảo dạy, tùy tiện cướp đoạt người khác pháp khí. Này đối với thiên sư tới nói là tối kỵ, gặp gỡ tính tình không tốt trực tiếp có thể dùng thuật pháp nguyền rủa. Rốt cuộc chính mình pháp khí ở trong tay đối phương, hạ khởi nguyền rủa tới cũng phương tiện. Nghiêm Hân ủy khuất một dậm chân, chạy về trong phòng đem la bàn đem ra, tùy tay ném trả lại cho Trần Ngư. Trần Ngư tiếp được la bàn, xem xét một phen lúc sau phát hiện không có vấn đề, tùy tay thu vào vải bố trong túi. Nghiêm lão đang muốn làm nhà mình cháu gái cấp đối phương xin lỗi. Nhưng là ánh mắt ở chạm đến Trần Ngư trong tay la bàn nháy mắt biểu tình chợt tâm trầm lên, thẳng đến Trần Ngư xoay người phải đi hắn mới chợt ra tiếng hỏi, nô lễ là gì của ngươi? Gì? Ngươi nhận thức ông nội của ta? Trần Ngư vẫn là lần đầu tiên trước mặt ngoại nhân nghe thấy chính mình ra tên. Mao Kim Xuyên, ngươi nếu đã tìm hắn, hà tất lại tới tìm ta? Nghiêm Lão dứt lời, cũng không để ý tới không thể hiểu được Mao đại sư thở phì phì trở về sân. Chương 64 sát khí bí mật. Công nghiệp quân sự xưởng. Lâu Minh thẩm tra đối chiếu xong số liệu, xác định lúc này đây điều chỉnh thử hẳn là sẽ không có vấn đề lúc sau. Một bên đi ra ngoài, một bên cùng đầu chọc Vương Khoa Trường nói, phía trước sinh sản ra tới vũ khí sẽ có vấn đề, chủ yếu vấn đề hẳn là các ngươi ở kiến mô thời điểm chọn dùng tân tài liệu làm khuôn đúc tạo thành. Loại này tài liệu mật độ cùng bình thường tài liệu bất đồng, tuy rằng giống nhau cũng sẽ không ảnh hưởng thành phẩm tạo hình, nhưng là ta thiết kế này khoản vũ khí, đối với chế tác vũ khí tài liệu có yêu cầu, cho dù lại nhỏ bé chênh lệch, cũng sẽ ảnh hưởng sử dụng hiệu quả. Thì ra là thế, quả nhiên càng là cao cấp khoa học kỹ thuật, chi tiết càng quan trọng. Vương Khoa Trưởng bừng tỉnh đại ngộ nói, này khoản tài liệu mới mấy năm trước cũng đã đầu nhập sử dụng, tính năng phi thường hảo, chưa từng có ra quá sai lầm, nhưng là vừa lúc là loại này tư duy hình thái làm chúng ta chậm chạp tìm không thấy nguyên nhân, vẫn là Lâu viện sĩ ngài lợi hại a. Ta phía trước cũng không nghĩ tới. Lâu Minh Khiêm Tốn nói, mấy ngày nay ta nghiên cứu sinh sản tuyến thượng sở hữu sinh sản thiết bị, cũng thẳng đến vừa rồi mới phát hiện vấn đề nơi. Nay vẫn là chiếm ngoài cuộc tỉnh táo tiện nghi, Vương Khoa Trưởng vẫn luôn ở công nghiệp quân sự xưởng sử dụng này khoản tài liệu chế tác khuôn đúc, tự nhiên sẽ không hoài nghi khuôn đúc tài liệu có vấn đề. Lâu viện sĩ gần 2 ngày liền nghiên cứu thấu chúng ta sinh sản tuyến thượng mấy trăm loại thiết bị, bực này bản lĩnh, thật là. Ngài cũng đừng lại khen. Lâu Minh nói, ta ở chỗ này ngốc thời gian hữu hạn, ngài vẫn là mau trong chế tác một khoản tân khuôn đúc, tái sản xuất một đám vũ khí ra tới, nhìn xem còn có hay không vấn đề, thừa dịp ta ở, nếu có vấn đề còn có thể lại làm điều chỉnh thử. Là, ta đây liền đi làm. Vương Khoa Trưởng cũng biết Lâu Minh có thể đãi ở chỗ này thời gian không nhiều lắm, cũng liền bất hòa Lâu Minh khách sáo, vội vàng đi ra ngoài tìm người làm tân khuôn đúc đi. Lâu Minh cười cười, từ trong túi móc di động ra, thói quen tính mở ra hệ trạng, mặt trên vẫn là Trần Ngư phát lại đây một trường tự chụp chiếu, mang màu trắng mũ len tiểu nha đầu, trong tay bắt lấy một phen thịt dê xuyến, thoạt nhìn dị thường vui vẻ. Lâu Minh giật giật ngón tay, điểm hạ bảo tồn kiện. Tam thiếu. Điền Phi sắc mặt có chút biệt lưu đi vào nhà xưởng đại môn. Làm sao vậy? Lâu Minh thấy Điền Phi sắc mặt không lớn đối, nghi hoặc hỏi. Bộ trưởng cùng Mao đại sư tới. Điền Phi nói. Lâu Minh nghe xong cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ là đem trong tay di động thu lên rồi sau đó đi ra ngoài, vừa mới đi rồi hai bước liền nghe được Điền Phi lại bổ sung nói, còn có Trần Ngư tiểu thư. Lâu Minh bỗng dưng dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Điền Phi, ai? Bộ trưởng đem Trần Ngư tiểu thư mang đến. Điền Phi thật cẩn thận nhìn về phía nhà mình tam thiếu. Lâu Minh nhấp môi, xài bước đi ra ngoài, ra xưởng khu tới công nghiệp quân sự xưởng tiếp đãi đại sảnh, liếc mắt một cái liền thấy cùng nhà mình phụ thân nhiệt liêu nha đầu ngốc. Tam ca. Lâu Minh một bước vào tiếp đại thính đại môn, Trần Ngư liền cảm giác được, nàng một chút từ ghế trên nhảy dựng lên, chiều Lâu Minh chạy tới. Lâu Minh không giấu vết sau này lánh tránh. Trần Ngư sửng sốt, chẳng lẽ là chính mình biểu hiện quá nhiệt tình. Lâu Minh cực lực khống chế chính mình không đi xem Trần Ngư, ánh mắt quét về phía Mao đại sư, Mao đại sư mịt mờ gật gật đầu, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Lâu Minh thấy Mao đại sư này phó biểu tình, tự nhiên liền biết sự tình bại lộ, sắc mặt tức khắc khó coi lên, ngược lại đối thượng nhà mình phụ thân tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. "Phụ thân, ta có lời cùng ngài nói." Lâu Minh nói thẳng nói. Lâu Tân thành mày một trọn, đây là lần thứ hai, Lâu Minh dùng loại này ngữ khí đối chính mình nói chuyện. Lâu Tân thành buông trong tay chén trà, đứng lên nói: Chúng ta đi bên trong nói. Lâu Minh xem nhẹ rất Trần Ngư nóng bỏng ánh mắt, đi theo Lâu Bộ trưởng vào bên trong phòng. Cảm giác được Lâu Minh nghiêm túc, Trần Ngư kỳ quái nhìn về phía Điền Phi, tam ca công tác không thuận lợi sao. Điền Phi lắc lắc đầu. Mao đại sư thở dài, buồn bực rót một miệng trà. Không phải. Trần Ngư tự hỏi một lát, rồi sau đó tự cho là thông minh nói, Nga, ta đã biết, tam ca có phải hay không cùng hắn ba ba quan hệ không được tốt. Cho nên nhìn thấy Lâu bá bá biểu tình liền không tốt. Ai? Mao đại sư buồn bực lại cho chính mình đổ một ly trà. Điền Phi nhịn không được chịu chịu khoe miệng, hảo muốn đi trong đàn phun tảo. Phòng nội, Lâu Tân Thành dù bận vẫn ung dung ngồi ở ghế trên, nhìn vẻ mặt nghiêm túc đứng ở cửa Lâu Minh, chờ hắn trước mở miệng nói chuyện. Ngài đã biết. Lâu Minh dùng chính là khẳng định câu. Vốn dĩ biểu tình còn tính hòa hoãn Lâu Tân Thành nghe xong Lâu Minh những lời này, nháy mắt mặt trầm xuống tới, nếu không phải ta chính mình phát hiện, ngươi có phải hay không tính toán vẫn luôn gạt? Là. Lâu Minh dứt khoát lưu loát thừa nhận nói. Người Lâu Tân Thành khó thở, bất quá nhiều năm rèn luyện làm hắn thực mau bình tĩnh lại, hắn hít sâu một hơi khó hiểu nhìn về phía Lâu Minh hỏi, ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Ngươi biết rõ chúng ta vì trên người của ngươi sát khí tưởng hết biện pháp, hiện giờ thật vất vả xuất hiện một cái có thể áp chế trên người của ngươi sát khí người, ngươi vì cái gì muốn gạt chúng ta? Bởi vì Thi Thi cũng không có cách nào hoàn toàn giải quyết ta trên người sát khí. Lâu Minh nói, thì tính sao, có người có thể đủ ở ngươi sát khí bạo động thời điểm ngăn chặn ngươi sát khí, đối ta đối quốc gia tới nói, đều là một cái thiên đại tin tức tốt. Lâu Tân Thành là một cái lý tính người, đối với Lâu Minh trên người sát khí những năm gần đây hắn tưởng hết biện pháp, hắn chưa từng có chờ mong quá có cái gì kỳ tích có thể dễ dàng giải quyết Lâu Minh trên người sát khí. Nhưng là, chỉ cần có một chút tiến triển liền đủ để cho hắn vui mừng khôn xiết. Hiện tại ngài đã biết, ngươi tính như thế nào làm? Lâu Minh đột nhiên hỏi nói. Tự nhiên là đem nàng lưu tại bên cạnh ngươi. Lâu Tân Thành không chút nghĩ ngợi nói. Quả nhiên. Đem nàng làm thành ta cơ thể sống phong ấn, giống ta trên tay ngọc khấu giống nhau. Lâu Minh chất vấn nói. Thì tính sao? Nàng là một người, nàng mới 18 tuổi, nàng sẽ có mộng tưởng, có muốn đi địa phương, có yêu thích người, nàng không phải một kiện đồ vật. Lâu Minh chỉ cần tưởng tượng đến. Hoặc bắt đáng yêu tiểu nha đầu về sau sẽ cùng chính mình giống nhau bị nhốt ở tiểu lâu, cả người liền bình tĩnh không được. Lâu Tân Thành nhìn bỗng nhiên kích động lên Lâu Minh, biểu tình biến vi diệu lên, ngươi thực kích động, ngươi vì cái gì kích động như vậy? Lâu Minh lột bột một chút, ngay sau đó nói, phụ thân, ta từ 15 tuổi đã bị vây ở trong tiểu viện, cái loại này rời xa đám người xa rời quần chúng nhật tử thật sự thật không tốt, ta không nghĩ người khác cũng giống ta giống nhau, đặc biệt là người này vẫn là trợ giúp quá ta người. Nàng không phải vì ngươi. Nàng là vì quốc gia. Lâu Minh tri thức là cái này quốc gia tài phú, sở hữu bảo hộ Lâu Minh người đều là ở vì quốc gia làm công hiến. Lâu Minh ý thức được chính mình không có khả năng thuyết phục phụ thân, hắn nhắm mắt lại, ngữ khí mềm xuống dưới, kia bảo trì hiện trạng có thể chứ. Lâu Tân Thành khó hiểu nhìn về phía Lâu Minh. Thi Thi biết ta trên người sát khí lúc sau, vẫn luôn ở thực nỗ lực trợ giúp ta, cho nên ngài căn bản không cần đem nàng cố tình cột vào ta bên người, khiến cho nàng giống như bây giờ. Ở ta yêu cầu thời điểm xuất hiện thì tốt rồi. Lâu Minh nói. Này có cái gì khác nhau sao? Lâu Tân khó hiểu nói. Đại khái là tự nguyện cùng bị bắt khác nhau. Lâu Minh đón nhận chính mình phụ thân tâm mắt. Lâu Minh thượng một lần như vậy xem hắn, vẫn là ở cùng chính mình thương thảo hắn sát khí bạo động lúc sau vô pháp khống chế nên xử trí như thế nào kia một ngày. Lúc ấy Lâu Minh yêu cầu đương tình huống của hắn vô pháp khống chế khi, cần thiết tiến hành thanh trừ, chính mình lúc ấy kiên quyết không đáp ứng. Lâu Minh chính là dùng cái này ánh mắt nhìn chính mình nói, nếu ta tồn tại đại giới, là để cho người khác thay ta chết, như vậy ta tình nguyện không tồn tại. Hảo. Lâu Tân Thành gật gật đầu. Lâu Minh có chút kinh ngạc với phụ thân thông khoái. Lâu Tân Thành thản nhiên nhìn về phía Lâu Minh, nếu Lâu Minh không nghĩ làm Trần Ngư có bị bắt cảm giác, như vậy liền duy trì hiện trạng hảo. Dù sao theo hắn quan sát, cái này Trần Ngư rất là thích chính mình nhi tử, nghĩ đến cũng sẽ không đứng nhìn bằng quan. Đến nỗi mặt khác. Chỉ cần hạn chế nàng rời đi đế đô, tự nhiên có thể tùy thời tìm được người. Còn có Hà Thất bọn họ. Lâu Minh nói âm vừa ra, Lâu Tân Thành sắc mặt liền không đúng rồi. Nếu ngươi đem bọn họ cho ta, như vậy bọn họ chính là ta binh, bọn họ ở không uy hiếp ta sinh mệnh dưới tình huống phục tùng mệnh lệnh của ta, điểm này cũng không có làm sai. Phụ thân nếu đã biết chính mình lừa chuyện của hắn, như vậy Hà Thất bọn họ không có đúng sự thật hội báo, liền tính thất trách, Lâu Minh sợ phụ thân tìm Hà Thất bọn họ phiền toái. Ngươi sát khí bạo động chuyện lớn như vậy không hội báo, còn không tính sai. Lâu Tân Thành chất vấn nói. Nếu không phải Thi Thi, chờ bọn họ hướng ngươi hội báo thời điểm, ta phỏng chừng đã mất khống chế, dựa theo mệnh lệnh bị thanh trừ. Lâu Minh nói, cho nên nói cùng không nói, ngài kỳ thật cũng không thể thay đổi kết quả. Ngươi. Đương nhiên, nếu ngài đã biết Thi Thi tồn tại, về sau ta sẽ không lại ngăn cản bọn họ hướng ngài hội báo. Lâu Minh ngay sau đó còn nói thêm. Lâu Tân Thành banh mặt, hiển nhiên thực không cao hứng. Phụ thân, nay nửa năm ta sát khí đã bạo động quá 3 lần, ta thời gian đại khái đã không nhiều lắm. Lâu Minh cười khổ một chút nói, ngài ít nhất làm ta ở chính mình còn có thể làm chủ thời điểm, làm ta bảo vệ tốt ta bên người người. Lâu Tân Thành cả người khí thế phảng phất nháy mắt liền tá cái sạch sẽ, liền tính có thể ngăn chặn Lâu Minh trên người sát khí cũng không được, hắn cần thiết muốn hoàn toàn giải quyết rất Lâu Minh trên người sát khí. Lâu Minh một mình một người trở về đại sảnh, Trần Ngư lại lần nữa cao hưng phân chấn đón đi lên, tam ca. Hai ngày này chơi vui vẻ sao? Lâu Minh cười hỏi. Con hành, nơi này có thật nhiều ăn ngon. Trần Ngư nói, chờ ngươi vội xong rồi, ta mang ngươi đi ăn nhà, ta mời khách. Hào phóng như vậy. Lâu Minh trêu chọc nói, bất quá muốn quá mấy ngày, ta còn muốn vội một đoạn thời gian, ngươi về trước khách sạn đi. Chính là ta mới đến, ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói đi. Trần Ngư đang thương hề hề nói. Nói cái gì? Lâu Minh hiếu kỳ nói. Trần Ngư nhìn trong phòng mấy cái đại bóng đèn. Nhỏ giọng nói, ta lén cùng ngươi nói. Lâu Minh nhịn không được cười lên một tiếng, hảo, chờ ta vội xong rồi, liền nghe ngươi nói. Ấn ơn. Trần Ngư liên tục gật đầu, lại quá mấy ngày cũng đúng, chính mình còn có thể thố một tìm tử. Chờ đến Hà Thất lái xe lại đây, Lâu Minh tự mình đem Trần Ngư đưa lên xe, hai người nói xong lời từ biệt, Lâu Minh đang muốn đóng cửa xe thời điểm, Trần Ngư chợt ra tiếng gọi lại Lâu Minh. Tam ca. Ngồi ở ghế sau Trần Ngư chiều Lâu Minh dùng sức vây tay. Lâu Minh kinh ngạc túi xuống thân, hỏi, làm sao vậy? Tam ca, trên người của ngươi sát khí giống như có chút không ổn định. Trần Ngư nhỏ giọng nói. Phải không? Ta đây một hồi liền đi tìm mao cuối cùng hai chữ còn chưa nói ra tới, đột nhiên không kịp phòng ngừa, Trần Ngư chợt liền hôn đi lên, đôi môi vừa chạm vào liền tách ra. Ấm áp xúc cảm còn chưa thối lui, Lâu Minh choáng váng giống nhau nhìn về phía trước mắt cười tặc hề hề tiểu nha đầu, nửa ngày nói không ra lời. Ta trước giúp ngươi phong ấn một chút. Trần Ngư hắc hắc cười nói. Thì ra là thế, Lâu Minh căng chặt cảm xúc nháy mắt lơi lỏng xuống dưới, nhưng đóng cửa xe động tác vẫn như cũ có chút hoảng loạn.